Chương 1961 bây giờ mới qua vài năm, thời gian này thực lực của Diệp Tinh đáng lẽ không thay đổi nhiều. Rất đơn giản. Diệp Tinh vẫn chưa trả lời, tiểu hắc trên vai của hắn lại dương dương tự đắc nói, vì ông ta sợ Diệp Tinh. Sợ. Nghe xong, ánh mắt Hắc Long Diệt Thương càng ngờ vực. Ông ta không nhịn được hỏi, bây giờ thực lực của Diệp Tinh ở cấp độ nào? Dường như trong thời gian vài năm ngắn ngủi, thực lực của Diệp Tinh lại thay đổi lớn rồi. Vô địch thế giới cảnh. Tiểu Hắc đắc ý, nó nhanh chóng kể lại từ đầu đến cuối chuyện trước đây, hắn tranh đoạt chuôi kiếm kiếm Chu Thiên, hơn nữa kể hoàn toàn đầy đủ. Thực lực vô địch thế giới cảnh, nghiền ép Liệt Không Long đời đầu, đối đầu cuộc công kích của hơn 10 vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, mạnh mẽ có được chuôi kiếm kiếm Chu Thiên. Hắc Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Bây giờ thực lực của Diệp Tinh đã đạt đến cấp độ này rồi. Ông ta còn nhớ lần đầu tiên gặp Diệp Tinh, thực lực Diệp Tinh rất yếu, thậm chí không đến được bất tử cảnh, hoàn toàn giống những gì sâu gióm nói, không thể chịu nổi dao động khí thế của ông ta. Thế nhưng trong thời gian ngắn, thực lực của Diệp Tinh đã vượt qua ông ta. Thực lực của ông ta chẳng qua ở thế giới cảnh đỉnh phong, vẫn là thế giới cảnh đỉnh phong bình thường. Vừa nãy thực lực tên cường giả kia không thua ông ta, thậm chí đã vượt qua ông ta, nhưng lại bị Diệp Tinh trực tiếp dọa bỏ đi. Mới ngủ một giấc, dường như mọi chuyện đã thay đổi nhiều. Hì hì, lão gia hỏa, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Tiểu Hắc cười hì hì nói. Nó nhớ những ngày tháng trước đây bị Hắc Long Diệt Thương dạy bảo, trong lòng còn ghi hận. Được rồi, Tiểu Hắc. Diệp Tinh ngắt lời Tiểu Hắc, bỗng nhiên xung quanh lại có hai cường giả thế giới cảnh đỉnh phong đến. Thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng nơi này, hai vị cường giả này lại nhanh chóng rút lui. Mặc dù mục tiêu của hai vị cường giả này là Hắc Long Diệt Thương. Nghe xong, Hắc Long Diệt Thương lắc đầu nói, trước đây ta thích cắn nuốt. Trong trận chiến tuyển chọn vô số thiên tài, cắn nuốt thiên tài của nhiều thế lực, bây giờ những sinh mệnh này đều là những thế lực khi đó. Trong lời ông ta đầy vẻ bất đắc dĩ. Giống như đi vào nơi này, nhìn thấy đám kiến, tiện tay dẫm chết vài con. Sau đó khi ngủ một giấc, nhiều con trong đám kiến sót lại trưởng thành lên, thậm chí phát triển đến cấp độ mạnh hơn ông ta. Có thể tưởng tượng trong lòng cảm giác ra sao? Cắn nuốt. Nghe xong, Diệp Tinh và Tiểu Hắc lướt nhau. Chẳng quá Hắc Long Diệt Thương quả thực thích cắn nuốt sinh mệnh, thấy hiện giờ đám cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, nhóm thế lực lúc đầu Hắc Long Diệt Thương đắc tội ước chừng không phải thế lực nhỏ. Đương nhiên, tranh đấu giữa các đại thế lực trong vũ trụ, sát hại là chuyện bình thường, mạnh được yếu thua, điều này vốn dĩ là bản chất của vũ trụ. Đương nhiên Diệp Tinh đứng về phía Hắc Long Diệt Thương. Hắc Long Diệt Thương nhìn về Diệp Tinh, ánh mắt thay đổi, cười hì hì nói, Diệp Tinh, bây giờ thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta đi theo ngươi, làm đám cường giả kia khiếp sợ. Nghe xong, Diệp Tinh cười nói, đại ca Diệt Thương cứ việc đi theo. Lúc đầu nếu không phải Diệt Thương xuất hiện, ước chừng phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn đã bị Ly Thất phá hủy, trong lòng cảm kích. Tiểu tử thối ngươi có nghĩa khí. Hắc Long Diệt Thương cười ha ha, gật đầu thỏa mãn. Thời gian này liên tục bị truy sát. Ông ta xác thực có hơi nhếch nhác, trong lòng chắc chắn muốn kết thúc tình cảnh này. Nhìn về Diệp Tinh, ánh mắt Hắc Long Diệt Thương thay đổi, thình lình giống như nhớ tới điều gì, liền nói, tiểu tử Diệp Tinh, thấy ngươi nói nghĩa khí như vậy, ta nói cho ngươi nghe một tin tốt. Tin tốt? Nghe xong, trong lòng Diệp Tinh dao động. Tin tốt gì? Mau nói đi, mau nói. Diệp Tinh còn chưa mở lời, tiểu Hắc bên cạnh nghe lời nói của Hắc Long Diệt Thương liền vội vàng nói, trong ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Hắc Long Diệt Thương không nói tiếp. Lại chuyển đề tài, Diệp Tinh, hiện giờ đỉnh thôn phệ của ngươi thiếu bao nhiêu? Còn thiếu. Diệp Tinh sững sờ, chẳng qua giống như nghĩ đến điều gì, ánh mắt sáng lên, liền nói, có lẽ còn thiếu 1/5. Trước đây hắn ở trong vũ trụ ban đầu thu thập vô số mảnh vỡ, nhưng vẫn không làm đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh. 1/5. Hắc Long Diệt Thương nghĩ một hồi, nói, có lẽ không sai biệt lắm. Nghe xong, ánh mắt Diệp Tinh léo lên, ánh mắt nhiệt huyết nhìn Hắc Long Diệt Thương. Cái gì mà không sai biệt lắm, lão gia hỏa, mau nói đi. Bên cạnh, Tiểu Hắc thúc giục nói. Diệp Tinh đoán được gì rồi, tên nhóc nhà ngươi vẫn thật sự ngốc. Hắc Long Diệt Thương đảo mắt nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, cười nói, xem ra Diệp Tinh ngươi có lẽ đoán ra gì rồi. Ông ta cũng không tiếp tục lòng vòng, liền nói, ta biết trên người một cường giả có mảnh vỡ đỉnh thôn phệ, gộp lại vừa đủ 1/5. Quả nhiên, nghe lời của Hắc Long Diệt Thương. Sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên mừng rỡ, vội nói, đại, ca Diệt Thương, vị cường giả kia là ai? Đỉnh thôn phệ, đó là bảo vật cường đại thứ 7 trong danh sách thánh vật hỗn độn, thậm chí thứ tự còn cao hơn thời không châu và gương vận mệnh. Bây giờ nó ở trạng thái không hoàn chỉnh, còn thiếu 1/5. Trên thực tế, uy năng bất kỳ bảo vật nào ở trạng thái hoàn chỉnh đều rất mạnh, nếu ở hình dáng khiếm khuyết, có thể uy năng vẫn chưa tới 1/10 của bảo vật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. bảo vật chưa hoàn chỉnh, cho dù chỉ khiếm khuyết một phần nhỏ, xuất hiện vết nứt đều sẽ giảm uy năng, đó là điều rất bình thường. Phải biết rằng, đỉnh thôn phệ ở trạng thái hoàn chỉnh chắc chắn có thể đối chọi với sự công kích của cường giả đế cảnh, bản thân sẽ không chịu bất kỳ thương tổn nào. Hơn nữa bây giờ Diệp Tinh đã thu thập được 4 phần 5 của đỉnh thôn phệ, tối đa có thể chịu được công kích của hơn 10 vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn bị thương, uy năng này so với trạng thái hoàn chỉnh quả là quá yếu. Nếu ở trạng thái hoàn chỉnh, căn bản Diệp Tinh không cần phải e ngại Côn Đế. Phần đông 10 đại thánh vật hỗn độn trong vũ trụ, ngoài gương vận mệnh không có các khả năng tấn công, phòng ngự, tốc độ và không trợ giúp cho thực lực bản thân, 9 đại thánh vật hỗn độn còn lại chỉ cần ở trạng thái hoàn chỉnh, căn bản cường giả đế cảnh không làm gì được. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy khát vọng. Bây giờ trên người hắn có 3 loại thánh vật hỗn độn, nhưng những loại này đều khiếm khuyết, trong đó đỉnh thôn phệ và bánh răng hỗn nguyên đều ở hình dáng thiếu 1/5. Đương nhiên trong lòng hắn muốn khôi phục hoàn chỉnh những bảo vật này. Nhìn sang Diệp Tinh, Hắc Long Diệt Thương cũng không vòng vo mà nói thẳng, là thời luân quy. Thời luân quy. Nghe xong, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Thời luân quy, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, đương nhiên thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa trong tay nắm giữ thời gian thuật bí thuật nguyên thủy, có đủ loại mánh khóe không thể tưởng tượng. Lúc đầu thời luân quy có được phần mảnh vỡ của đỉnh thôn phệ, có lẽ ở hình dáng 1/5, thế nhưng người biết được tin này rất ít. Cho dù cường giả đế cảnh cũng không thể biết, ta cũng vô tình mới biết được tin này. Hắc Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh. Trước đây ông ta biết một số tin tức của Diệp Tinh, đương nhiên biết về đỉnh thôn phệ, cho nên nghĩ đến thời luân quy, trực tiếp nói cho Diệp Tinh tin tức này. Đỉnh thôn phệ trong tay Diệp Tinh tập hợp đủ 4/5, trên người thời luân quy có 1/5. Nói như vậy cần đoạt mảnh vỡ đỉnh thôn phệ trong tay thời luân quy thì đỉnh thôn phệ trong tay Diệp Tinh mới hoàn chỉnh. Tiểu Hắc bên cạnh mừng rỡ nói. Đương nhiên nó biết có được thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh đại diện cho điều gì. Bây giờ cho dù thực lực Diệp Tinh mạnh mẽ, nhưng vẫn không có khả năng sánh với cường giả đế cảnh. Thế nhưng nắm giữ đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh, chí ít Diệp Tinh cũng miễn cưỡng có khả năng chống lại. Nghe xong, Diệp Tinh lại lắc đầu, nói, muốn đoạt mảnh vỡ đỉnh thôn phệ đâu có dễ dàng. Lúc này Diệp Tinh khẽ chau mày, đỉnh thôn phệ vậy mà ở trong tay thời luân quy cấp độ vô địch thế giới cảnh. Nếu trong tay người yếu sức, bây giờ hắn liền nhanh chóng qua đó đoạt lấy. Thế nhưng dựa vào thực lực hiện giờ của hắn, cũng không có cách nào áp chế cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, trước đây áp chế được Liệt Không Long đời đầu, đó là gắng gượng những cường giả khác công kích, tranh đoạt bảo vật. Hắn có thể gắng gượng, nhưng Liệt Không Long đời đầu lại gắng gượng không được, cho nên bị áp chế. Trong các phương diện của hắn chỉ có phòng ngự tương đối mạnh thôi, còn về mặt tấn công không chiếm ưu thế gì cả. Cho dù chiến đấu với thời Luân Quy, nhiều nhất hai người cũng đánh ngang tay, không ai làm gì được ai. Dù sao phương diện tấn công của hắn không mạnh, dựa vào đòn tấn công của hắn cũng không làm thời luân quy bị thương, muốn hoán đổi vết thương, liên tục làm tiêu hao lực sinh mệnh của thời luân quy cũng hoàn toàn không thiết thực. Muốn đoạt nó trong tay người khác, trừ khi phải áp chế hoàn toàn, bây giờ căn bản Diệp Tinh không làm được. Thật sự không dễ dàng. Hắc Long Diệt Thương gật đầu, nói, thời luân quy lẩn trốn kín đáo, trong vũ trụ không có tin tức liên quan đến mảnh vỡ đỉnh thôn phệ, có khả năng chưa từng bại lộ, điều này cho thấy ông ta chưa có ý định trao đổi. Muốn có được chỉ có thể tranh đoạt lấy. Nếu thời luân quy muốn trao đổi, chắc chắn sẽ trao đổi với cường giả đế cảnh, nắm lấy lợi ích lớn nhất. Nếu cường giả đế cảnh nắm giữ, cũng che giấu không thể xem thường. Dựa vào thực lực của họ, cho dù nắm giữ một loại thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, có ai dám đi tranh đoạt chứ? Giống như Nguyên Đế đem thời không châu cho Nguyên Hâm Chiến con trai của mình, tất cả cường giả đều biết, ai dám đối đầu trực tiếp với Nguyên Hâm Chiến chứ? Vậy phải làm sao? Tiểu Hắc vội nói. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh hơi trầm xuống, hiển nhiên đang suy nghĩ mọi cách. Muốn đối phó với thời luân quy, bây giờ có hai cách, một là sau khi mũi kiếm kiếm Chu Thiên xuất hiện, ta có thể đoạt mũi kiếm. Ngẫm nghĩ một hồi, Diệp Tinh trầm giọng nói. Nếu có được mũi kiếm Chu Thiên, lực tấn công của hắn chắc chắn sẽ gia tăng, thậm chí có thể uy hiếp cường giả đế cảnh, lúc đó đương nhiên có thể đối phó với thời luân quy dễ như trở bàn tay. Còn cách thứ hai? Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Nó cũng biết cách thứ nhất không đáng tin. Còn có một cách chính là đợi ta đột phá đến thế giới cảnh, lúc đó thực lực đủ để áp chế hoàn toàn thời luân quy. Diệp Tinh tiếp tục nói. Hắn có phân thân tai ách, nếu thật sự đột phá đến thế giới cảnh, thực lực kia có thể tưởng tượng được. Tai ách cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, đó là sự tồn tại khủng khiếp có thể ngang hàng với cường giả đế cảnh. Chẳng qua, bây giờ hắn chỉ vừa mới đột phá đến thần tôn cảnh, thật sự muốn đạt đến thế giới cảnh, vậy ước chừng cần ít nhất gần 1.000 năm. Bây giờ hắn đang tu luyện mới 1.000 năm thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đột phá đến thế giới cảnh. Tiểu Hắc há to miệng, cũng không biết nói cái gì. hiển nhiên đột phá đến thế giới cảnh cần đợi rất lâu. Về phần mũi kiếm kiếm chu thiên, họ chắc chắn đến không kịp nơi đó lúc mũi kiếm xuất hiện. Cho dù Diệp Tinh phòng ngự mạnh mẽ, thậm chí đạt đến ngưỡng gần kề cường giả đế cảnh, nhưng không đến kịp nơi đó cũng vô dụng. Giống như chuôi kiếm kiếm chu thiên trước đây, thậm chí có rất nhiều cường giả không biết chuôi kiếm này, mãi cho đến khi cuộc tranh đoạt kết thúc, sau khi tin tức truyền ra mới biết nó đã thật sự xuất hiện. Lúc tranh đoạt thật sự, chỉ có một vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh liệt không long, đời đầu chạy tới. Nếu đủ thời gian, ước chừng tất cả cường giả thế giới cảnh đỉnh phong sẽ đến nơi này. Tuy bảo vật cường đại, tất cả mọi cường giả đều muốn có, nhưng không phải ai có thực lực mạnh sẽ đến được, còn phải xem vận may của mỗi người. Nếu một vị thần tôn cảnh yếu ớt thấy được, thậm chí chắc chắn có được chuôi kiếm kiếm chu thiên. Hắc Long Diệt Thương lặng lẽ suy nghĩ bên cạnh, cũng đang nghĩ cách. Vài giây sau ánh mắt ông ta bỗng nhiên sáng lên, nói, Diệp Tinh, ta có một cách. Đại ca Diệt Thương, cách nào? Nghe xong, Diệp Tinh vội hỏi. Thời gian tồn tại của Hắc Long Diệt Thương rất lâu, hơn nữa giống như biết rất nhiều bí mật. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi có biết bán thánh vật hỗn độn không? Hắc Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh hỏi. Biết. Diệp Tinh gật đầu. Bán thánh vật hỗn độn, đó là bảo vật cường đại nhất của luyện khí sư luyện chế ra. Loại bảo vật này, thậm chí có được ít phần uy năng của thánh vật hỗn độn chân chính, cho dù ít hơn nữa, nhưng ở bên cạnh thánh vật hỗn độn chân chính thì uy năng của nó cũng vượt qua thánh khí thượng phẩm. Như là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh giống Liệt Không Long đời đầu, có thể dễ dàng miểu sát cường giả thế giới cảnh cao cấp. Nhưng muốn miểu sát thế giới cảnh đỉnh phong rất khó, thậm chí không có khả năng. Thế nhưng Liệt Không Long, đời đầu dễ dàng sử dụng viên viên châu bán thánh vật hỗn độn dạng công kích. Có thể nghĩ rằng loại bảo vật cấp bậc này có thể gia tăng thực lực bản thân. Vậy ngươi biết bán thánh vật hỗn độn được luyện chế như thế nào không? Hắc Long Diệt Thương lại cười hỏi. Luyện chế thế nào? Diệp Tinh sững sờ, trước đây hắn không luyện khí, không biết nhiều về tin tức như vậy. Thấy dáng vẻ của Diệp Tinh, Hắc Long Diệt Thương cũng không vòng vo, cười nói, trên thực tế, quá trình luyện chế bán thánh vật hỗn độn không khác với thánh khí thượng phẩm là mấy, cũng có thể nói cùng một loại quá trình. Cùng loại quá trình. Tiểu Hắc bên cạnh nghiêng đầu nhỏ hiếu kỳ hỏi, nếu đã như vậy, tại sao thánh khí thượng phẩm khác với bán thánh vật hỗn độn? Diệp Tinh không nói gì, trên thực tế hắn cũng hoài nghi như Tiểu Hắc. Vì giai đoạn hình thành cuối cùng, năng lượng căn nguyên hấp thu không giống nhau. Hắc Long Diệt Thương nghiêm túc nói. Năng lượng căn nguyên. Diệp Tinh yên lặng suy tư. Đỉnh thôn phệ của hắn bên trong ẩn chứa căn nguyên vô tận, nếu sau bước đầu luyện chế thánh khí, liền có thể thêm vào trong đó, thánh khí chưa hoàn chỉnh sẽ nhanh chóng hấp thu năng lượng bên trong, cuối cùng trở thành thánh khí hoàn chỉnh. Cuối cùng khi luyện chế các loại đan dược, thánh khí đều hấp thu căn nguyên trời đất, nếu như vậy có thể có công dụng không thể tưởng tượng nổi, uy năng. Hắc Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh và Tiểu Hắc, giải thích, cái mà thánh khí thượng phẩm hấp thu cũng chính là căn nguyên trời đất. Sự khác nhau giữa các loại thánh khí ở chỗ này, thánh khí bình thường hấp thu căn nguyên trời đất rất hạn chế, nhưng thánh khí thượng phẩm hấp thu căn nguyên trời đất có thể gấp hơn nghìn lần thánh khí bình thường, uy năng của nó đương nhiên cũng xảy ra thay đổi cực lớn. Về phần hấp thu nhiều như thế nào, cái này đương nhiên phải xem trình độ luyện khí của bản thân. Giống như chế tác một cơ giới bình thường rất dễ, nhưng vật chế tác rất phức tạp thì độ khó càng cao. Loại cơ giới bình thường giống như thánh khí bình thường, dễ dàng chế tạo nhưng tác dụng chắc chắn rất nhỏ. Diệp Tinh gật đầu, hắn không quá hiểu rõ những tin tức này. Trên thực tế, ngoài căn nguyên trời đất ra còn có một loại năng lượng rất kỳ lạ, nó dựa vào căn nguyên hỗn độn. Căn nguyên hỗn độn. Nghe xong, trong lòng Diệp Tinh dao động. Hắn lần đầu nghe đến cái này. Phần đông vũ trụ, lúc mới đầu dựng dục ra 10 đại thánh vật hỗn độn, trên thực tế những thứ này đều thông qua căn nguyên hỗn độn dựng dục mà ra. Hắc Long Diệt Thương nghiêm túc nói, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa bí mật lớn. Dựng dục 10 đại thánh vật hỗn độn. Nghe xong, ánh mắt Diệp Tinh khó tránh khỏi kinh ngạc, những thánh vật hỗn độn này lại sinh ra như vậy. Nghe nói khi vũ trụ sơ khai, căn nguyên hỗn độn vũ trụ rất nồng đậm, thậm chí sinh ra bảo vật cường đại trong đó. Thế nhưng sau này căn nguyên hỗn độn ngược lại càng ít đi, sau khi sinh ra 10 đại thánh vật hỗn độn, đã không đủ sức sinh ra các bảo vật khác. Hắc Long Diệt Thương tiếp tục nói, mà nhiều vũ trụ càng ngày được sinh ra, những căn nguyên hỗn độn này càng không ngừng phân tán, hàm lượng bên trong ngày ít đi. Điều này tương tự với đường tan vào trong nước, nước càng nhiều thì lượng đường chứa trong nước càng ít đi. Hắc Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh nói, muốn luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn, trên thực tế cần hấp thu những căn nguyên hỗn độn này. Thì ra là vậy. Nghe xong, Diệp Tinh gật đầu. Thánh vật hỗn độn chân chính đều sinh ra trong căn nguyên hỗn độn, sử dụng những căn nguyên hỗn độn này luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn cũng hoàn toàn có khả năng. Chẳng qua căn nguyên hỗn độn vũ trụ bây giờ đã vô cùng ít ỏi, muốn luyện chế bán thánh vật hỗn độn cần phải có số lượng nhất định. Đây giống như chất xúc tác, nhất định phải có, mới có thể làm uy năng của bảo vật gia tăng cực lớn. Thật ra cũng không thể nói ít, mà là hơn 100.000 vũ trụ lớn như vậy, muốn chắt lọc ra căn nguyên hỗn độn trong vũ trụ thật sự quá khó. Hắc Long Diệt Thương lắc đầu nói, cho nên muốn có được một bán thánh vật hỗn độn, cũng là một chuyện rất khó. Không trách được. Trong lòng Diệp Tinh sáng tỏ. Bây giờ thánh vật hỗn độn trong toàn vũ trụ rất thưa thớt, mỗi loại hầu như rất nổi tiếng. Không phải không thể luyện chế, mà điều kiện luyện chế loại bảo vật này rất hà khắc. Bình thường hắn tu luyện, trong hư không căn bản trước giờ chưa thấy các bảo vật khác. Nếu căn nguyên hỗn độn đầy đủ, ước chừng sớm đã bị hắn phát hiện rồi. Đại ca Diệt Thương, cách người nói có lẽ là bán thánh vật hỗn độn sao? Diệp Tinh nhìn Hắc Long Diệt Thương hỏi. Nhưng mà loại bán thánh vật hỗn độn cũng rất ít, luyện chế không ra, chúng ta cũng không thể đi đoạt nó trong tay các cường giả khác. Có thể nắm giữ bán thánh vật hỗn độn, cơ bản thực lực cũng ở cấp độ vô địch thế giới cảnh, mặt khác đó là các cường giả đế cảnh cường đại. Thế nhưng Hắc Long Diệt Thương nói nhiều như vậy, hiển nhiên có cách. Ha ha, không cần lo lắng. Hắc Long Diệt Thương khẽ cười, cuối cùng nói ra cách của mình. Thật ra mỗi một vũ trụ mới sinh ra, đều ở nơi căn nguyên hỗn độn tích tụ. Căn nguyên hỗn độn tích tụ. Nghe xong ánh mắt Diệp Tinh bỗng nhiên kích động. Nếu là tích tụ, vậy thì không cần vất vả chắt lọc rồi. Bên cạnh, Tiểu Hắc nghi ngờ nói, nếu có căn nguyên hỗn độn, vậy thì luyện khí sư khác chắc chắn đến trước tranh đoạt rồi, còn đến lượt chúng ta sao? Luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn, chắc là khát vọng lớn nhất của mỗi vị luyện khí tông sư. Ha ha, cường giả biết được tin này rất ít. Toàn vũ trụ ước chừng chỉ có Hắc Long Diệt Thương ta biết. Hắc Long Diệt Thương cười lớn nói. Mặc dù đang cười, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ cô đơn, dường như hồi tưởng lại chuyện gì đó đã lâu. Vẻ cô đơn lóe lên rồi biến mất, Hắc Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh đang hưng phấn liền nói. Thế nhưng nơi đó cũng rất nguy hiểm, muốn thật sự có được căn nguyên hỗn độn cũng rất khó, cho dù cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh cũng phải chịu chết. Nghe xong, sắc mặt Diệp Tinh bỗng nhiên thay đổi. Không cần lo lắng. Thấy dáng vẻ của Diệp Tinh, đột nhiên Hắc Long Diệt Thương cười nói, nguy hiểm này khá cao đối với cường giả khác, cho dù biết nơi đó cũng không thể đi vào, nhưng đối với ngươi có chuôi kiếm kiếm chu thiên và đỉnh thôn phệ, mà nói lại không có bất kỳ trở ngại nào. Đỉnh thôn phệ chủ yếu khôi phục, chuôi kiếm kiếm chu thiên cũng chủ yếu phòng ngự, gộp hai món bảo vật này lại, cho dù cường giả đế cảnh công kích cũng không thể giết chết Diệp Tinh, cường đại cỡ nào chứ? Trong vũ trụ mới, nếu Diệp Tinh không thể vào khu vực nguy hiểm của căn nguyên hỗn độn, vậy ước chừng trong vũ trụ mới không có cường giả nào có thể vào được. Chỉ cần có cây sinh mệnh với bánh răng sinh mệnh thần khí hỗn độn hoàn chỉnh, thì còn có tia hy vọng. Dùng các loại át chủ bài của Diệp Tinh ngươi bây giờ, ta có nắm chắc ngươi sẽ lấy ra được những căn nguyên hỗn độn này. Ác Long Diệt Thương cười to nói. Trên mặt Diệp Tinh cũng mang theo tươi cười. Nếu là hắn đạt được bán thánh vật hỗn độn, thực lực thậm chí có thể nghiền ép vô địch thế giới cảnh. Đến lúc đó áp chế thời luân quy là rất có khả năng. Chờ sau khi lấy ra được căn nguyên hỗn độn. Trên thực tế muốn chân chính luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn ra, cũng là một chuyện rất khó. Ác Long Diệt Thương tiếp tục nói. Giống như là Diệp Tinh luyện chế đan dược cường đại này, ở tiền kỳ quá trình hoàn thành, cuối cùng là quá trình rót căn nguyên vào, thế nhưng cho dù có vô tận căn nguyên, thì cũng có khả năng thất bại. Không có bất kỳ luyện đan sư nào, có thể bảo trì quá trình cuối cùng thành công 100%. Đồng dạng, quá trình rót căn nguyên vào của luyện chế binh khí thất bại cũng là khả năng rất lớn. Nhưng mà Diệp Tinh ngươi có đỉnh thôn phệ. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh cười nói, chỉ cần ngươi đạt được nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm hoàn thành quá trình rèn luyện tiền kỳ, sau đó đem nó bỏ vào đỉnh thôn phệ, hấp thu những căn nguyên hỗn độn này, nói như vậy rất nhanh một kiện bán thánh vật hỗn độn liền có thể triệt để thành hình. Đỉnh thôn phệ hết thảy, lại chuyển hóa hết thảy thành năng lượng căn nguyên, đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh thậm chí còn có một tòa thế giới. Trong thế giới đó, hoàn toàn có thể thúc giục hấp thu năng lượng căn nguyên tùy ý tiến vào bên trong những thứ khác. Ví dụ như binh khí, đan dược vân vân, chỉ cần bước trước hoàn thành, hậu kỳ gian nan nhất là dẫn căn nguyên vũ trụ vào đều có thể nhanh chóng hoàn thành, cũng không cần khống chế thánh vật hỗn độn cường đại này, tuyệt đối là bảo vật thế lực luyện đan, luyện khí vô cùng khát vọng lấy được. Trước kia Diệp Tinh liền ở trong đó chuyển hóa qua thánh khí chưa hoàn thành, hắn trước luyện chế đan dược cũng là nhờ có đỉnh thôn phệ trợ giúp, tốc độ tiến bộ không gì nhanh hơn. Trước dùng đỉnh thôn phệ để hấp thu căn nguyên hỗn độn, sau đó đặt nguyên mẫu của binh khí vào trong đó. Hấp thu những căn nguyên hỗn độn này, chuyện sau đó hoàn toàn không cần Diệp Tinh quan tâm nữa, không cần lo lắng có bất kỳ khả năng thất bại nào. Trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra một tia tươi cười. Ta lúc trước cũng học qua luyện khí, chẳng qua luyện chế đến thánh khí trung phẩm cũng không có tiếp tục luyện chế nữa, quá khô khan. Ác Long Diệt Thương lắc đầu cảm thán nói. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt chuyển động một chút, cũng là tay phải vung lên, lập tức ở trước người ông ta lại xuất hiện một tòa tiểu đỉnh, trên tiểu đỉnh lưu chuyển dao động. tản ra dao động cực kỳ kỳ dị, đây là dao động của thời gian. Tiểu đỉnh lướt qua, lập tức trực tiếp đi tới trước người Diệp Tinh. Đây là... Nhìn tòa tiểu đỉnh này, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Tinh, đây là một kiện bảo vật cường đại ta trước kia từng có được, rất thích hợp luyện khí, người có thể ở trong đó thử luyện chế một chút, xem mình có thể luyện khí hay không. Ác Long Diệt Thương cười nói, thiên phú luyện đan của ngươi mạnh như vậy, nói không chừng cũng có thiên phú luyện khí cường đại, nếu là ngươi sau này có thể luyện chế ra thánh khí thượng phẩm, như vậy liền có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Muốn đạt được thánh khí thượng phẩm vừa mới hoàn thành nguyên mẫu, đầu tiên nhất định phải tìm được một vị luyện khí sư cường đại như vậy. Hơn nữa nhất định phải có vị luyện khí sư kia rèn luyện tại chỗ. Nếu không không có một vị chuyên môn luyện chế nguyên mẫu của thánh khí ra, không dung nhập bất kỳ căn nguyên gì, nói như vậy cũng quá kỳ quái. Ai luyện khí cũng không có khả năng trực tiếp đình chỉ giữa chừng, nói như vậy cũng không có bất kỳ trợ giúp gì, đối với tăng lên trình độ luyện khí của mình. Thế nhưng biết yêu cầu cổ quái của Diệp Tinh này, bọn họ căn cứ đặc tính của đỉnh thôn phệ này liền đoán được Diệp Tinh chiếm được căn nguyên hỗn độn. Ta biết rồi. Nghe vậy Diệp Tinh gật đầu. Hắn nhìn tiểu đỉnh, ý thức trực tiếp chìm vào trong đó. Xoẹt. Thân thể của hắn xuất hiện ở trong một mảnh không gian kỳ dị. Ở trong không gian, dường như chung quanh hư không đều xảy ra vạn vẹo. Đây là không gian dòng chảy 100.000 lần. Cảm thụ được một chút, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong hư thần tông, dòng chảy thời gian cao nhất là gấp 100.000 lần. Hơn nữa rất thích hợp luyện đan. Hiện tại tiểu đỉnh Ác Long Diệt Thương lấy ra, cũng là dòng chảy thời gian gấp 100.000 lần, hơn nữa rất thích hợp luyện khí. Ha ha, đây chính là một kiện bảo vật cực phẩm thích hợp luyện đan, lúc trước còn khiến cho vô số luyện đan sư điên cuồng tranh đoạt. Ác Long Diệt Thương cười nói, hiện tại đưa cho Diệp Tinh ngươi. Ông ta hiện tại cũng không có bất kỳ hứng thú gì đối với luyện khí, bảo vật này đều bị ông ta bỏ vào trong đống tạp vật, giống như đồ trang trí, hiện tại vừa vặn cho Diệp Tinh sử dụng. Cảm ơn Diệt Thương đại ca. Diệp Tinh cười cười, cảm ơn nói. Trên thực tế, hắn cũng rất hứng thú đối với luyện khí, chẳng qua không gian dòng chảy thời gian của hư thần tông rất thích hợp luyện đan, cũng không thích hợp luyện khí, cho nên hắn ngược lại vẫn không có hành động căn nguyên hỗn độn, mặc dù ta biết vị trí đại khái, thế nhưng còn muốn tìm kiếm một phen, có lẽ ít nhất cũng cần hơn 100 năm thời gian. Thời gian này một bản phân thân của ngươi liền hào hào luyện khí đi. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh nói. Lập tức trên mặt ông ta cũng lộ ra một tia trịnh trọng, nói, mặt khác, Diệp Tinh, ta trước nói một chút, nếu là chiếm được căn nguyên hỗn độn, ta cần một phần, ta ngủ say quá lâu, thân thể bị quy tắc hạn chế, những căn nguyên hỗn độn có thể khiến thực lực ta khôi phục. Thực lực trước đây của ông ta cũng vô cùng gần với vô địch thế giới cảnh, nhưng mà hiện tại chỉ là thế giới cảnh đỉnh cao bình thường nhất. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần một bộ phận cực nhỏ. Ác Long Diệt Thương lại nói, ông ta muốn để cho Diệp Tinh đi lấy được căn nguyên hỗn độn. Trên thực tế cũng là vì một phần lợi ích của mình. Đương nhiên là được rồi. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức gật đầu nói. Hắn nhìn về phía Ác Long Diệt Thương, lúc này ánh mắt lại khẽ động. Sao chép? Xoẹt. Ở thời điểm trong lòng Diệp Tinh xuất hiện suy nghĩ này, một phần khí lưu màu xám trong đầu hắn trong nháy mắt bạo động. Những khí lưu màu xám này nhất thời ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một chấm nhỏ màu đen, thậm chí một viên tinh thạch màu xám đều trực tiếp phân ra, có một bộ phận dung nhập vào bên trong chấm nhỏ màu đen. Diệt Thương đại ca có thiên phú luyện khí rất mạnh, tiêu hao nhiều khí lưu hỗn độn như vậy. Diệp Tinh cảm thụ một chút, vô luận là luyện đan hay là luyện khí, đều cần thiên phú nhất định, mà khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh lại có thể dễ dàng sao chép những thiên phú này. Hiện tại Diệp Tinh chuẩn bị bắt đầu luyện khí, hắn tự nhiên muốn sao chép thiên phú luyện khí. Chuyển hóa. Trong lòng Diệp Tinh bình tĩnh, ý thức trực tiếp hạ mệnh lệnh này. Ầm ầm. Nhất thời điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn. Sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán ra, sau đó biến mất không thấy. Tiêu hao nhiều khí lưu màu xám như vậy, không biết thiên phú luyện khí của mình sẽ đạt tới trình độ nào. Diệp Tinh mừng rỡ trong lòng. Trong nháy mắt hắn đã có thiên phú luyện khí cùng đẳng cấp với Ác Long Diệt Thương. Đi một chút, chúng ta mau đi tìm căn nguyên hỗn độn. Bên cạnh, Tiểu Hắc gào to, vô cùng hưng phấn nói. Nó có hứng thú nhất với việc tìm kiếm những bảo vật này. Ha ha, Diệp Tinh, chúng ta hiện tại xuất phát đi. Ác Long Diệt Thương cười nói. Ác Long Diệt Thương cười nói. Được. Trên mặt Diệp Tinh cũng mang theo tươi cười, trong mắt có chút chờ mong. Yô. Một đoàn ba người nhanh chóng bay về phía một chỗ, rất nhanh biến mất ở nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong không gian luyện khí dòng chảy thời gian gấp 100.000 lần, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, đang xem xét các loại binh khí trong vũ trụ. Binh khí cấp thấp, mãi cho đến binh khí cấp bậc đại đạo chi chủ, lại đến thần khí, sau đó thánh khí bình thường. Thánh khí trung phẩm, thánh khí thượng phẩm. đông đảo bảo vật theo đẳng cấp tăng lên, uy năng bản thân cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vũ trụ không biết tồn tại bao lâu, tương tự như luyện đan phát triển. Sự phát triển của luyện khí này cũng đã trải qua vô số năm, trong đó tri thức ẩn chứa cũng vô cùng phong phú. Đúng lúc này, trong lòng Diệp Tinh khẽ động, thân ảnh hắn chợt lóe, liền trực tiếp biến mất. Diệp Tinh, ngươi đi ra rồi. Nhìn thấy Diệp Tinh, Tiểu Hắc nhất thời hưng phấn nói. Diệp Tinh cười cười, hắn nhìn về phía xa xa. Vụt, nơi đó có một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, thân ảnh này toàn thân bị áo giáp bao phủ, hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt cụ thể, nhưng mà cẩn thận cảm ứng một chút, khí thế dao động trên người tản ra rất giống Diệp Tinh. Đây là phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh. Phân thân huyễn tộc rốt cục cũng chạy đến đây từ hư thần tông. Khóe miệng Diệp Tinh mang theo tươi cười. Trên thực tế, lần này hắn trước tiên tới nơi này, trên người cũng không có mang theo bao nhiêu bảo vật. Lúc trước hắn đạt được hai loại bí thuật nguyên thủy là tinh khải thuật và hồn tù thuật, rất nhiều thế lực trong vũ trụ đều tới đổi. Lúc ấy hắn cũng không biết mình cần cái gì, cho nên giao dịch rất nhiều nguyên liệu luyện khí. Phải biết rằng, linh quả, thảo dược còn có thể dễ dàng bồi dưỡng, nhanh chóng sinh trưởng, mỗi một đoạn thời gian đều có thể thu hoạch rất nhiều. Nhưng luyện khí cần khoáng thạch, mà những thứ đó cũng không có khả năng như thế. Mỗi một loại khoáng thạch đều là vô số năm mới có thể hình thành, đào xong, lấy hết vậy liền không còn nữa. Càng là khoáng thạch chân quý, càng hiếm thấy, cần thời gian hình thành cũng là vô cùng dài, cho nên đây là một vấn đề lớn của rất nhiều luyện khí sư. Rất nhiều luyện khí sư đều là đi lại các đại vũ trụ, khắp nơi tìm kiếm khoáng thạch tới luyện khí, trình độ của bọn họ có chút rất mạnh, nhưng khổ nỗi không có nguyên liệu luyện khí. Nhưng mà đối với Diệp Tinh mà nói, cái này cũng không phải là vấn đề lớn. May mắn lúc trước đã sớm có chuẩn bị. Diệp Tinh mỉm cười. Soạt. Trong lòng vừa động, phân thân huyễn tộc, trong nháy mắt tiến vào trong không gian dòng chảy thời gian gấp trăm ngàn lần. Diệp Tinh huyễn tộc vung tay phải lên, lập tức trước mắt xuất hiện chi chít khoáng thạch, cứ như vậy lơ lửng ở các chỗ trong không gian. Những thứ này đều là Diệp Tinh lúc trước lấy được, chẳng qua lúc trước ở trong hư thần tông, lần tiến vào vũ trụ mới không có mang tới. Phân thân huyễn tộc đến đây. Đồng thời cũng mang những khoáng thạch này tới. Không lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu luyện chế. Trong mắt Diệp Tinh huyễn tộc lộ ra một tia chờ mong, hắn hiện tại quả thật rất có hứng thú đối với luyện khí, chẳng qua lúc trước vẫn không có điều kiện. Hiện tại điều kiện đã có, hắn tự nhiên phải thử luyện chế một phen. Nhìn binh khí bình thường xem nào. Diệp Tinh vung tay lên, nhất thời một khối khoáng thạch màu đen, cỡ quả bóng rổ bay tới. Xoẹt dao động hiện lên, khoáng thạch dưới sự khống chế của Diệp Tinh bắt đầu chậm rãi biến hóa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngoại giới một năm, trong không gian tiểu đỉnh trăm ngàn năm, phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh hoàn toàn chìm vào trong đó, luyện chế từng kiện binh khí cường đại. Mà bản thể Diệp Tinh cùng đám ác long diệt thương đều đang nhanh chóng bay, Diệp Tinh một bên tìm kiếm hoa hồn tinh bảo vật phương diện linh hồn, một bên theo ác long diệt thương đi tìm căn nguyên hỗn độn. Vừa vặn phương hướng ác long diệt thương tìm kiếm cũng là phía đông, cái này cũng là không có xung đột cùng phương hướng Diệp Tinh, phán đoán kiếm chu thiên xuất thế. Một năm hai năm. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 20 năm, một nơi trong vũ trụ mới, mấy người Diệp Tinh đang nhanh chóng bay đi. Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, ánh mắt nhìn bốn phía, cẩn thận dò xét một chút, sau đó oán giận nói, lão gia hỏa kia, căn nguyên hỗn độn kia rốt cuộc ở nơi nào. Bọn họ hiện tại vẫn luôn tìm kiếm, nhưng vị trí cụ thể cũng không xác định được. Nghe vậy, ác long diệt thương nhất thời trợn trắng mắt, nói, muốn tìm kiếm căn nguyên hỗn độn kia làm sao có dễ dàng như vậy. Lúc trước ta cũng chỉ nói cần ít nhất 100 năm thời gian, hiện tại thời gian còn chưa qua 1/3 mà. Ác Long Diệt Thương cũng đang điều tra bốn phía. Ông ta nhìn Tiểu Hắc lười nhác kia, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vật nhỏ, ngươi lười nhác như vậy, đến bây giờ căn bản không tu luyện, còn không nắm chặt thời gian đi tu luyện đi. Ác Long Diệt Thương giáo huấn nói. Hừ, ta chính là không tu luyện đấy, ngươi có thể làm gì ta? Tiểu Hắc dương đắc ý nói, còn hướng Ác Long Diệt Thương làm một cái mặt quỷ. Mẹ kiếp, vật nhỏ này là quái thai gì vậy? Trong thời gian ngắn lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Ác Long Diệt Thương âm thầm nói thầm trong lòng. Trước kia ông ta còn huấn luyện qua Tiểu Hắc, lúc trước nhìn thấy bộ dáng lười nhác, miệng lưỡi đê tiện của Tiểu Hắc là lại muốn huấn luyện. Lúc trước ông ta quả thật làm như vậy, nhưng căn bản không bắt được Tiểu Hắc, hoàn toàn không có cách nào với Tiểu Hắc, ngược lại chính mình trong quá trình bắt giữ trở nên rất chật vật. Diệp Tinh bất đắc dĩ nhìn hai người, nhưng mà dọc theo đường đi ầm ĩ. Ngược lại không cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Cố nén không nhìn Tiểu Hắc, Ác Long Diệt Thương lại nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh, luyện khí của ngươi thế nào rồi? Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười nói, hiện tại đã có thể luyện chế ra thần khí đỉnh cấp. Nghe Diệp Tinh nói, trong mắt Ác Long Diệt Thương nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể luyện chế ra thần khí đỉnh cấp. trên đỉnh cấp thần khí, đó chính là thánh khí. Trên thực tế, Diệp Tinh sao chép thiên phú luyện khí cường đại, lại có đỉnh thôn vệ phụ trợ, hơn nữa nguyên liệu luyện khí rất nhiều, căn bản không cần lo lắng hao tổn, dưới tình huống như vậy, tốc độ tiến bộ của hắn đúng là vô cùng kinh người. Bên ngoài 20 năm, thời gian bên trong tiểu đỉnh kia lại trôi qua 2 triệu năm. Hử! Đúng lúc này, Diệp Tinh nhìn về phía xa xa, nơi đó có mấy thân ảnh vừa vặn đi qua. Là Diệp Tinh, còn có Thiên Dụ Giả Diệt Thương. Lúc trước có tin tức nói Thiên Dụ Giả Diệt Thương là đại ca của Diệp Tinh, hiện tại xem ra rất có thể là như thế. Nhìn thấy đám người Diệp Tinh, trên mặt mấy vị cường giả này nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ, nhanh chóng rời xa. Lúc này Diệp Tinh lại híp mắt nhìn về phía một vị cường giả kia, đó là một người đàn ông trung niên có 6 cánh tay, trên mặt ông ta có bí văn kỳ dị, trên người tản ra dao động đạt tới cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Tông sư luyện khí Thạch Nguyên Đức. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Thạch Nguyên Đức, tông sư luyện khí cường đại, thậm chí có thể luyện chế ra thánh khí thượng phẩm, tuyệt đối là một vị cường giả có thể luyện chế ra bảo vật cường đại. Nhìn xem thiên phú luyện khí của ông ta như thế nào. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Sao chép? Xoẹt. Ở thời điểm trong lòng Diệp Tinh xuất hiện suy nghĩ này, một phần khí lưu màu xám trong đầu hắn trong nháy mắt bạo động. Đông đảo khí lưu màu xám nhất thời ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một chấm nhỏ màu đen. Quả nhiên mạnh hơn. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng vui sướng. Thời gian 20 năm này, hắn ngoại trừ sao chép thiên phú cường đại của Ác Long Diệt Thương ra, còn sao chép hai vị tông sư luyện khí khác. Trong phiến vũ trụ mới này, Diệp Tinh nhất định sẽ gặp phải cường giả khác. Hắn tự nhiên sẽ thăm dò một chút thiên phú luyện khí của đối phương. Nếu càng cường đại hơn, hắn khẳng định phải sao chép xuống, như vậy trình độ luyện khí của mình mới có thể nhanh hơn nâng cao. Có được khí lưu màu xám, vô luận là thiên phú của ai, đều có thể nhanh chóng thuộc về hắn. Chuyển hóa. Trong lòng Diệp Tinh bình tĩnh, ý thức trực tiếp hạ mệnh lệnh này. Nhất thời điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán ra, sau đó biến mất không thấy. Thiên phú luyện khí lại tăng lên. Khí lưu màu xám tiêu tán, trong tiểu đỉnh nhỏ tốc độ của dòng chảy thời gian là 100.000 lần, phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh rõ ràng cảm giác luyện khí của mình càng thêm thuận tay. Luyện khí, luyện đan, đây cũng không phải chỉ dựa vào siêng năng là có thể làm được, thiên phú chiếm một bộ phận rất lớn. Không biết khi nào mình có thể luyện chế ra thánh khí. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia khát vọng. Thánh khí, lúc trước ở vũ trụ của hắn là bảo vật được rất nhiều tộc quần điên cuồng tranh đoạt, nhưng không bao lâu Diệp Tinh liền có thể chân chính luyện chế ra. Ha ha, lão gia hỏa, Diệp Tinh có thể luyện chế ra đỉnh cấp thần khí là rất bình thường, nếu không luyện chế được thì ta mới kinh ngạc. Tiểu Hắc bên cạnh cười hắc hắc. Nó đi theo bên người Diệp Tinh, vô luận Diệp Tinh học tập cái gì, đều có thể học rất nhanh. Nó rất tự tin đối với thực lực của Diệp Tinh. Hai người này đều là quái thai. Ác Long Diệt Thương lẩm bẩm một tiếng. Lúc trước Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc lạc vào nơi ông ta ngủ say, hiện tại trưởng thành đến mức ngay cả ông ta cũng không kịp nghĩ đến. Mà thời gian này mới qua không đến 10.000 năm mà thôi, đây hoàn toàn chính là kỳ tích. Cường giả sau lưng tiểu tử Diệp Tinh này là ai vậy? Là vị đế cảnh nào? Nhìn Diệp Tinh, lúc này Ác Long Diệt Thương lại âm thầm suy nghĩ trong lòng. Trước đây ông ta cũng là vô cùng kiêng kỵ cường giả đế cảnh, sau lưng Diệp Tinh nên mới lựa chọn lập tức kết giao với Diệp Tinh. Đi, chúng ta đi khu vực bên trái, ta tự hồ cảm ứng được một ít. Thu liễm suy nghĩ trong lòng, Ác Long Diệt Thương cảm thụ một chút, lập tức nhìn về phía một chỗ nói. Vụt, thân ảnh của ông ta lướt qua, nhanh chóng bay về phía nơi đó. Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc cũng là cấp tốc đi theo, đối với phát hiện căn nguyên hỗn độn, bọn họ căn bản không cảm ứng được, hoàn toàn phải trông vào Ác Long Diệt Thương. Thời gian tiếp tục trôi qua, 40 năm, 50 năm, 70 năm. Theo thời gian trôi qua, trình độ luyện khí của Diệp Tinh càng ngày càng cao. Ở bên ngoài trôi qua 25 năm, cũng chính là đã trôi qua 2 triệu 500 ngàn năm, trong không gian dòng chảy thời gian 100.000 lần. Diệp Tinh rốt cục luyện chế ra món thánh khí bình thường đầu tiên. Trên thực tế, hiện tại thực lực của Diệp Tinh cực kỳ cường đại, coi như là phân thân huyễn tộc, lúc này cũng có thực lực cấp độ thế giới cảnh. Thực lực cường đại, luyện chế binh khí tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù không có bất kỳ thiên phú luyện khí nào, dựa vào thực lực cường đại cũng đều có thể luyện chế ra bảo vật cực kỳ cường đại. Mà hiện tại Diệp Tinh có được thiên phú luyện khí đỉnh cấp, sao chép đều là thiên phú của tông sư luyện khí cường đại có thể luyện chế ra thánh khí thượng phẩm. Huống chi Diệp Tinh còn có đỉnh thôn phệ, bảo vật thánh vật hỗn độn chân quý nhất về phương diện luyện đan, luyện khí. Cho dù là không gian dòng chảy thời gian 100.000 lần lúc trước, cũng là dẫn tới rất nhiều luyện khí sư cường đại điên cuồng cướp đoạt. Rất nhiều điều kiện tổng hợp lại, cho nên Diệp Tinh, trong thời gian ngắn ngủn 2 triệu 500 ngàn năm liền luyện chế ra thánh khí bình thường. Mà theo thời gian trôi qua, trình độ luyện khí của Diệp Tinh còn đang không ngừng tăng lên. Trong điện thứ 9 của Hư Thần Tông, phân thân Diệp Tinh đang cùng đám người Lâm Tiểu Ngư nhìn tin tức trước mắt. Cây sinh mệnh đứng đầu tiên trong bảng đế cảnh, tiềm năng xuất hiện ở khu vực phía nam vũ trụ mới, cường thế đánh chết 3 cường giả thế giới cảnh đỉnh cao. Cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh Xích Khôn Điểu và cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh Thời Luân Quy đồng thời xuất hiện ở phương hướng phía bắc trong vũ trụ mới, triển khai đại chiến với nhau, chiến đấu vẫn kéo dài một ngày một đêm. Biến động cuối cùng biến mất và cả hai bên kết thúc với một trận hòa. Liệt Không Long đời đầu cùng Sát Thần Thú đời đầu gặp nhau, Liệt Không Long đời đầu dựa vào bán thánh vật hỗn độn đánh bại Sát Thần Thú đời đầu. Cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh Bàn Thiên Nghị, nghi ngờ có bán thánh vật hỗn độn loại tốc độ. Mạc Long sau khi đạt được thân kiếm của Kiếm Chu Thiên, săn giết 20 vị cường giả thế giới cảnh biến mất. Diệp Tinh Hư Thần Tông vẫn ở cùng một chỗ cùng Thiên Dụ giả diệt thương đông đảo thế lực thù hận, trong thời gian 50 năm không có ra tay nữa. Từng tin tức xuất hiện, trên cơ bản đều là tin tức về cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh cấp, tin tức của Diệp Tinh cũng đều ở trên đó. Diệp Tinh, bây giờ cường giả trong vũ trụ mới càng ngày càng nhiều. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh không nhịn được nói. Những người này đều là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, tồn tại trên bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng. Trước kia bọn họ đều bế quan, hiện tại đều xuất hiện trong vũ trụ mới. Ngoại trừ cường giả đế cảnh ra, trong vũ trụ mới tuyệt đối tụ tập hầu như tất cả cường giả đỉnh cấp của đông đảo vũ trụ. Tiểu Ngư, không cần lo lắng. Diệp Tinh biết ý tứ của Lâm Tiểu Ngư, mỉm cười, nói, với thực lực, phòng ngự của anh hiện tại, cho dù những cường giả vô địch thế giới cảnh này liên thủ, thì cũng không nhất định có thể đả thương anh. Vừa mới tiến vào vũ trụ mới, thực lực Diệp Tinh cũng không tính là gì. Nhưng hiện tại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ba, bây giờ thực lực của ba mạnh như vậy, bảng đế cảnh tiềm năng vì sao còn không cập nhật a? Diệp Lân nhìn ba của mình nghi hoặc hỏi. Cậu nhìn về phía Diệp Tinh trong mắt rõ ràng có vẻ sùng bái. Hiện tại ba cậu ngoại trừ cường giả đế cảnh ra, thì căn bản không còn có đối thủ gì nữa. Hẳn là quy tắc hạn chế của vũ trụ mới đi. Diệp Tinh cười cười nói. Quy tắc bên trong vũ trụ mới không hoàn chỉnh. Đại đạo cũng không có triệt để thành hình, cả vũ trụ còn đang không ngừng hình thành. Hiện tại bảng đế cảnh tiềm năng còn chưa cập nhật, thứ hạng của Diệp Tinh vẫn là vị thứ 9, hơn nữa cảnh giới ở thánh tôn cảnh. Nếu ba từ trong vũ trụ mới đi ra, thứ hạng khẳng định có thể tiếp tục tiến về phía trước, nói không chừng có thể chiếm vị trí thứ nhất. Diệp Lân hưng phấn nói, cậu rất có niềm tin vào ba mình. Ha ha, cũng không nên nói trước làm gì. Diệp Tinh cười nói, chân chính trở thành đệ nhất trong bảng đế cảnh tiềm năng. Cái này cũng không có gì tốt. Hắn ngược lại không để ý đến thứ hạng này. Cùng người một nhà tùy ý nói cái gì đó, Diệp Tinh rất hưởng thụ bầu không khí ấm áp như vậy. Trong không gian dòng chảy thời gian, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ thận trọng, cẩn thận nhìn một thanh trường kiếm dài tới 2 mét trước mắt, trên thanh trường kiếm còn có từng tia sáng màu tím bao phủ. Răng rắc. Bỗng nhiên, một âm thanh thúy vang lên, sau đó trên trường kiếm này trực tiếp xuất hiện một vết nứt, ánh sáng màu tím theo đó tiêu tán. Thất bại. Diệp Tinh nhìn trường kiếm lúc này không có bao nhiêu dao động. Xem ra thượng phẩm thánh khí này không phải dễ luyện chế như vậy. Diệp Tinh lắc đầu. Tính ra từ lúc hắn bắt đầu luyện khí, thời gian đã trôi qua 120 năm, ở trong tiểu đỉnh dòng chảy thời gian 100.000 lần, thời gian này liền qua 12 triệu năm. Năm thứ 3.500.000, hắn luyện chế ra thánh khí bình thường. Sau đó ở năm thứ 9.000.000, hắn luyện chế ra thánh khí trung phẩm. Hiện tại lại trôi qua 3.000.000 năm, hắn thử luyện chế thánh khí thượng phẩm. Nhưng mà luyện chế vài lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra mình nắm giữ còn chưa đủ thuần thục. Diệp Tinh cẩn thận hồi tưởng lại chỗ thất bại vừa rồi, tổng kết bài học kinh nghiệm. Có đỉnh thôn phệ ở đây, hắn hiện tại luyện khí chủ yếu nhất chính là nguyên mẫu tiền kỳ. Về phần quá trình hậu kỳ hấp thu năng lượng căn nguyên, hắn ngược lại không có tốn thời gian thuần thục. Hiện tại việc Diệp Tinh muốn làm trước khi tìm được căn nguyên hỗn độn là luyện chế ra nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm. Muốn chuyên môn tìm kiếm một vị tông sư luyện khí cường đại để luyện khí, đây cũng là một chuyện tương đối phiền toái. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, lúc này trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra một tia tươi cười. Một chỗ trong không gian, chi chít đều là binh khí. Thánh khí bình thường có mấy trăm kiện, thánh khí trung phẩm cũng có 50 mấy kiện. Ngoài ra, còn có đông đảo thần khí, binh khí cấp độ khác lại càng là vô số kể. Đây chính là thu hoạch hơn 1 triệu năm của Diệp Tinh. Đương nhiên, những thứ này trên cơ bản đều là dựa vào đỉnh thôn phệ mới thành công. Nếu là Diệp Tinh chính mình dung nhập năng lượng căn nguyên tiến vào trong thánh khí, có lẽ thành công cũng không có mấy kiện. Trên thực tế, quá trình cuối cùng dung nhập năng lượng căn nguyên vào cũng là bước khó nhất, giống như là đi lại trên lưỡi dao, hơi không cẩn thận sẽ thất bại. nhưng mà đối với Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ mà nói, bước cuối cùng này lại là một bước đơn giản nhất. Tiếp tục luyện chế. Trong mắt Diệp Tinh rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn. Nếu là luyện chế ra nguyên mẫu, như vậy hắn có thể lợi dụng đỉnh thôn phệ, chế tạo hàng loạt đại lượng thánh khí thượng phẩm. Phải biết rằng, coi như là cường giả cấp độ thế giới cảnh, đỉnh phong cũng không nhất định có đầy đủ thánh khí thượng phẩm. Bên ngoài tiểu đỉnh dòng chảy thời gian gấp 100.000 lần, Diệp Tinh cùng Ác Long Diệt Thương đang nhanh chóng bay đi. Đã 120 năm rồi mà còn chưa phát hiện. Tiểu Hắc hữu khí vô lực nói, nó ngồi trên vai Diệp Tinh, khều khều móng vuốt nhỏ. Trên móng vuốt kia còn đeo một bộ găng tay màu đen, chính là thánh khí trung phẩm Diệp Tinh luyện chế ra. Tìm căn nguyên hỗn độn này cũng là xem vận khí, ta làm sao có thể thoáng cái liền tìm được. Ác Long Diệt Thương trợn trắng mắt nói. Ông ta trừng mắt nhìn Tiểu Hắc, nói, vật nhỏ kia, năng lực dò xét của ngươi không phải rất mạnh sao? Nếu không ngươi tới tìm một chút đi. Ông ta lúc này cũng cảm thấy rất khổ não, những căn nguyên hỗn độn càng ngày càng khó tìm. Bên cạnh, Diệp Tinh quen nhìn hai người hay đấu khẩu nhau, trên mặt cười cười. Hắn đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cùng lúc đó Tiểu Hắc cũng đứng dậy, nói, Diệp Tinh, mấy người linh hồ kia gặp phải nguy hiểm. Đi. Sắc mặt Diệp Tinh hơi trầm xuống, hắn không do dự, thân ảnh lướt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Trên bình nguyên khổng lồ, lúc này có 9 người đứng thẳng. Trong đó có mấy người thoạt nhìn rất quen thuộc, đó là ba anh em, bọn họ diện mạo rất giống nhau, giống như tộc thiên sứ, sau lưng có cánh chim màu trắng, trên mặt mang theo một tia bí văn kỳ bí màu tím, thoạt nhìn trên người đều có một loại khí tức nhu hòa, giống như là thư sinh yếu đuối vậy. Chính là ba anh em Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San. Có một lão giả xung quanh họ. Đây là một vị lão giả tóc vàng dài có một cái đuôi, còn có ba con mắt, khí thế dao động trên người rõ ràng đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong. Chẳng qua lúc này có chút suy yếu, trên người cũng có rất nhiều vết máu, thoạt nhìn rất chật vật. Chung quanh bốn người bọn họ còn có 5 vị cường giả mặc trường bào màu đen. Thân thể cường giả này cơ hồ toàn bộ bị trường bào màu đen bao phủ, nhìn không rõ rõ khuôn mặt cụ thể, khí tức dao động trên người bọn họ tản mát ra cực mạnh, rõ ràng đạt tới cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Đây tất cả đều là cường giả cấp bậc thế giới cảnh đỉnh phong. Lúc này sắc mặt đám người linh hồ khó coi, trên mặt lão giả tóc vàng bên cạnh bọn họ mang theo vẻ tức giận. Nói, 5 vị, ta đã truyền tin tức về, các ngươi thật sự muốn đối nghịch với thế lực hồn đế ta. Bọn họ chính là một trong những thế lực đỉnh cao nhất vũ trụ, ba anh em Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San cũng là thiên tài mà hồn đế coi trọng. Đông đảo thế lực nào trong vũ trụ dám đắc tội bọn họ? Ha ha, hồn đế, ông ta có bản lĩnh liền đến nơi này giết chúng ta. Vũ trụ mới cũng không cho cường giả cấp độ đế cảnh tiến vào. 5 vị cường giả áo đen cười to nói, không ngờ không kiêng nể chút nào. Đáng chết, các ngươi giết chúng ta, hồn đế không có khả năng tha cho các ngươi đâu. Lão giả tóc vàng giận dữ quát. Nhưng nhìn bộ dáng của ông ta rõ ràng là trước khi chết tức giận mắng chửi. Ca, chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Trong mắt Linh San không còn vẻ tinh nghịch nữa, mà là có sợ hãi. Cô đương nhiên sợ chết, căn bản không muốn chết ở chỗ này. Tiểu San, không cần sợ hãi, chúng ta còn có cơ hội. Linh Hồ an ủi. Nhưng mà nhìn ánh mắt của anh ta rõ ràng cũng có một tia tuyệt vọng. 5 cường giả này đã đuổi giết bọn họ thật lâu, mà lúc này bảo vật khôi phục của bên bọn họ cơ hồ đã hao hết toàn bộ. Tiếp tục tiêu hao, thương thế của lão giả tóc vàng rất khó khôi phục, cuối cùng nhất định sẽ hao hết căn nguyên mà chết. Chiến đấu. Không cần nói nhảm với lão giả này nữa. Đánh chết đám thiên tử chi kiêu bên hồn đế đi. Ầm ầm. Khí thế dao động khủng bố trên người 5 vị cường giả áo đen bộc phát, sau đó tất cả đều bay về phía lão giả tóc vàng. Linh Hồ, các ngươi ở trong nhẫn không gian của ta trước. Nhìn thấy những công kích này, lão giả tóc vàng vội vàng nói. Tay phải của ông ta vung lên, lập tức thu hồi 3 người linh hồ lại. Vụt, vụt, từng đạo công kích đánh tới, đánh trúng thân thể lão giả tóc vàng. Phụt, thừa nhận công kích của những cường giả này, lão giả tóc vàng không chịu nổi, trong miệng phun ra từng ngụm máu, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, cực kỳ chật vật. Lăng lão, bên trong nhẫn không gian, sắc mặt mấy người linh hồ khó coi, nhất là Linh San càng là bi thương hô lên. Bây giờ họ gần như đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Chết cho ta. 5 vị cường giả áo đen giống giận, không ngừng, phóng thích từng công kích. Mấy người linh hồ chỉ có thể nhìn, nhưng lại không có biện pháp gì. Lúc này bọn họ cũng là đột phá đến thần tôn cảnh, nhưng thực lực bản thân căn bản vẫn kém cường giả thế giới cảnh. Trong thời gian ngắn, khí thế dao động trên người lão giả lăng lão tóc vàng thậm chí giảm xuống một nửa. Ha ha, giết lão đầu này, lại giải quyết đến 3 đứa thiên tử chi kiêu của thế lực hồn đế. Trong mắt những cường giả áo đen này chớp động hào quang vô cùng khát máu. Lại là từng đạo công kích màu đen tập kích ra, những công kích này tiếp xúc với hư không, thậm chí lưu lại một vết tích thật dài, dường như ăn mòn phiến thiên địa này, thật lâu không cách nào tản đi. Phụt! Tiếp nhận những công kích này, lão giả tóc vàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Không thể trốn thoát nữa rồi. Lúc này trong mắt lão giả tóc vàng Lăng Lão rõ ràng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thực tế ông ta cũng đang ở thế giới cảnh đỉnh phong, lực sinh mệnh cực kỳ ngoan cường, cho dù bị cường giả cùng cảnh giới vây công, cũng rất khó bị giết chết. Thế nhưng năm vị cường giả kia công kích cực kỳ quỷ dị, công kích dung nhập vào trong cơ thể ông ta, giống như keo rán hạn chế căn nguyên của đại đạo dung hợp trong cơ thể ông ta. Những đại đạo dung hợp này bị hạn chế, chỉ có thể thông qua một phần dược thảo, linh quả để chân quý tiêu trừ, những dược thảo, linh quả này không còn nữa, ông ta liền không còn cách nào khác. Giống như là một người rơi vào vũng bùn, chỉ có thể mượn ngoại lực mới có thể thoát ly, dựa vào chính mình dãy giụa ở trong đó mà nói, chỉ biết càng lún càng sâu, không cách nào dãy thoát khỏi vũng bùn. Ầm ầm. Ngay tại lão giả tóc vàng lâm vào tuyệt vọng, bỗng nhiên một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố tản ra, bao phủ nơi này lại. Cỗ khí thế dao động này cực kỳ cường đại, làm cho sắc mặt mấy người ở đây biến hóa. Đương nhiên, sắc mặt năm vị cường giả áo đen đột nhiên biến đổi. Về phần lão giả tóc vàng trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Cỗ khí thế dao động này thật mạnh, hoàn toàn đạt tới cấp độ vô địch thế giới cảnh. Có một vị cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh nào đến sao? Sắc mặt năm vị cường giả áo đen khó coi nhìn về phía xa xa. Trong lúc cuối cùng lại xảy ra biến cố. Là cường giả đỉnh cấp nào? Lão giả tóc vàng Lăng Lão cũng nhìn về phía xa xa, trong mắt có một tia chờ mong. Ông ta tự nhiên hy vọng là thế lực kết giao cùng hồn đế của bọn họ đến đây. Vụt! Dưới ánh mắt của bọn họ, một người thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi xuất hiện. Là Diệp Tinh. Nhìn thấy thanh niên xuất hiện, sắc mặt năm vị cường giả áo đen đột nhiên biến đổi. Bây giờ danh tiếng của Diệp Tinh trong vũ trụ mới rất lớn, bọn họ đương nhiên biết. Ca, là Diệp Tinh. Lúc này trong nhẫn không gian, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của Linh San thoáng cái lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ, vội vàng nói. Ta nhìn thấy rồi. Linh Hồ cũng là đang chú ý tình cảnh bên ngoài, trên mặt rốt cục lộ ra một ít tươi cười. Mà trong mắt lão giả tóc vàng Lăng Lão cũng lập tức lộ ra vẻ kích động. Ông ta biết Diệp Tinh đám người cùng Linh Hồ có quan hệ không tệ. Đáng chết. Nhìn thấy Diệp Tinh đến, sắc mặt năm vị cường giả áo đen đều khó coi. Ầm ầm. Khí thế dao động khủng bố trên người Diệp Tinh phát ra, trực tiếp tập kích năm vị cường giả áo đen này, căn bản không có bất kỳ thu liễm nào. Diệp Tinh, ngươi đây là có ý gì? Đây là trận chiến giữa chúng ta và thế lực bên hồn đế, ngươi muốn nhúng tay sao? Năm vị cường giả áo đen nhìn Diệp Tinh giận dữ nói. Diệp Tinh chính là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, thực lực cường đại cỡ nào? Nếu là nhúng tay vào thì kế hoạch lần này của bọn họ nhất định sẽ thất bại. Nghe vậy, Diệp Tinh lạnh nhạt nói, đúng, mấy người này là bằng hữu của ta, các ngươi rời đi đi. Hắn cùng đám người Linh Hồ là bằng hữu, hơn nữa lúc mới tiến vào tân thế giới hắn bị đông đảo thế giới cảnh vây quét, những người khác đang xem kịch hay, thế nhưng Linh San lại muốn cho lão giả tóc vàng Lăng Lão đến giúp hắn. Hắn đương nhiên cũng nghe được, tự nhiên sẽ không mặc kệ. Nhìn thấy năm vị cường giả áo đen này không có động tĩnh. Vụt! Diệp Tinh bỗng nhiên động, tốc độ của hắn vô cùng kinh người. Trong nháy mắt xuất hiện bên người một vị cường giả áo đen, trường thương trong tay đâm ra. Xẹt! Một âm thanh vô cùng chói tai vang lên, trường thương màu vàng hoàn toàn xẹt qua thân thể vị cường giả áo đen này. Phụt! Tiếp nhận đạo công kích này, cường giả áo đen hoàn toàn không chịu nổi, kêu thảm một tiếng. Máu tươi trong miệng phun ra, máu tươi này thậm chí hiện ra màu đen, toàn bộ thân thể hoàn toàn bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề nện trên mặt đất. Nhưng mà sau đó vị cường giả này trực tiếp đứng dậy, không dám dừng lại, điên cuồng lướt về phía xa xa. Đi! Diệp Tinh, chuyện lần này chúng ta nhớ kỹ. Không chỉ có vị bị thương kia, mấy vị cường giả áo đen khác cũng không chút do dự xoay người, nhanh chóng bay về phía xa xa. Diệp Tinh híp mắt nhìn bọn họ. Thế giới cảnh đỉnh phong, lấy thực lực. Hiện tại của hắn cũng rất khó đánh chết bọn họ, hơn nữa năm vị cường giả áo đen nhất định sẽ liên hợp, hắn càng khó đánh chết. Trừ phi hắn có một kiện bán thánh vật hỗn độn loại công kích. Nếu biết rất khó giết, hắn cũng lười động thủ. Mấy vị cường giả nhanh chóng rời đi, rất nhanh thân ảnh hoàn toàn biến mất. Trong sân chiến đấu, trong mắt lão giả tóc vàng Lăng Lão lộ ra một tia may mắn. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, vội vàng đi tới cảm ơn nói. Diệp Tinh, cảm ơn ân cứu mạng. Soạt, soạt, soạt. Dứt lời, trong sân lại xuất hiện ba người, chính là ba anh em Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San, Diệp Tinh. Bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt tất cả đều có vẻ vô cùng kinh hỉ. Nhất là Linh San, càng là một bộ dáng tiểu mê muội. Diệp huynh, lần này nhờ có ngươi rồi. Linh Hồ vô cùng cảm kích nói, nếu là lão giả tóc vàng bị đánh chết, ba người bọn họ có lẽ không có bất kỳ lực ngăn cản nào, sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Không có việc gì. Diệp Tinh cười lắc đầu nói. Oa, Diệp Tinh, thực lực của ngươi quá mạnh, những cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tùy ý đã bị ngươi đánh trọng thương, hiện tại đều bị ngươi dọa lui. Linh San vô cùng hưng phấn nói, trong mắt nhỏ tràn đầy vẻ sùng bái. Lúc trước bọn họ bị 5 vị cường giả này đuổi giết vô cùng chật vật, hoàn toàn biết thực lực khủng bố của đối phương. Vô địch thế giới cảnh, hiện tại Diệp Tinh ngươi tuyệt đối là cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh, trẻ tuổi nhất vũ trụ. Lão giả tóc vàng Lăng Lão không nhịn được cảm thán nói. Ông ta nhớ tới tình cảnh lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh, lúc ấy Diệp Tinh bị đông đảo cường giả thế giới cảnh vây quét, cho dù bộc phát toàn bộ át chủ bài, cũng nhiều nhất cùng Khổng Khuê và thế giới cảnh đỉnh phong chiến thành ngang tay, sau đó bị bức trực tiếp tự bạo mà chết. Lúc ấy thực lực của ông ta đã vượt qua Diệp Tinh. Thế nhưng hiện tại, thực lực của Diệp Tinh đã chợt đạt tới một bước này, coi như là ông ta đều phải ngưỡng vọng. Diệp Tinh cười cười, nói, 5 vị cường giả kia là chuyện gì xảy ra vậy? Ta làm sao chưa từng gặp qua bọn họ? Khuôn mặt 5 vị cường giả áo đen kia cực kỳ xa lạ, Diệp Tinh cũng chưa từng thấy qua. Theo lý thuyết, thực lực đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong, khẳng định có danh tiếng rất lớn ở đông đảo vũ trụ, không có khả năng thoáng cái liền xuất hiện. Không biết. Linh Hồ lắc đầu, nói, 5 vị cường giả áo đen này đột nhiên xuất hiện, sau đó liền bắt đầu đuổi giết chúng ta, đã kéo dài 1 tháng rồi. Trong mắt anh ta cũng có vẻ nghi hoặc, không biết lai lịch cụ thể của 5 vị cường giả áo đen. Không biết sao. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt. Sau lưng mấy người Linh Hồ là hồn đế, 1 tháng, bọn họ khẳng định đã thông qua thế lực sau lưng điều tra một chút, nhưng vẫn không biết bất kỳ tin tức gì. 5 vị cường giả đỉnh cấp bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa xem ra rõ ràng là cùng một thế lực, trong vũ trụ có thế lực khủng bố ẩn giấu sao. Nhìn Diệp Tinh, Linh Hồ bỗng nhiên hỏi, Diệp Huynh có phải đang tìm kiếm các bảo vật như quả hồn âm, hồn vụ thảo, hoa hồn tinh hay không? Nghe được lời của Linh Hồ, Diệp Tinh nhất thời kinh hỉ nói, Linh Hồ, ngươi biết chỗ nào có sao? Hắn hiện tại ở các nơi tìm kiếm, nhưng vẫn là không hề thu hoạch, coi như là hắn liên hệ với thế lực cường giả đế cảnh hiện tại, cũng không có tìm được. Đây là bảo vật gần như tuyệt tích của vũ trụ bên ngoài. Cho dù muốn xuất hiện trong vũ trụ mới cũng là một chuyện vô cùng gian nan, không phải dễ tìm kiếm như vậy. Linh Hồ nhìn Diệp Tinh, nói, ta cũng không quá xác định, chỉ là ở một chỗ cảm ứng được linh hồn dao động vô cùng nồng đậm, dao động này có chút giống với quả hồn âm. Quả hồn em. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mừng rỡ. Chỉ cần một quả hồn âm, tổn thương đại đạo của Lâm Tiểu Ngư có thể dễ dàng khép lại. Chỗ đó ở đâu? Diệp Tinh vội vàng hỏi. Tiến vào vũ trụ mới hơn 100 năm, hắn rốt cục nghe được tin tức về chí bảo linh hồn này. Linh Hồ nhìn về phía Diệp Tinh, nhớ lại một chút, nói, đó là ở trong một sơn cốc thật lớn, nhưng mà trong sơn cốc còn có một cỗ khí tức dao động vô cùng khủng bố. Dao động này ta cảm ứng không bao lâu, chung quanh hư không liền bị phong tỏa, rõ ràng cấm người khác dò xét. Mà linh hồn dao động càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng thậm chí biến mất không thấy. Bên cạnh, lão giả tóc vàng Lăng Lão cũng mở miệng nói, khí thế dao động kia rất mạnh, ít nhất cường đại hơn rất nhiều so với ta, cho nên chúng ta lại rời đi. Coi như là quả hồn âm thì đây cũng là một tia suy đoán của bọn họ, không xác định có phải là thật hay không. Nếu là tin tức chuẩn xác, Linh Hồ còn có thể thông báo cho Diệp Tinh một chút, nhưng chỉ là suy đoán của mình, anh ta đương nhiên sẽ không liên hệ trực tiếp với Diệp Tinh. Nếu là không vui mừng một hồi, ngược lại sẽ khiến Diệp Tinh càng thêm buồn. Nhưng mà hiện tại nếu gặp Diệp Tinh, anh ta vẫn là không nhịn được nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có cường giả đã phát hiện ra nơi đó sao? Nghe vậy ánh, mắt Diệp Tinh chuyển động, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Nhưng mà vô luận là ai, nếu là quả hồn âm thì mình nhất định phải đạt được. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong lòng kiên định. Lần này hắn tiến vào vũ trụ mới chính là vì những chí bảo linh hồn này. Cho đến bây giờ, hắn mới rốt cục phát hiện ra một tia tung tích. Diệp Tinh, tin tức này không nhất định là thật, nếu không phải quả hồn âm. Linh Hồ nhìn Diệp Tinh, không nhịn được nói. Hiện tại anh ta rõ ràng cảm thấy một tia áp lực khi đối mặt với Diệp Tinh. Thực lực cấp độ vô địch thế giới cảnh, vô luận lúc trước anh ta cùng Diệp Tinh có quan hệ tốt cỡ nào, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, trong lòng anh ta không khỏi sinh ra kính sợ. Kính sợ đối với cường giả, đây là bản năng sinh mệnh của mỗi một sinh mệnh. Linh Hồ, dẫn ta đi nơi đó. Nghe vậy, Diệp Tinh lại trực tiếp nói. Được. Linh Hồ nhìn Diệp Tinh, cũng không có nói thêm gì nữa, trực tiếp gật đầu. Vụt. Đoàn người bay đi, nhanh chóng bay về phía một nơi. Đây là một sơn cốc khổng lồ, từng ngọn núi phập phồng, vô cùng âm u tĩnh lặng. Một ít linh quả, dược thảo kỳ dị tùy ý sinh trưởng trên đỉnh núi, linh lực phát ra, nhìn qua giống như một chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng mà những linh quả, dược thảo này dao động ngược lại không mạnh lắm, hiển nhiên không phải là bảo vật quá mức chân quý gì. Vụt, vụt, xa xa hai thân ảnh bay tới, bọn họ nhìn về phía sơn cốc, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ tò mò. Không vô, sơn cốc này thoạt nhìn rất kỳ dị, chúng ta tiến vào thăm dò một phen như thế nào? Sinh mệnh nham thạch vô cùng cường tráng cười nói. Được. Một yêu thú hổ khổng lồ khác gật đầu. Thân ảnh hai người bọn họ xẹt qua, nhanh chóng bay về phía sơn cốc. Trong vũ trụ mới, bất kỳ một chỗ nào cũng có thể tạo ra bảo vật vô cùng chân quý. Xoẹt. Nhưng bay tới một chỗ, lại có một cỗ dao động kỳ dị đánh úp lại, một đạo màng mỏng trong suốt kỳ dị hơi dao động. Lúc này bọn họ nhanh chóng bay đến tiếp xúc với màng mỏng, lại bị trở ngại thật lớn, toàn bộ thân thể lại bị trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Phụt, phụt, phụt. Theo phản ứng ngược lại, một sức mạnh vô cùng khủng bố điên cuồng đánh vào trong cơ thể bọn họ. Sức mạnh khủng bố xâm nhập, trong miệng bọn họ thậm chí còn có máu tươi phun ra, cả người thoạt nhìn rất chật vật. Tấm màng phòng ngự thật khủng bố. Sơn cốc này bị vị cường giả nào chiếm đoạt vậy? Sinh mệnh nham thạch cường tráng cùng yêu thú loại hổ khổng lồ liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Bọn họ cũng là cường giả cấp bậc thế giới cảnh, mặc dù ở thế giới cảnh bình thường, nhưng chỉ là màng mỏng phòng ngự liền làm cho bọn họ bị thương, thực lực của đối phương tuyệt đối vô cùng khủng bố. Đi! Hai vị cường giả không dám dừng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà một giờ sau khi bọn họ rời đi, bên ngoài sơn cốc lại có cường giả xuất hiện ở chỗ này. Diệp Tinh, nơi này chính là sơn cốc kia. Linh Hồ nhìn Diệp Tinh nói. Đây tự nhiên là đám người Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh nhìn sơn cốc trước mắt, cả sơn cốc thoạt nhìn rất bình thường, căn bản không có chỗ đặc thù gì. Hơn nữa dao động trong sơn cốc cũng giống như ngoài sơn cốc, không có bất kỳ linh hồn dao động nào phát ra, căn bản không giống tạo ra bảo vật gì. Phải biết rằng, nơi tạo ra các loại bảo vật linh hồn chân quý như quả hồn âm, hồn vụ thảo, hoa hồn tinh đều sẽ có linh hồn dao động kỳ dị. Những bảo vật chân quý này giống như là sinh mệnh bình thường, càng trưởng thành, linh hồn dao động cũng càng cường đại. Diệp Tinh, lúc trước chúng ta tới nơi này còn có một ít dao động giống như quả hồn âm, chỉ là cảm ứng rất ngắn. Linh Hồ nhìn về phía Diệp Tinh nói, vị trí cụ thể nên ở khu vực phía nam. Diệp Tinh gật gật đầu, lúc này hắn yên lặng đứng thẳng, híp mắt nhìn về phía sơn cốc. Soạt, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một thanh trường thương màu vàng. Vụt. Trường thương màu vàng trong tay huy động, giống như một thanh phi đao nhanh chóng nứt ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đánh về phía sơn cốc. Xoẹt. Khi đi tới một khu vực, tốc độ trường thương màu vàng chợt chậm lại, trên đường đi lại xuất hiện một tấm màng mỏng kỳ dị. Lúc này tấm màng giống như vũng bùn, bao vây trường thương màu vàng của Diệp Tinh lại. Tấm màng thật cường đại. Thấy thế, trong mắt Ác Long Diệt Thương, lão giả tóc vàng Lăng Lão đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ biết thực lực Diệp Tinh hiện tại cường đại cỡ nào. Hoàn toàn đạt tới cấp độ vô địch thế giới cảnh, vậy mà lại có chút không làm gì được màng mỏng trước mắt, dưới một kích lại không có nghiền nát được. Nhìn trường thương màu vàng lâm vào giằng co, sắc mặt Diệp Tinh lại không thay đổi. Hắn vung tay phải lên. Ầm ầm. Khí thế dao động khủng bố trên trường thương màu vàng phát ra, tiếp tục không ngừng đi tới, không ngừng đè ép tấm màng. Răng rắc. Cứ vậy qua 3 giây, trên màng mỏng rốt cục xuất hiện một vết nứt. Nó giống như một quả bóng liên tục bị bóp, trong khoảnh khắc xuất hiện các vết nứt. Phanh. Một âm thanh vô cùng kịch liệt vang lên, sau đó toàn bộ tấm màng lại hoàn toàn bạo liệt, sau đó hóa thành vô số mảnh vụn, cứ như vậy tiêu tán ở trong hư không. Ầm ầm. Theo tấm màng biến mất, lại có một linh hồn dao động vô cùng khổng lồ tản ra. Theo tấm màng biến mất, lại có một cỗ linh hồn dao động vô cùng khổng lồ tản ra. Linh hồn dao động này cực kỳ khủng bố, vừa xuất hiện liền điên cuồng khuếch tán bốn phía, thậm chí trong thời gian ngắn liền vượt qua phạm vi cảm ứng của Diệp Tinh. Mà cảnh sắc sơn cốc trước mắt lại giống như là mở ra bầu trời mới, hoàn toàn phát sinh biến hóa. Quả hồn em. Diệp Tinh lúc này nhìn về phía sơn cốc hoàn toàn biến hóa, trong mắt chợt lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Ở đó, một cây nhỏ chỉ cao 1 mét phát triển, trong đó trên cây nhỏ lại có một quả màu đen. Trên quả màu đen này còn có rất nhiều bí văn kỳ dị, giống như có quy luật, uốn lượn quanh co. Lúc này linh hồn dao động vô cùng khủng bố chung quanh chính là, từ quả màu đen nho nhỏ kia truyền tới. Linh hồn dao động này, thậm chí hoàn toàn không thua gì toàn bộ linh hồn phóng thích ra, của cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh. Một quả nho nhỏ, lại giống như sinh mệnh chân chính vậy. Ánh mắt rời đi từ trên quả màu đen nho nhỏ này, Diệp Tinh lại nhìn về phía một chỗ, ánh mắt lại khẽ biến. Đó là một gốc cây hoàn toàn hiện ra màu trắng, phía trên hơi phát ra hào quang, rất nhu hòa. Toàn bộ cây cối che khuất bầu trời, chiếm gần một nửa sơn cốc. Cây sinh mệnh. Diệp Tinh nhìn cây màu trắng khổng lồ kia. Trong mắt rõ ràng có vẻ thận trọng. Cây sinh mệnh, cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh, đứng đầu bảng đế cảnh tiềm năng, nắm giữ thánh vật hỗn độn bánh răng sinh mệnh hoàn chỉnh. Mà bánh răng sinh mệnh xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, thậm chí còn cao hơn một bậc so với đỉnh thôn phệ của Diệp Tinh. Nghe đồn cây sinh mệnh vừa mới sinh ra, trong cơ thể liền tự mình tạo ra một mảnh thế giới, cho nên không hề có trở ngại gì liền trưởng thành đến thế giới cảnh. Thực lực cường đại, nắm giữ bánh răng sinh mệnh, cho dù là cường giả đế cảnh cũng không làm gì được ông ta, chỉ có thể tùy ý để ông ta nắm giữ. Chiếm cứ sơn cốc này hóa ra lại là cây sinh mệnh. Đây là cường giả đứng thứ nhất bảng đế cảnh tiềm năng, cũng là người mạnh nhất dưới đế cảnh. Lúc này lão giả tóc vàng Lăng Lão nhìn về phía cái cây khổng lồ kia, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ lại có thể nhìn thấy tồn tại cổ xưa này ở chỗ này. Xoẹt, cây cối màu trắng khổng lồ hơi tản ra dao động, mà quả hồn âm kia liền ở dưới cành cây của nó. Diệp Tinh cảm ứng được dao động chung quanh, trên cây màu trắng có một đôi mắt thật lớn xuất hiện, nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Trong đôi mắt này tản ra khí tức vô cùng hoang dã. Cây sinh mệnh. Diệp Tinh cũng đang nhìn cây cối khổng lồ này, đồng dạng mở miệng nói. Hai đại cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh liền ở chỗ này gặp mặt. Mấy người Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San đang nhìn, bọn họ cũng không dám nói chuyện. Trước mắt chính là thế giới cảnh cường đại, người đứng thứ nhất bảng đế cảnh tiềm năng, người thứ nhất dưới đế cảnh chân chính. Diệp Tinh nhìn nhau vài giây, cây sinh mệnh mở miệng đầu tiên, nói, đây là khu vực của ta, không biết ngươi tới nơi này là có ý gì. Giọng nói của ông ta lạnh lùng, nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh vô duyên vô cớ đánh nát tấm màng mà ông ta tạo ra, ông ta tự nhiên không cần có tính tình tốt. Cây sinh mệnh. Diệp Tinh nhìn về phía cây màu trắng khổng lồ, mỉm cười nói, ta muốn quả hồn âm kia, không biết có thể giao dịch cho ta hay không. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm quả màu đen, trong mắt rõ ràng có một tia khát vọng. Nhìn bộ dáng của quả màu đen hiện tại, có lẽ trong thời gian ngắn có thể chân chính trưởng thành. Coi như là hiện tại, quả này đều có tác dụng thật lớn, có thể trị tốt tổn thương đại đạo của Lâm Tiểu Ngư. Quả hồn em, cây sinh mệnh nhìn về phía Diệp Tinh, lạnh lùng nói, ngươi không biết ta ở chỗ này, thậm chí mục đích thiết lập kết giới chính là, vì quả chí bảo linh hồn ở trong sơn cốc này sao? Ông ta ở lại chỗ này cũng là vì quả hồn âm. Chí bảo linh hồn của vũ trụ cơ hồ đã tuyệt tích như vậy, mỗi một lần sinh ra tạo thành dao động quá lớn, thậm chí có thể truyền đến nơi cực kỳ xa xôi. Nếu là có cường giả cảm ứng được, nhất định sẽ nhanh chóng đi tới nơi này. Cho dù ông ta không sợ, nhưng những cường giả kia cũng sẽ thông báo cường giả hơn đến. Nói như vậy đối thủ cứ một nhóm tiếp theo một nhóm, phiền không sao chịu nổi. Mà sau khi thiết lập kết giới, dao động của quả hồn âm liền không truyền ra ngoài, sẽ không khiến cho bao nhiêu cường giả chú ý. Cho dù có người phát hiện kết giới, nhưng cường giả đến đây cũng sẽ rất ít. Trừ phi cường giả cấp độ vô địch thế giới đến, bằng không kết giới của ông ta, cũng không chút e ngại bất kỳ công kích gì của cường giả. Những người đó muốn vào cũng không dễ dàng. Nghe vậy, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, nói, cây sinh mệnh, ngươi có yêu cầu gì có thể đưa ra, chỉ cần không phải thánh vật hỗn độn, những yêu cầu khác ta đều đáp ứng. Tương đối mà nói, Diệp Tinh còn có cơ hội đạt được chí bảo linh hồn khác. Lúc trước Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư nói một chút, nếu sau này không chiếm được kiếm mũi của kiếm Chu Thiên, hắn liền dùng chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên, đi giao dịch chí bảo linh hồn như quả hồn âm cùng cường giả khác. Nhưng đề nghị này đã bị Lâm Tiểu Ngư một mực phủ quyết. Coi như là hiện tại Lâm Tiểu Ngư bị tổn thương đại đạo, nhưng mà ngoại trừ khôi phục chậm lại, ngược lại không có vấn đề gì khác, bản thân cũng sẽ không tiếp tục xấu đi, hao phí thời gian vô cùng dài cũng sẽ có một ngày khôi phục. Chí bảo linh hồn, như quả hồn âm sẽ làm cho thời gian khôi phục của cô ấy rút ngắn vô số lần, mà thôi. Cho dù tìm không thấy, sử dụng thánh vật hỗn độn để đổi theo Lâm Tiểu Ngư thấy căn bản không cần thiết. Các yêu cầu khác. Nghe vậy, cây sinh mệnh đạm mạc nói, Diệp Tinh, không có thánh vật hỗn độn, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý bảo vật khác trên người ngươi sao? Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Tinh, lạnh lùng nói, rời đi đi, rời khỏi nơi này, quả hồn âm này không phải thứ ngươi có thể chấm mút dâu. Ông ta cũng là trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Diệp Tinh. Cự tuyệt. Thực lực cây sinh mệnh này cường đại, chiếm vị trí đầu tiên của bảng đế cảnh tiềm năng vô số năm qua, lại còn có được một kiện thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, khẳng định cái gì cũng không thiếu. Đám người lão giả tóc vàng Lăng Lão đang nhìn. Bọn họ biết dự định của Diệp Tinh khi đến nơi này. Trong hư không, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Nghe được cây sinh mệnh nói, hắn lại không có bất kỳ động tác gì. Diệp Tinh, ngươi còn không rời đi. Ánh mắt cây sinh mệnh nhìn chằm chằm Diệp Tinh, chớp động hào quang vô cùng nguy hiểm. Ha ha. Lúc này Diệp Tinh lại cười rộ lên, bảo vật chỉ thuộc về người có năng lực. Diệp Tinh ta nếu đã đi tới nơi này, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Hắn nhìn về phía cây màu trắng khổng lồ trước mắt, trong mắt chợt lộ ra một tia chiến ý. Ngươi muốn động thủ với ta? Nghe được lời của Diệp Tinh, cây sinh mệnh gầm nhẹ một tiếng, trong lời nói rõ ràng xen lẫn cơn giận dữ. Ông ta thấy vừa rồi mình đã không so đo với Diệp Tinh, cho dù Diệp Tinh đánh nát kết giới sơn cốc do ông ta bố trí thì ông ta cũng không có nói thêm gì, vậy mà Diệp Tinh này vẫn là không biết tốt xấu như vậy. Dùng thực lực của ông ta kỳ thật căn bản khinh thường đối phó Diệp Tinh. Ha ha, đúng là đang có ý này. Diệp Tinh cười to nói. Cây sinh mệnh cường đại, cây sinh mệnh mạnh nhất dưới đế cảnh, ta đã sớm muốn giao thủ rồi. Tay phải hắn nắm chặt, lập tức trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu vàng. Giao dịch không thành, hắn lựa chọn động thủ. Tất cả bảo vật trong vũ trụ mới này vốn là vật vô chủ, hắn tự nhiên muốn tranh đoạt một phen. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho rằng thực lực của mình đạt tới cấp độ vô địch thế giới cảnh, liền dám động thủ với ta. Cây sinh mệnh gầm nhẹ nói, cho dù là liệt không long, đời đầu cùng sát thần thú đời đầu cũng tuyệt đối không dám động thủ với ta. Cây sinh mệnh nhìn Diệp Tinh gầm nhẹ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một cỗ khí thế dao động ngập trời hoàn toàn phát ra, toàn bộ tập kích về phía Diệp Tinh. Vụt. Lúc này thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía một chỗ, nơi đó là khu vực của quả hồn em. Chiến đấu với cây sinh mệnh là thứ yếu, đạt được quả hồn âm mới là chủ yếu nhất. Lúc này cây sinh mệnh lại có một cây dây leo trắng kiện đánh úp lại, từ chỉnh thể mà xem, đây chính là cánh tay của cây sinh mệnh. Dây leo thật lớn giống như một đạo trường tiên, trực tiếp đi tới trước người Diệp Tinh. Hừ. Thấy thế, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, trường thương màu vàng trong tay đâm ra. Vút vút. Toàn bộ hư không đều xảy ra từng tiếng nổ tung, không chịu nổi dao động của mũi thương này, sau đó trường thương màu vàng cùng trường tiên trực tiếp va chạm ở trong hư không. Oành! Tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, khu vực va chạm trong hư không bỗng nhiên bạo nổ ra, xuất hiện một cái hố lo lớn. Dao động khủng bố phát ra, điên cuồng, khuếch tán về phía chung quanh, lúc này đám người Ác Long Diệt Thương, đứng ở khu vực xa xôi cảm thụ được dao động này, sắc mặt đều là biến đổi. Va chạm thật khủng bố. Dao động này tựa hồ so với cường giả vô địch thế giới cảnh va chạm còn mạnh hơn. Bọn họ cảm thụ được, thậm chí cũng có chút không chịu nổi, thân ảnh tiếp tục lui về phía sau. Lúc này Diệp Tinh chỉ cảm thấy một sức mạnh vô cùng khủng bố đánh úp lại, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Xoẹt! Chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên, trên người hắn hóa thành áo giáp màu đen khẽ rung động một chút, lập tức công kích liền hoàn toàn ngăn cản. Mà trường thương màu vàng của Diệp Tinh huy động, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với dây leo. Ngang tay, lúc này Diệp Tinh cùng cây sinh mệnh ngang tay với nhau. Bình thường thôi, Diệp Tinh dùng chuôi của kiếm Chu Thiên còn có đỉnh thôn phệ, lực phòng ngự cực mạnh, thậm chí miễn, cưỡng tiếp cận cấp độ đế cảnh. Cây sinh mệnh có thánh vật hỗn độn là bánh răng sinh mệnh hoàn chỉnh, phòng ngự của bản thân càng là hoàn toàn đạt tới cấp độ đế cảnh. Hai người đều là phòng ngự cường đại, cho dù công kích kém một chút cũng không thể đả thương được đối phương. Ác Long Diệt Thương, Lăng Lão đứng xem chiến đấu. Coi như là Diệp Tinh hoặc là cây sinh mệnh có bán thánh vật hỗn độn loại công kích, thế nhưng phòng ngự của bọn họ quá mạnh, cũng là không đả thương được đối phương. Phòng ngự vượt qua các phương diện khác quá nhiều, cho dù các phương diện khác có chênh lệch, muốn phân ra thắng bại trên cơ bản cũng là không có khả năng. Giống như một con kiến và một con chim ở trong lồng khác nhau, kiến rất yếu, nhưng chim cũng không thể thông qua lồng để làm tổn thương kiến. Công kích mạnh như vậy, lúc này sắc mặt Diệp Tinh lại hơi kinh hãi, lúc trước hắn cùng Liệt Không Long đời đầu chiến đấu. Biết được Liệt Không Long đời đầu có được bán thánh vật hỗn độn loại công kích, thực lực khủng bố cỡ nào, đó là công kích đủ để miểu sát cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Nhưng hiện tại hắn cảm giác công kích của cây sinh mệnh, thậm chí gấp mấy lần Liệt Không Long đời đầu. Cùng là cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh, điều này có khả năng sao? Phòng ngự không tồi. Cây sinh mệnh nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt chớp động hào quang. Không hổ là thiên tài tuyệt thế chiếm được hai loại thánh vật hỗn độn không trọn vẹn. Nhưng mà Diệp Tinh, chỉ bằng thực lực như ngươi còn muốn chiến đấu cùng ta sao? Trong mắt ông ta đè nén cơn giận dữ, lười so đo với Diệp Tinh, thế nhưng Diệp Tinh lại không biết tốt xấu. Diệp Tinh cầm trường thương màu vàng, cũng đang nhìn cây sinh mệnh khổng lồ này, nghe vậy hắn nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói, cây sinh mệnh, lấy thực lực của ta và ngươi, căn bản không đả thương được đối phương, ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta, cần gì phải to mồm làm gì. Phòng ngự của hắn cho dù không bằng cây sinh mệnh, nhưng cũng vượt qua giới hạn công kích của cây sinh mệnh trên phạm vi lớn. Tương đối mà nói, phòng ngự cường đại của ai thì căn bản cũng không có tác dụng gì. Phải không? Nghe được lời của Diệp Tinh, trong mắt cây sinh mệnh lại lộ ra một tia sáng khiếp người. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không chung quanh trong nháy mắt biến hóa, dường như Diệp Tinh thoáng cái tiến vào một tòa thế giới khác trong đây. Đây là cái gì? Cảm nhận được biến hóa này, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Chát! Khi hắn cảm nhận được biến hóa này, dây leo của cây sinh mệnh lại đánh úp lại, giống như là trường tiên quất lên người hắn. Sức mạnh khủng bố điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Xoẹt! Lúc này chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên, trên người Diệp Tinh hóa thành áo giáp màu đen dao động một chút, ngăn cản một ít công kích, nhưng vẫn có rất nhiều cái xuyên qua áo giáp màu đen, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Phụt! Diệp Tinh tiếp nhận được sức mạnh này, trong miệng có máu tươi phun ra, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xoẹt! Hư không chung quanh lại khôi phục bình thường, vô tận bản nguyên bên trong đỉnh thôn phệ vọt tới, chữa trị thương thế của Diệp Tinh. Cái gì? Lúc này sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Cây sinh mệnh lại làm mình bị thương. Đây là công kích gì? Có chuôi của kiếm Chu Thiên cùng đỉnh thôn phệ song song phòng ngự mà hắn vẫn bị thương. Dao động vừa rồi tựa hồ ngăn cách chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên cùng đỉnh thôn phệ, vô cùng cổ quái. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không chung quanh lại xảy ra biến hóa, Diệp Tinh lại giống như là tiến vào một tòa thế giới khác, hắn thậm chí cảm thấy quy tắc chung quanh tựa hồ đều phát sinh biến hóa, hoàn toàn không chịu cho hắn nắm giữ. Chát, lại là một đạo công kích đánh tới, dây leo màu trắng thật lớn hung hăng quất lên người hắn. Trong miệng Diệp Tinh phun ra từng ngụm máu tươi, thân ảnh lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Diệp Tinh bị thương. Làm sao có thể? Diệp Tinh hiện tại có thánh vật phòng ngự là kiếm Chu Thiên, trừ phi công kích vượt qua giới hạn phòng ngự của chuôi kiếm này, nếu không Diệp Tinh không có khả năng bị thương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xa xa, trong mắt các cường giả Ác Long Diệt Thương tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nếu như đỉnh thôn phệ chủ yếu là khôi phục, Diệp Tinh gặp phải công kích cường đại, trực tiếp bị thương, sau đó bản nguyên của đỉnh thôn phệ đánh điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, khôi phục thương thế của hắn. Nhưng áo giáp phòng ngự hình thành từ chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên lại không phải là tình huống như vậy. Dưới tình huống bình thường, công kích không đạt tới cấp độ đế cảnh, không có khả năng khiến Diệp Tinh bị thương. Đáng chết! Lúc này sắc mặt Diệp Tinh vô cùng âm trầm, trong lòng hắn còn có một tia kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Công kích của cây sinh mệnh này quá mức quỷ dị, hắn có nhiều lá bài chưa tẩy như vậy mà đã bị thương. Diệp Tinh, muốn tranh đoạt bảo vật cùng ta, thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Giọng nói vô cùng lạnh lùng của cây sinh mệnh vang lên. Soạt. Thế giới này hàng lâm, quy tắc bên người Diệp Tinh tựa hồ lại lần nữa thay đổi, dây leo bay tới, mà thân ảnh của Diệp Tinh lần thứ hai bị đánh bay. Đi. Liên tục bị công kích cổ quái này đánh trúng, Diệp Tinh không dừng lại, thân ảnh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa, thuận thế thu đám người Ác Long Diệt Thương vào trong nhẫn không gian. Trong sơn cốc, ánh mắt lạnh như băng của cây sinh mệnh thật lớn nhìn về phía Diệp Tinh rời đi, lại âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, trên người Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ thánh vật hỗn độn cường đại này, hơn nữa không trọn vẹn không nhiều lắm, nếu không ngược lại có thể đoạt lại chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên trên người hắn. Chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên có phòng ngự cường đại, thế nhưng lại không có năng lực khôi phục, thế nhưng Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có đỉnh thôn phệ ở đây, cho dù ông ta có thể trọng thương Diệp Tinh, thì Diệp Tinh cũng có thể nhanh chóng khôi phục, ông ta muốn giết Diệp Tinh, độ khó quá lớn, cho nên lúc trước ông ta mới lười động thủ. Cho dù động thủ, Diệp Tinh chạy trốn, ông ta cũng không có truy kích. Một chỗ cách sơn cốc xa xôi của cây sinh mệnh, Diệp Tinh ngừng lại. Soạt, soạt, soạt. Trước người hắn từng vị cường giả trực tiếp xuất hiện. Diệp Tinh, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi không phải có chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên phòng ngự sao? Cây sinh mệnh này làm sao có thể đả thương ngươi? Tiểu Hắc xuất hiện, nó dừng ở trước mặt Diệp Tinh, vội vàng hỏi. Đúng vậy, Diệp Tinh, đây là tình huống gì? Lực công kích của cây sinh mệnh sao lại mạnh như vậy? Công kích của ông ta đạt tới cấp độ đế cảnh sao? Ác Long Diệt Thương cùng mấy người lão giả tóc vàng lăng lão, Linh Hồ cũng là nghi hoặc hỏi. Chỉ có chân chính đạt tới cấp độ đế cảnh mới có thể đả thương Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn mọi người, lắc đầu, trên mặt rõ ràng mang theo vẻ nghiêm túc, nói, vừa rồi cây sinh mệnh ra tay, ta cảm thấy tựa hồ có một tòa thế giới hàng lâm, quy tắc chung quanh đều phát sinh biến hóa, dưới tình huống như vậy, lực ngăn cản của chuôi kiếm kiếm Chu Thiên lập tức yếu bớt rất nhiều, cho nên ta mới có thể bị thương. Thế giới hàng lâm, quy tắc biến hóa. Nghe vậy, trong mắt mấy người lăng lão đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Họ không biết những biến hóa như vậy. Ngôn xuất pháp tùy. Đúng lúc này, Ác Long Diệt Thương nghĩ tới cái gì, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Ngôn xuất pháp tùy. Diệt Thương đại ca, đây không phải là thủ đoạn của cường giả đế cảnh sao? Diệp Tinh nhìn về phía Ác Long Diệt Thương, vội vàng hỏi. Diệp Tinh biết, chín đại đạo là cực hạn của vũ trụ, hình thành thế giới không thể phá vỡ. Thế giới kia hoàn toàn giống như một mảnh vũ trụ, bên trong có đại đạo vận chuyển, chính mình ở trong đó ngôn xuất pháp tùy, thậm chí có thể sáng tạo sinh mệnh, tựa như tạo hóa tồn tại. Còn hoàn toàn nắm giữ chín đại đạo, đó là cường giả đế cảnh đứng ở đỉnh vũ trụ. Ngôn xuất pháp tùy, đây cũng là thủ đoạn cường đại của bọn họ. Diệp Tinh, thực lực của cường giả đế cảnh rất mạnh, trừ phi có thánh vật hỗn độn, bằng không bất luận cường giả nào ở trước mặt bọn họ đều sẽ bị miểu sát, không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Diệp Tinh gật đầu, coi như là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, ở trước mặt bọn họ cũng không có lực ngăn cản. Đế cảnh, đó hoàn toàn là một cấp độ hoàn toàn mới, chân chính đứng ở đỉnh cao của vũ trụ. Cường giả đế cảnh nắm giữ chính đại đạo dung hợp, có được một mảnh thế giới, trong lúc phất tay có thể ngôn xuất pháp tùy, dễ dàng thay đổi quy tắc khu vực rộng lớn chung quanh. Ở dưới quy tắc này, không đạt tới đế cảnh, hoàn toàn chính là tồn tại như kiến hôi. Đám người Diệp Tinh đều gật đầu, cẩn thận lắng nghe. Ác Long Diệt Thương tiếp tục nói, trên thực tế, ngôn xuất pháp tùy, thay đổi quy tắc, đây là một loại năng lực rất cường đại, cũng không phải dung hợp chính đại đạo mới có thể hoàn toàn nắm giữ, cho dù ở thế giới cảnh xác suất có thể nắm giữ cũng cực nhỏ. Thế giới cảnh liền nắm giữ. Không chỉ có Diệp Tinh, trong mắt lão giả tóc vàng Lăng Lão, linh hồn nhất thời đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Chỉ là thế giới cảnh lại có thể có được năng lực khủng bố như vậy. Ngôn xuất pháp tùy, có thể dễ dàng thay đổi quy tắc trong một khu vực nhỏ, đương nhiên cần thực lực cực kỳ cường đại mới có thể chân chính thi triển, cường giả đế cảnh nắm trong tay phạm vi rất lớn, về phần cường giả cấp độ thế giới cảnh nắm trong tay phạm vi rất nhỏ, nhưng cho dù nhỏ hơn nữa cũng đủ để dễ dàng đối phó bất kỳ một người nào. Ác Long Diệt Thương trầm giọng nói, ở trong khu vực mình khống chế, nếu nói trong hư không không cách nào hấp thu năng lượng bản nguyên, vậy thì không cách nào hấp thu, nếu nói thánh vật hỗn độn trên người ngươi cũng không phải thánh vật hỗn độn, như vậy uy năng của thánh vật hỗn độn cũng sẽ bị áp chế một phần. Chả trách. Diệp Tinh hiểu rõ trong lòng, hắn có chuôi kiếm của kiếm chu thiên phòng ngự, lực phòng ngự này đều vô cùng tiếp cận cường giả đế cảnh, ở trước mặt cây sinh mệnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, uy năng của chuôi kiếm kiếm chu thiên này giảm xuống trên phạm vi lớn, khả năng cũng không bằng một phần mười lúc trước, cho nên hắn mới có thể bị thương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chuôi kiếm của kiếm chu thiên, mà Diệp Tinh ngươi nắm giữ cũng chỉ là một bộ phận không trọn vẹn của kiếm chu thiên. Nếu là thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, ngôn xuất pháp tùy tất nhiên không ảnh hưởng được, coi như là cường giả đế cảnh cũng làm không được. Ác Long Diệt Thương nhìn đám người Diệp Tinh, trịnh trọng nói, mặc dù như thế, nhưng cũng chỉ có thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh mới có thể hoàn toàn ngăn cản. Thánh vật hỗn độn không trọn vẹn có thể ngăn cản một bộ phận, còn lại tất cả bảo vật, bao gồm cả tông sư luyện khí luyện chế bán thánh vật hỗn độn, thì ngôn xuất pháp tùy đều sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Hoàn toàn mất đi tác dụng. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Như vậy tức là bất luận phòng ngự gì ở trước mặt cây sinh mệnh đều vô dụng. Một chút lực ngăn cản cũng không có. Diệp Tinh lúc trước đã tiếp nhận công kích của cây sinh mệnh, biết công kích này đáng sợ thế nào, cho dù hắn hiện tại có chuôi kiếm của kiếm chu thiên phòng ngự cũng tiếp nhận trọng thương, không hề có lực ngăn cản. Các cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh khác không có chuôi kiếm của kiếm chu thiên, dưới công kích cho dù có bán thánh vật hỗn độn loại phòng ngự hoặc là thánh khí thượng phẩm, cũng sẽ mất đi toàn bộ tác dụng. Năng lượng bản nguyên khi ngôn xuất pháp tùy thi triển ra lại không cách nào điều động, nói như vậy ở trước mặt cây sinh mệnh căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí có thể sẽ trực tiếp bị miểu sát. Dưới đế cảnh miểu sát vô địch thế giới cảnh, Diệp Tinh không dám nghĩ tới. Người nói không sai, ngươi có hai kiện thánh vật hỗn độn hộ thể, cho nên lúc trước không ý thức được ngôn xuất pháp tùy chân chính đáng sợ chỗ nào. Ác Long Diệt Thương trầm giọng nói, mỗi một vị cường giả thế giới cảnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy đều tuyệt đối là tồn tại khủng bố nhất thế giới cảnh. Bọn họ đánh chết những thế giới cảnh khác giống như đánh chết con kiến hôi, coi như là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, ở trước mặt bọn họ căn bản đều không chịu nổi một đạo công kích. Cường giả vô địch thế giới cảnh không cách nào thừa nhận một đạo công kích. Đánh chết những thế giới cảnh khác như giết một con kiến hôi. Bên cạnh, trong mắt ba anh em Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San tràn đầy vẻ kinh hãi. Đối với bọn họ mà nói, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh đã đứng ở thế giới cảnh đỉnh phong. Hiện tại lại còn có cấp bậc thế giới cảnh khác đánh chết bọn họ như con kiến hôi. Đây hoàn toàn là không thể tin được. Trên thực tế, giống như cây sinh mệnh, là tồn tại rất đặc thù, cho dù là cường giả đế cảnh ở thế giới cảnh, cơ hồ không có khả năng nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, phải chân chính đột phá đến đế cảnh sau đó mới lĩnh ngộ được. Ác Long Diệt Thương tiếp tục nói, nhưng mà nếu hiện tại đã nắm giữ, cây sinh mệnh tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất cấp độ thế giới cảnh. Tuyệt đối có thể xưng là cường giả mạnh nhất trong tất cả thế giới cảnh toàn vũ trụ. Diệp Tinh cẩn thận lắng nghe, trong mắt khó nén vẻ chấn động. Hắn lúc trước cho rằng mình tuyệt đối không e ngại bất kỳ một vị thế giới cảnh nào, coi như là cây sinh mệnh cũng là không sợ hãi, chính mình còn tràn đầy chiến ý muốn chiến đấu cùng cây sinh mệnh. Không nghĩ tới ngắn ngủi giao thủ, mình đã bị hung hăng tát vào mặt. Quả nhiên không thể khinh thường bất kỳ cường giả nào. Diệp Tinh lắc đầu trong lòng. Có thể vững vàng chiếm vị trí số một bảng đế cảnh tiềm năng, hoàn toàn nắm giữ thánh vật hỗn độn bánh răng sinh mệnh hoàn chỉnh. Cây sinh mệnh này há lại đơn giản như vậy? Nếu cây sinh mệnh cường đại như vậy mấy vị tồn tại trước bảng đế cảnh, tiềm năng có thể hay không cũng có thể che giấu thực lực. Diệp Tinh bỗng nhiên không nhịn được nghĩ. Những cường giả này đều bế quan vô số năm, nói không chừng thực lực sẽ tiến thêm một bước. cũng nói không chừng vẫn có cường giả vô địch thế giới cảnh, khác nắm giữ ngôn xuất pháp tùy. Diệp Tinh, không cần lo lắng, thế giới cảnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, cho dù xuất hiện một người cũng đã là vô cùng hiếm thấy, khả năng xuất hiện người thứ hai cực kỳ nhỏ, theo ta thấy hẳn là không có khả năng. Tựa hồ biết suy nghĩ của Diệp Tinh, Ác Long Diệt Thương cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh gật gật đầu, hắn nhìn về phía xa xa, trong mắt lại có hào quang chớp động. Quả hồn âm kia không chiếm được. Ở trước mặt cây sinh mệnh, hắn cũng không có lực ngăn cản gì, căn bản không có khả năng tranh đoạt được quả hồn âm. Diệp Tinh, hiện tại thời gian còn sớm, mới qua hơn 100 năm, vũ trụ mới, bắt đầu xuất hiện đến hoàn thiện cuối cùng vẫn còn thời gian còn rất dài. Trong khoảng thời gian này đều sẽ có rất nhiều bảo vật cường đại xuất thế, khẳng định còn có chí bảo linh hồn khác xuất thế. Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, biết trong lòng Diệp Tinh nghĩ gì, khuyên nhủ Diệp Tinh. Diệp Tinh gật đầu, hắn yên lặng nhìn khu vực của cây sinh mệnh một cái, nếu là sau này tìm không được, hắn sẽ sử dụng thánh vật hỗn độn đến trao đổi cùng cây sinh mệnh. Bên cạnh, trên mặt đám người Lăng lão, Linh Hồ còn mang theo một tia khiếp sợ, chấn động về tin tức Ác Long Diệt Thương nói. Cây sinh mệnh trong lời đồn lại kinh khủng như vậy. Trước đây họ không biết gì về thông tin này. Hừ. Đúng lúc này, trong mắt Ác Long Diệt Thương bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ, nói, Diệp Tinh, ta cảm ứng được. Cảm ứng được. Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc bị lời nói không đầu đuôi này sửng sốt, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ tự nhiên biết Ác Long Diệt Thương cảm ứng được cái gì. Sau khi nói xong, Ác Long Diệt Thương cũng không có hành động, cũng không tiếp tục nói tin tức gì, mà là nhìn đám người lão giả tóc vàng Lăng lão một cái. Lăng lão cũng không phải ngu ngốc, thoáng cái liền đoán được ý tứ của Ác Long Diệt Thương. Ông ta cười cười, nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, nếu lần này sự tình chấm dứt, vậy chúng ta đi trước. Bọn họ cũng không có chuyện gì nhất định phải ở cùng một chỗ cùng Diệp Tinh, đám người Diệp Tinh cũng hoàn toàn không cần phải mang theo bọn họ. Xem tình huống hiện tại, mấy người Diệp Tinh rõ ràng có việc phải làm, bọn họ cũng không thể mặt dày đi theo. Được. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu. Lần này là đi lấy căn nguyên hỗn độn, hắn tự nhiên không muốn để cho càng nhiều người biết. Diệp huynh, chúng ta đi đây, chờ lần gặp mặt sau. Linh Hồ nhìn Diệp Tinh, đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nói. Diệp Tinh ca, tạm biệt. Linh San thì không nỡ khoát tay tạm biệt. Diệp Tinh cười nói với bọn họ vài câu. Sau đó đám người Lăng lão tất cả đều rời khỏi nơi này. Đi thôi, Diệp Tinh. Chờ thân ảnh mấy người Lăng lão hoàn toàn biến mất, trong mắt Ác Long Diệt Thương mang theo vẻ hưng phấn nói. Căn nguyên hỗn độn tìm được, thương thế của ông ta khẳng định cũng có thể khôi phục. Đến lúc đó trong thế giới cảnh ngoại trừ cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, cũng không có ai có thể đánh bại ông ta. Coi như là vô địch thế giới cảnh, cũng tối đa áp chế ông ta một chút mà thôi. Vụt. Sau khi nói xong, Ác Long Diệt Thương liền nhanh chóng bay tới một chỗ. Tiểu Hắc. Diệp Tinh cũng là trực tiếp nói. Thân hình Tiểu Hắc vừa động, xuất hiện trên vai Diệp Tinh, hai móng vuốt nhỏ nắm lấy áo giáp của Diệp Tinh. Mà thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, cũng là nhanh chóng bay theo hướng Ác Long Diệt Thương. Đây là một mảnh bình nguyên vô cùng to lớn, toàn bộ bình nguyên mênh mông vô bờ, phía trên rất nhiều dược thảo, linh quả sinh trưởng, lúc này phía trên còn có mấy vị cường giả đang lang bạt. Ha ha, không hổ là vũ trụ mới, vậy mà lập tức tạo ra nhiều bảo vật cường đại như vậy. Bình thường cũng không có những bảo vật này. Mau thu. Mấy vị thế giới bình thường vô cùng hưng phấn. Ở bên ngoài có rất nhiều địa phương tồn tại bảo vật, nhưng đại bộ phận đều là nơi nguy hiểm. Bảo vật không phải dễ dàng như vậy sinh ra, càng là cơ duyên lớn, gặp phải nguy hiểm cũng càng lớn. Cơ duyên và nguy hiểm luôn tỷ lệ thuận. Nhưng trong vũ trụ mới, khắp nơi đều là bảo vật. Hơn nữa, còn có bảo vật đều rất hấp dẫn đối với những cường giả cấp độ thế giới cảnh, bọn họ. Vốn cơ duyên khổng lồ này sẽ ở ngoài vũ trụ xa xôi, không có bất kỳ cường giả nào có thể tiến vào. Nhưng hiện tại vũ trụ mới bởi vì kiếm chu thiên lại xuất thế ở chỗ này. Điều này mở ra cơ duyên khổng lồ này cho tất cả cường giả vũ trụ. Đây là một bữa tiệc tranh đoạt bảo vật. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ khí tức vô cùng khủng bố phát ra, bao phủ mà đến. Cỗ khí thế dao động này cực kỳ dọa người, bao phủ nơi này, hai vị cường giả thế giới cảnh, lúc này trong lòng chợt sinh ra cảm giác sợ hãi vô cùng. Khí thế dao động thật khủng bố. Vô địch thế giới cảnh, chẳng lẽ có một vị cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh nào đó đến? Mau đi. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi, không dám dừng lại, sau đó nhanh chóng bay về phía xa xa, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bảo vật trong vũ trụ mới tồn tại rất nhiều nơi. Họ tự nhiên sẽ không chết cùng một chỗ. Gặp được cường giả, tránh ra là được. Vụt, vụt. Vài giây sau, ở chỗ này trong hư không xuất hiện vài thân ảnh, nhìn khuôn mặt chính là đoàn người Diệp Tinh. Diệt Thương đại ca, căn nguyên hỗn độn ở chỗ này sao? Diệp Tinh hỏi. Họ đã dành một ngày, cuối cùng đã đến đây. Ừm, ta cảm ứng tuyệt đối không có sai. Ác Long Diệt Thương gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Ông ta nhìn về phía bốn phía, sau đó chân phải huy động. Ầm ầm, một tia sáng khủng bố đánh ra, trên mặt đất lại xuất hiện một vết nứt thật lớn, ở chỗ sâu trong khe nứt, thậm chí có thể nhìn thấy một ít dung nham màu đen đang chậm rãi lưu động. Đây là cảm ứng được dung nham màu đen này, trong mắt Diệp Tinh không khỏi lộ ra một tia thận trọng. Hắn ở trên dung nham này cảm nhận được một luồng dao động kinh khủng, dao động này thậm chí đạt tới cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Mặt ngoài nhất của dung nham đã như vậy, có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm sâu thẳm của nó. Diệp Tinh, đây là dung nham hỗn độn mà ta nói với ngươi lúc trước, căn nguyên hỗn độn đang ở trong dung nham hỗn độn này, ngươi cần phải làm chính là tiến vào trong dung nham tìm kiếm, sau đó thu bản nguyên lại. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh nói, giống như muối vào nước sẽ chỉ hòa tan, biến mất không thấy, nhưng thông qua các thùng chứa có thể dễ dàng lưu trữ muối, sẽ không để cho nó biến mất. Hiện tại dung nham hỗn độn chính là vật chứa bảo tồn căn nguyên hỗn độn. Trên mặt ông ta mang theo vẻ thận trọng, nói, những dung nham hỗn độn này rất nguy hiểm, ta lúc trước đã nói qua, coi như là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh tiến vào chỗ sâu, cũng tuyệt đối không có khả năng sinh tồn. Trên mặt Ác Long Diệt Thương mang theo vẻ thận trọng, nói, nhưng mà ngươi có chuôi kiếm Chu Thiên cùng đỉnh thôn phệ, năng lực phòng ngự cực mạnh, ngược lại có thể ngăn cản đại bộ phận dung nham hỗn độn. Thế nhưng nhớ kỹ, cho dù ngươi có hai kiện bảo vật, cũng tuyệt đối không thể khinh thường, những dung nham này nguy hiểm hơn ta nói, ngươi cũng không phải an toàn tuyệt đối. Ta biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng trịnh trọng của Ác Long Diệt Thương, cảnh giác trong lòng không khỏi tăng lên rất nhiều. Đi xuống đi, dung nham hỗn độn này, rốt cuộc có bao nhiêu căn nguyên hỗn độn ta ngược lại không rõ ràng lắm, khả năng rất nhiều, cũng có thể rất ít, nhưng ít hơn nữa cũng đủ có thể bảo đảm ba kiện bán thánh vật hỗn độn hình thành. Ác Long Diệt Thương nói, mỗi một tòa vũ trụ mới sinh ra sẽ xuất hiện bao nhiêu căn nguyên hỗn độn, thì không có ai chuyên môn thống kê qua. Được. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia chờ mong. Vụt, không do dự nữa, thân ảnh hắn xẹt qua, nhanh chóng vọt vào trong khe nứt. Không đến một giây hắn liền tiếp xúc với dung nham, lập tức toàn bộ thân thể hoàn toàn tiến vào trong đó. Ầm ầm, vừa tiến vào, Diệp Tinh nhất thời cảm thấy vô số dung nham chung quanh điên cuồng vọt tới, đè ép thân thể hắn, sức mạnh này thậm chí trực tiếp đạt tới cấp độ vô địch thế giới cảnh. Thực lực yếu quả nhiên không đi tới nơi này được. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, có lẽ một tầng mặt ngoài nhất của dung nham hỗn độn cũng đều có thể dễ dàng đánh chết cường giả cấp độ thế giới cảnh cao cấp, thậm chí cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong sẽ trọng thương. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh tản ra linh hồn cảm ứng một chút. Linh hồn bị hạn chế, chỉ có thể cảm ứng được tình cảnh chung quanh trong vòng ngàn thước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh cảm thụ một chút, ánh mắt chuyển động. Đi. Thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Lúc này trong mắt Diệp Tinh rõ ràng mang theo vẻ vô cùng cảnh giác. Những dung nham này rất nguy hiểm, nếu là cấp tốc đi tới, thật sự gặp phải nguy hiểm thì hắn cũng không nhất định có thể né tránh kịp. Ở nơi nguy hiểm này, hắn khẳng định phải cẩn thận thăm dò. Xâm nhập vào dung nham, chung quanh hoàn toàn hiện ra màu đen, phẳng phất thoáng cái trở thành một mảnh thế giới màu đen, một cỗ khí tức hủy diệt không ngừng tản ra. Những khí tức hủy diệt này rất là kỳ dị, thậm chí còn để cho Diệp Tinh cảm nhận được một cảm giác rất lợi hại. Có chút giống như công kích của kiếm. Trong mắt Diệp Tinh rõ ràng có vẻ kỳ dị, trong những dung nham này lại có cỗ dao động này, theo lý thuyết hẳn là chỉ có hủy diệt mới đúng. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt hắn cảnh giác, theo chìm xuống, chung quanh dung nham ẩn chứa lực hủy diệt càng ngày càng khủng bố, đã rõ ràng vượt qua cấp độ vô địch thế giới cảnh. Xoẹt, chuôi kiếm Chu Thiên hóa thành áo giáp màu đen khẽ run rẩy, không ngừng đối chiến cùng lực hủy diệt của dung nham, phá hủy những lực hủy diệt này. Cứ như vậy, Diệp Tinh tiếp tục tiến lên một phút. Hử. Đi tới một chỗ, trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Ở một chỗ dung nham, lại xuất hiện một đoàn khí lưu màu xám, những khí lưu này vô cùng kỳ dị, cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở một chỗ dung nham màu đen, thậm chí ngăn cách dung nham chung quanh, chiếm phạm vi bán kính 1 mét. Căn nguyên hỗn độn. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vui sướng, thật cẩn thận bay qua. Chờ đi tới trước khí lưu màu xám này, tay phải Diệp Tinh vung lên, khống chế khí lưu màu xám, thu vào trong đỉnh thôn phệ của mình. Xoẹt, tiến vào đỉnh thôn phệ, những khí lưu hỗn độn này dao động một chút, lập tức an tĩnh ở một chỗ, bản nguyên vô tận bên trong đỉnh thôn phệ thậm chí dưới những khí lưu hỗn độn này, đều tự động rời xa một phần. Trên thực tế, muốn bảo tồn căn nguyên hỗn độn cần phương pháp cụ thể, hơi chút không cẩn thận, những bản nguyên này sẽ trực tiếp tràn ra, trực tiếp bay ra ở trong hư không. Nhưng mà Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ, ngược lại không cần lo lắng chút nào. Ha ha, rốt cục tìm được một ít. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Hắn trước nghe được Diệt Thương giới thiệu về căn nguyên hỗn độn, hơn nữa hắn cũng bắt đầu luyện khí, cũng hiểu rất nhiều tin tức về phương diện này. Luyện chế bán thánh vật hỗn độn, đầu tiên phải trích xuất ra căn nguyên hỗn độn trong vũ trụ. Vừa rồi hắn thu, nếu như là bình thường trích xuất mà nói, có lẽ ít nhất cũng cần thời gian mấy tỷ năm. Muốn trích xuất căn nguyên hỗn độn, độ khó rất lớn, hơn nữa cho dù có thực lực cường đại cũng không nhất định có thể trích xuất ra, còn cần phương pháp rất đặc thù. Hiện tại trong vô số vũ trụ có thể luyện chế bán thánh vật hỗn độn, cũng chỉ có một vị mà thôi, có thể thấy được độ khó của nó. Hơn nữa, một đoàn căn nguyên hỗn độn trước mắt này, cũng căn bản không đủ để luyện chế ra một kiện bán thánh vật hỗn độn. Coi như là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, cũng đều rất khát vọng đạt được một kiện bán thánh vật hỗn độn. Hiện tại Diệp Tinh chuẩn xác biết một kiện, cũng chỉ có một kiện loại công kích của liệt không long, đời đầu thôi. Tiếp tục tìm kiếm. Sau đó thân ảnh Diệp Tinh tiếp tục đi tới ở trong dung nham màu đen, tiếp tục tìm kiếm những bản nguyên này. 3 phút sau, Diệp Tinh tìm được đoàn khí hỗn độn thứ 2. 7 phút sau, Diệp Tinh tìm được đoàn khí hỗn độn thứ 3. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Tinh ở trong phiến không gian này, không ngừng thu hồi từng đoàn căn nguyên hỗn độn. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 3 giờ. Lực phá hoại của những dung nham màu đen này càng lúc càng lớn. Diệp Tinh cảm thụ bốn phía, cảm thụ được lực hủy diệt của dung nham màu đen. Áo giáp màu đen trên người hắn khẽ rung động, ngăn cách hết thảy công kích. Nhưng mà, Diệp Tinh lúc này cũng cảm nhận được khả năng tiếp nhận cực hạn của chuôi kiếm kiếm chu thiên này, thật đến một bước kia, có lẽ Diệp Tinh cũng không cách nào tiếp nhận nữa. Nếu như cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh khác đến, có lẽ bọn họ sớm đã bị tiêu diệt lực sinh mệnh. Hừ, nhìn về phía xa xa, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Hắn phát hiện một đoàn khí căn nguyên hỗn độn chiếm phạm vi bán kinh ước chừng 3 mét. Vụt, Diệp Tinh thật cẩn thận tiến lên, sau đó thu những căn nguyên hỗn độn này vào trong đỉnh thôn phệ. Ha ha, một phần căn nguyên hỗn độn này so với lúc trước thu thập đều lớn hơn. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng, một tia ý thức chìm vào trong đỉnh thôn phệ. Lúc này căn nguyên hỗn độn trong đỉnh thôn phệ đã chiếm một mảnh khu vực nhỏ, giống như là một cái hồ nhỏ. Dựa theo tin tức mình điều tra được, những căn nguyên hỗn độn này hẳn là đủ để luyện chế ra 5 kiện bán thánh vật hỗn độn đi. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng. Căn nguyên hỗn độn cần để luyện chế mỗi một kiện bán thánh vật hỗn độn đại khái không có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên, cho dù những luyện khí tông sư cường đại này có những căn nguyên hỗn độn này, bắt đầu luyện chế, thế nhưng chân chính có thể luyện chế thành công đều có thể chỉ có một kiện, thậm chí có thể một kiện cũng không có. Ở quá trình cuối cùng rót căn nguyên hỗn độn vào trong, nếu là trực tiếp thất bại, những căn nguyên hỗn độn này có thể liền lãng phí. Mà bước cuối cùng này, tỷ lệ thất bại là rất lớn. Cho nên, vô số năm qua bán thánh vật hỗn độn này mới ít ỏi như vậy, coi như là đại bộ phận cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh cũng không nhất định có được. Nhưng mà những thứ này đối với Diệp Tinh mà nói cũng không phải là vấn đề. Hắn hiện tại đang không ngừng thử luyện chế nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm. Nếu là thành công, vậy hắn liền có thể rất nhanh có được 5 kiện bán thánh vật hỗn độn. Ở bên trong bảo vật đỉnh thôn phệ này, quá trình cuối cùng rót năng lượng căn nguyên hỗn độn vào hoàn toàn chính là tự động tiến hành, Diệp Tinh căn bản không cần lo lắng thất bại. Lúc trước Diệp Tinh cũng chỉ có 3 kiện mà thôi, những thứ này đủ để hắn vũ trang toàn diện phương diện công kích, phòng ngự, tốc độ. Hiện tại lại càng vượt qua 2 kiện. 2 kiện bán thánh vật hỗn độn, hấp dẫn rất lớn, cho dù là cường giả vô địch thế giới cảnh cũng rất khó ngăn cản. Tê trên mặt Diệp Tinh mang theo vẻ vui sướng, tiếp tục thăm dò. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 2 giờ. Những căn nguyên hỗn độn này càng ngày càng ít. Thân ảnh Diệp Tinh chậm rãi tiến lên, trong lòng thầm than. Lại đi qua 2 giờ, hắn chỉ là tích lũy thêm phần căn nguyên hỗn độn cho bán thánh vật hỗn độn thứ 6. Linh hồn tản ra, Diệp Tinh quét qua 4 phía. Chung quanh, khu vực cơ hồ có thể đặt chân đều bị hắn tìm kiếm một lần, căn nguyên hỗn độn cũng chỉ tồn tại bên trong những dung nham màu đen này, đến nơi khác, sẽ nhanh chóng tán loạn, không có khả năng bảo lưu lại. Đã như vậy bây giờ mình bắt đầu tiến, vào khu vực phía sâu kia. Ánh mắt Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Đó là thông đạo đi sâu vào dung nham màu đen. Hắn thăm dò trong khoảng thời gian này, cũng đã biết đại khái kết cấu của những dung nham hỗn độn này. Toàn bộ cấu trúc của nó giống như một hình nón. Khu vực trên cùng rất lớn, nhưng càng đi sâu vào trong lại càng ngày càng hẹp. Hiện tại nửa tầng trên Diệp Tinh hoàn toàn thăm dò xong, muốn tìm tiếp thì chỉ có thể tiếp tục chìm xuống. Đi. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh đang chậm rãi chìm xuống. 100m, 200m, 300m. Diệp Tinh một bên chìm xuống, một bên cẩn thận thăm dò. Hả? Lại phát hiện một đoàn nữa. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy kinh hỉ, lần thứ 2 thu đoàn căn nguyên hỗn độn vừa phát hiện vào. 400m, 500m. 700m, mãi cho đến thời điểm gần 1000m, áo giáp màu đen trên người Diệp Tinh bỗng nhiên kịch liệt dao động. Đến giới hạn rồi, Diệp Tinh cả kinh trong lòng. Phòng ngự hiện tại của hắn đã vô cùng tiếp cận đế cảnh, nhưng hiện tại lực hủy diệt nơi này hoàn toàn đạt tới bước này. Lại tiếp cận lực hủy diệt cấp độ đế cảnh, bất cứ ai cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Không thể tiến lên nữa. Diệp Tinh dừng bước, trong mắt rõ ràng có vẻ thận trọng. Hắn nhìn vào khu vực bên dưới. Phải không? Dung nham màu đen ở khu vực phía dưới này tựa hồ đang chậm rãi xoay tròn. Diệp Tinh nhìn kỹ một hồi, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dung nham màu đen phía dưới chậm rãi chảy xuôi, nhưng trong quá trình chảy xuôi lại nghiêng xuống phía dưới. Tốc độ này rất chậm, nếu không cẩn thận cảm ứng, thậm chí cũng không cảm ứng được, thậm chí trực tiếp xem nhẹ. Từng dòng dung nham màu đen, lúc này xoay tròn giống như từng con hắc long nhỏ, giữa hai bên cũng ngang dọc đan xen, giống như là một cái sọc nối. Đây là nguyên nhân gì? Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia nghi hoặc. Dựa theo suy đoán của hắn, những dung nham hỗn độn màu đen này hẳn là cố định, sẽ không phát sinh gì động. Theo thời gian trôi qua, căn nguyên hỗn độn đang chậm rãi tiêu tán, những dung nham màu đen này cũng sẽ không ngừng tiêu tán. Đó là tin tức mà hắn đã học được. Nhìn một chút, đứng ở chỗ này hơi do dự một chút, Diệp Tinh cũng là lập tức làm tốt quyết định. Chuôi kiếm kiếm chu thiên của hắn hình thành áo giáp phòng ngự kỳ thật còn chưa chính thức đạt tới cực hạn, cho dù đạt tới, Diệp Tinh còn có đỉnh thôn phệ thánh vật hỗn độn loại khôi phục này. Diệp Tinh hiện tại vẫn có thể thăm dò khu vực 1000 mét phía dưới. Hiện tại ở trong khu vực này không có bất kỳ căn nguyên hỗn độn nào. Nhưng mà cho dù hắn phát hiện, có lẽ cũng không có tác dụng gì, căn bản không xuống được. Hiện tại Diệp Tinh lại sinh ra một ít hứng thú đối với chuyện này. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh lại bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Ầm ầm. Lực hủy diệt khủng bố rốt cục đạt tới giới hạn của chuôi kiếm kiếm chu thiên, sau đó sức mạnh khủng bố trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Diệp Tinh tiếp xúc với những năng lượng này, một ít sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng bị tiêu diệt. Phòng ngự chân chính của hắn kỳ thật cũng chính là cấp độ vô địch thế giới cảnh, nhưng mà những lực hủy diệt này lại tiếp cận đế cảnh, cho dù chỉ có một tia, cũng tạo thành thương tổn thật lớn đối với thân thể Diệp Tinh. Giống như là người bình thường không chịu nổi dung nham, cho dù tiếp xúc với một chút có lẽ một bộ phận thân thể sẽ bị trực tiếp bỏng thành trọng thương. Nhưng mà năng lượng này tuy rằng khủng bố, nhưng lượng vẫn là quá ít. Xoẹt, đỉnh thôn phệ cảo Diệp Tinh rung động, trong nháy mắt thương thế của Diệp Tinh liền khôi phục. Đỉnh thôn phệ, nội hàm vô tận căn nguyên, chỉ cần không phải bị miểu sát liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Ở trạng thái như vậy, Diệp Tinh ngược lại không có chuyện gì, thân thể vẫn như cũ chậm rãi chìm xuống. Ầm ầm. Theo chìm xuống, lực hủy diệt càng ngày càng nhiều, không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, phá hủy sinh cơ của hắn. Diệp Tinh vừa mới bắt đầu trên người cũng không có thương thế biểu hiện ra ngoài, nhưng dần dần khí thế dao động trên người chậm rãi hạ thấp. Những lực hủy diệt này cùng vô tận căn nguyên của đỉnh thôn phệ chống lại lẫn nhau. Chỉ cần Diệp Tinh dừng ở một vị trí, dao động trên người hắn hoàn toàn không thay đổi, thế nhưng vừa chìm xuống, khí thế dao động trên người hắn sẽ giảm xuống, hạ thấp 30%. Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ, vẻ thận trọng trên mặt cũng càng lúc càng lớn. Thực lực của hắn hiện tại đều bị ảnh hưởng thật lớn. Xoẹt. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Tinh khẽ động, hắn ở một chỗ lại phát hiện một đoàn căn nguyên hỗn độn nữa. Thu như thế nào đây? Nhìn thấy căn nguyên hỗn độn này, Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ, cái vị trí kia ở ngoài ngàn mét. Nếu thật đến nơi đó thì hắn cũng không nhất định có thể sống sót. Nhưng mà trong nháy mắt sắc mặt Diệp Tinh lại hơi biến hóa. Đoàn căn nguyên hỗn độn kia xuất hiện, sau đó lại đang chậm rãi di động, sau đó đang chìm xuống, trong nháy mắt liền vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của Diệp Tinh. Những căn nguyên hỗn độn này cũng đang di động. Trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi căn nguyên hỗn độn hình thành, sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng giống như muối hoàn toàn dung vào trong nước, hoàn toàn biến mất. Muốn có được, vậy phải trích xuất lại. Nhưng sau khi xuất hiện, bình thường sẽ cố định ở một khu vực, cho dù dung nham hỗn độn màu đen đang di động cũng sẽ trực tiếp vòng qua nó, căn bản sẽ không có ảnh hưởng đến nó. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ. Trong lòng hắn xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Chìm xuống. Chỉ dừng lại một giây, Diệp Tinh tiếp tục thăm dò. Theo chìm xuống, khí thế dao động trên người hắn vẫn đang hạ thấp. 70%, 60%, 50%. Những khí thế dao động này cuối cùng thậm chí hạ xuống 40%, lúc này Diệp Tinh thoạt nhìn rõ ràng suy yếu rất nhiều. Ầm ầm. Đi tới nơi này, dưới ý thức của Diệp Tinh, những dung nham màu đen này xoay tròn càng thêm nhanh chóng, tựa hồ thôn phệ hết thảy, làm cho người ta có một loại khí tức vô cùng quỷ dị. Từng cỗ kiếm ý bị Diệp Tinh cảm nhận được, so với lúc Diệp Tinh mới bắt đầu cảm ứng được rõ ràng tăng cường rất nhiều, thậm chí theo lực hủy diệt kia vọt vào trong cơ thể Diệp Tinh, tràn ngập lực hủy diệt cực hạn. Tuy rằng lực hủy diệt khủng bố, nhưng chung quanh một mảnh yên tĩnh, cái gì cũng không cảm ứng được, Diệp Tinh thậm chí có thể rõ ràng nghe được âm thanh trái tim mình đập. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, cái gì cũng không cảm ứng được, Diệp Tinh thậm chí có thể rõ ràng nghe được âm thanh trái tim mình đập. Lúc này Diệp Tinh lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa hồ nơi này đã tồn tại trong thời gian vô cùng xa xưa. Hắn thậm chí cảm nhận được một tia khí tức vô cùng man hoang. Trên thực tế, vũ trụ mới triệt để hình thành, sau đó ngưng tụ căn nguyên hỗn độn sẽ triệt để tiêu tán, dung nham màu đen nơi này cũng sẽ biến mất, quá trình này cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Hiện tại nơi này lại cho Diệp Tinh loại cảm giác kỳ quái này. Ánh mắt chuyển động một chút, Diệp Tinh tiếp tục chìm xuống. Ầm ầm. Vô số dung nham màu đen đánh úp lại, lực hủy diệt khủng bố điên cuồng phá hủy sinh cơ trong cơ thể Diệp Tinh. Nếu là cường giả cấp độ thế giới cảnh khác đến, có lẽ trong nháy mắt phải bỏ mạng, căn bản không có khả năng có một tia cơ hội sống sót. Đây hoàn toàn là một mảnh thế giới hủy diệt. Xoẹt. Linh hồn Diệp Tinh phát ra, thật cẩn thận dò xét khu vực phía dưới, hiện tại hắn đã ở trạng thái trọng thương, căn bản không dám có chút sơ suất nào. Hắn không ngừng dò xét, những dung nham màu đen hình thành vòng xoáy càng ngày càng khủng bố. Tại thời điểm Diệp Tinh đi tới một chỗ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là... Diệp Tinh khiếp sợ nhìn khu vực phía dưới. Dưới linh hồn của hắn bao phủ lại xuất hiện một sinh mệnh. Sinh mệnh kia toàn thân mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt giống như nhân loại, trên mặt mang theo bí văn kỳ bí màu đen, trên đầu có hai sừng. Trên da trần lộ ra ở nơi khác trên người lại có từng tầng lân giáp, phía sau có một cái đuôi, có chút giống với đuôi giao long. Chỉnh thể thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ, thân thể ở nơi đó lại giống như một thanh kiếm. Mỗi một chỗ lân giáp trên người tựa hồ đều ẩn chứa kiếm ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh từ trên những thứ này, thậm chí cảm nhận được từng đạo công kích ẩn chứa kiếm ý, tựa hồ đây là nguồn gốc của tất cả các kiếm đạo vũ trụ. Một sinh mệnh bên trong dung nham hỗn độn. Làm sao có thể? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kinh hãi. Ầm ầm. Chung quanh vô số dung nham hỗn độn màu đen mãnh liệt mà đến. Lúc này tạo thành từng vòng xoáy hoàn mỹ kia vây quanh người đàn ông kia, thế nhưng lại không có bất kỳ thương tổn gì cho người đàn ông kia. Phải biết rằng, hiện tại uy năng của những dung nham màu đen đều vô cùng tiếp cận đế cảnh, thân ở giữa dung nham màu đen, công kích tiếp nhận tuyệt đối chân chính đạt tới đế cảnh. Coi như là Diệp Tinh hiện tại bản thân có, được hai kiện thánh vật hỗn độn không trọn vẹn hình thành phòng ngự song song ngăn cản, cũng đều không thể làm được. Nhưng người đàn ông đó đã ngăn cản nó. Hơn nữa nhìn qua không bị ảnh hưởng chút nào. Ai cũng biết. Cường giả đế cảnh không có khả năng tiến vào vũ trụ mới. Không phải đế cảnh, chẳng lẽ trên người người đàn ông này có thánh vật hỗn độn khác sao? Diệp Tinh không nhịn được nghĩ trong lòng. Chỉ có thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh mới có thể chống lại công kích của dung nham nơi này. Thế nhưng lúc này, trên người người đàn ông cũng không có bất kỳ thánh vật hỗn độn nào dao động. Ngược lại, người đàn ông này lại cho Diệp Tinh một loại cảm giác mênh mông như biển. Diệp Tinh cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối vượt qua thế giới cảnh. Đế cảnh không cách nào tiến vào vũ trụ mới. Đây là kiến thức thông thường ai cũng biết, thế nhưng Diệp Tinh lại cảm giác trước mắt chính là một vị cường giả đế cảnh, hai người hoàn toàn đối lập, làm cho Diệp Tinh hoàn toàn không thể tìm ra được nguyên nhân. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh âm thầm nghĩ, ánh mắt của hắn lúc này lại nhìn về phía chung quanh người đàn ông, trong mắt tản ra một hào quang khiếp người. Ở khu vực chung quanh, từng luồng khí lưu màu xám chảy xuôi, những khí lưu màu xám này rất nhiều, thậm chí giống như là một dòng sông hình tròn vờn quanh người đàn ông thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ này. Căn nguyên hỗn độn. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt khó nén vẻ rung động. Chung quanh người đàn ông thần bí không biết này tất cả đều là căn nguyên hỗn độn. Những căn nguyên hỗn độn này cộng lại, có lẽ đều có thể luyện chế hơn 1000 kiện bán thánh vật hỗn độn đi. Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. So sánh với căn nguyên hỗn độn hắn thu được trước đây, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Căn nguyên hỗn độn hắn thu thập giống như là một cái hồ. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một con sông nhỏ. Nếu mình có được. Diệp Tinh nhìn mà khiếp sợ, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ vô cùng khát vọng. Mặc kệ người đàn ông không biết rơi vào giấc ngủ say kia như thế nào, thân phận, thực lực rốt cuộc là ra sao, thế nhưng căn nguyên hỗn độn bên người người đàn ông cũng là thứ Diệp Tinh vô cùng khát vọng đạt được. Những thứ này đại biểu chính là hơn 1000 kiện bán thánh vật hỗn độn. Hiện tại tất cả bán thánh vật hỗn độn vũ trụ cộng lại cũng không có bao nhiêu kiện, cho dù đại bộ phận cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh cũng không thể có được. Có thể tưởng tượng được nếu có hơn 1000 kiện bán thánh vật hỗn độn xuất thế, sẽ xuất hiện tình cảnh như thế nào? Thử thu một chút. Nhìn thấy những căn nguyên hỗn độn này, trong lòng Diệp Tinh trực tiếp hiện lên suy nghĩ, căn bản không cách nào áp chế xuống. Trên thực tế nơi này tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đều là đã biết, Diệp Tinh chỉ cần hảo hảo lập kế hoạch là hoàn toàn có khả năng thành công. Xoẹt. Vô tận dung nham hỗn độn màu đen đập lại, bao vây Diệp Tinh, lực hủy diệt kinh khủng tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Sau khi trải qua chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên, cắt giảm vẫn còn sức mạnh vô cùng dọa người, nhưng lại thông qua đỉnh thôn phệ khôi phục, khí thế dao động trên người Diệp Tinh vẫn duy trì ở 30%. Hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có 30% lực sinh mệnh. Dựa theo khoảng cách, mình tuyệt đối không tới được chỗ người đàn ông thần bí kia thu căn nguyên hỗn độn. Diệp Tinh trong lòng yên lặng tính toán. Uy năng của những dung nham hỗn độn này đều là không ngừng gia tăng, lúc trước khi sinh cơ của Diệp Tinh không ngừng giảm xuống, cũng có phán đoán đại khái đối với uy năng gia tăng của dung nham hỗn độn này. Hiện tại hắn cách đám căn nguyên hỗn độn này có 1000 mét, khả năng hắn đi tới 500 mét, sinh cơ trong cơ thể liền có thể hao hết toàn bộ, cho dù có đỉnh thôn phệ cũng vô dụng. Lực hủy diệt trong dung nham hỗn độn thậm chí có thể trực tiếp miểu sát hắn. Mình hiện tại cần làm chính là để cho mình không chết. Tận khả năng kiên trì thêm một giây thời gian, chỉ cần kiên trì mình tất có thể thu. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ, hào quang trong mắt hắn chớp động. Luận năng lực bảo vệ tính mạng, phân thân tử vong đạo tắc giới của mình không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nguyên nhân thực lực Diệp Tinh cường đại hiện tại rất lớn là bởi vì thiên phú khủng bố của phân thân tai ách, thế nhưng thiên phú của phân thân tai ách chỉ có bản thể có thể đồng dạng thi triển, về phần những phân thân khác là thi triển không được, cho nên thực lực của phân thân tử vong đạo tắc giới yếu đi rất nhiều, chỉ có thực lực thế giới cảnh bình thường. Thế nhưng cho dù yếu, phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh hiện tại ẩn chứa lực sinh mệnh, cũng tuyệt đối vượt qua bất kỳ thế giới cảnh gì, cho dù tiếp nhận công kích của cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, cũng đều có thể tiếp nhận. Nó giống như phá hủy một cái cây to lớn khổng lồ. Tuy rằng cái cây này to lớn, tiếp nhận một đao cũng không bị thương bao nhiêu, nhưng những cây nhỏ kia một đao liền có một cây sẽ trực tiếp bị chặt đứt. Nhưng bởi vì lượng cây nhỏ đủ nhiều, cái cây to lớn kia sau khi bị chặt đứt, thì những cây nhỏ này có lẽ đều có rất nhiều. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng có chuôi kiếm của kiếm chu thiên cùng đỉnh thôn phệ. Hơn nữa, có tử vong đạo tắc giới ẩn chứa căn nguyên sinh mệnh vô tận, mình rất có khả năng sẽ thành công. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Trong thực tế, phương pháp này cũng là một chút rủi ro, vì vậy mà Diệp Tinh đã không cố gắng thử trước đây. Nhưng hiện tại căn nguyên hỗn độn là một cơ duyên quá lớn, nguy hiểm này Diệp Tinh chịu tiếp nhận. Không có gì là không làm mà tự nhiên có được, muốn có được thì phải trả giá. Lúc trước Diệp Tinh cảm thấy không đáng, nhưng hiện tại trong lòng hắn lại vô cùng khát vọng. Đi! Thân ảnh vừa động, Diệp Tinh nhanh chóng bay lên phía trên dung nham hỗn độn màu đen. Trong thời gian ngắn ngủi, thân ảnh của hắn một lần nữa xuất hiện trên bình nguyên, thật lớn. Diệp Tinh, thế nào rồi? Nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương nhất thời hưng phấn nói. Xem bộ dáng bây giờ của Diệp Tinh hẳn là thăm dò xong nên rời khỏi khu vực kia. Ta chiếm được căn nguyên hỗn độn của 6 phần bán thánh vật hỗn độn. Diệp Tinh nhìn hai người, cười cười nói. 6 phần. Ha ha, Diệp Tinh, xem ra vận khí không tệ nha. Nghe vậy, Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương càng hưng phấn. Dù sao dựa theo Ác Long Diệt Thương nói lúc trước có được 3 phần đã không tồi rồi. Nhưng mà ta ở chỗ sâu trong dung nham hỗn độn này phát hiện. Diệp Tinh nhìn hai người hưng phấn, lại nói. Hắn nhanh chóng thuật lại sự tình vừa rồi nhìn thấy ở chỗ dung nham hỗn độn một lần. Cái gì? Có một sinh mệnh tồn tại ở sâu trong dung nham. Hoàn toàn chịu đựng được lực hủy diệt của dung nham hỗn độn. Lực phòng ngự hoàn toàn đạt tới đế cảnh. Chung quanh sinh mạng thần bí này còn có đông đảo căn nguyên hỗn độn. Những căn nguyên hỗn độn này, thậm chí có thể luyện chế ra hơn 1000 kiện bán thánh vật hỗn độn. Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương nghe tin tức Diệp Tinh nói, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhất là Ác Long Diệt Thương, cho dù ông ta biết rất nhiều bí mật của vũ trụ, nhưng cũng không biết bên trong dung nham hỗn độn rốt cuộc là tình huống gì. Dù sao ông ta chưa từng nghe nói qua sinh mệnh có thể bình yên ở chỗ sâu, trong dung nham hỗn độn. Trầm mặc một chút, Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh hỏi, Diệp Tinh, ngươi định làm như thế nào? Nhìn Diệp Tinh hiện tại rõ ràng đã có kế hoạch rồi. Lúc này trong mắt Diệp Tinh chớp động vẻ kiên định. Nói, chúng ta đi tới nơi này mục đích chính là vì tìm kiếm căn nguyên hỗn độn, nếu hiện tại gặp phải nhiều như vậy thì không nên từ bỏ. Diệp Tinh, lấy thực lực của ngươi căn bản không tới được nơi đó. Nghe Diệp Tinh nói, Tiểu Hắc vội vàng nói, cho dù bảo vật có chân quý đến đâu, nhưng cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Đây hoàn toàn chính là một lần mạo hiểm, vừa rồi Diệp Tinh cũng cùng bọn họ nói một chút về nguy hiểm của dung nham hỗn độn. Khoảng cách 1000 mét, Diệp Tinh bằng vào bộ phận của hai đại thánh vật hỗn độn, mà lực sinh mệnh đều chỉ còn lại có 30%, có thể thấy được trình độ nguy hiểm của nó. Diệp Tinh lắc đầu, hắn nhanh chóng nói kế hoạch của mình một chút. Phân thân tử vong đạo tắc giới. Ác Long Diệt Thương nghe Diệp Tinh nói, suy nghĩ một chút, nói, Diệp Tinh phân thân tử vong đạo tắc giới, của ngươi ẩn chứa năng lượng bản nguyên vô cùng nồng đậm, lại thông qua chuôi của kiếm chu thiên cùng đỉnh thôn phệ, quả thật có cơ hội thành công rất lớn. Diệp Tinh mỉm cười, nói, nếu đã có cơ hội thành công, ta tự nhiên sẽ thử. Phân thân tử vong đạo tắc giới, của hắn có nhược điểm duy nhất chính là thực lực quá yếu, chỉ có cấp độ thế giới cảnh bình thường, Mặc dù năng lượng bản nguyên bên trong rất nhiều, nhưng đồng thời những căn nguyên hỗn độn này tạo thành thương tổn đối với nó tuyệt đối là bản thể của Diệp Tinh, chịu thương tổn rất nhiều lần. Trên thực tế, Diệp Tinh cũng có thể chờ sau khi thực lực cường đại rồi lại đến thử. Dù sao đại đạo của vũ trụ mới hoàn chỉnh còn cần thời gian nhất định. Chỉ là, vũ trụ mới triệt để hình thành, cũng không có quá nhiều quan hệ cùng những căn nguyên hỗn độn này. Ai cũng không biết khi nào, thì những căn nguyên hỗn độn này sẽ cấp tốc tràn lan ở trong hư không. Có thể 1 năm sau, cũng có thể 100 năm sau, nếu thật sự tiêu tán. Đến lúc đó cho dù có cơ hội cũng căn bản không thử được. Đây là cơ hội duy nhất thu đại lượng căn nguyên hỗn độn. Bỏ lỡ rồi, Diệp Tinh lại muốn đạt được, cũng chỉ có thể chiết xuất từng chút từng giọt ở trong hư không. Diệp Tinh, vậy ngươi cẩn thận một chút. Trên mặt Tiểu Hắc hiếm thấy lộ ra vẻ trịnh trọng. Yên tâm. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Trong lòng vừa động, trên người Tiểu Hắc xuất hiện một cái nhẫn không gian. Phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh một mực ở trên người Tiểu Hắc. Soạt, thân ảnh vừa động, Diệp Tinh đi tới nơi biên giới của dung nham hỗn độn. Nhất định phải thành công. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt tản ra một hào quang khiếp người. Xoẹt. Trên người hắn một chuôi kiếm màu đen cùng một tòa tiểu đỉnh, không trọn vẹn 1/5 xuất hiện, sau đó tất cả đều tiến vào trong nhẫn không gian. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt, nhẫn không gian nghiền nát, lập tức một dòng sông hỗn độn ngập trời xuất hiện. Những dòng sông này sau khi xuất hiện bắt đầu cấp tốc đi tới, điên cuồng vọt tới sâu trong dung nham hỗn độn màu đen. Ầm ầm. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong vòng chưa đầy một giây đã đi tới vị trí của Diệp Tinh lúc trước. Lúc trước Diệp Tinh không quen thuộc đối với dung nham hỗn độn màu đen này, cho nên khẳng định thật cẩn thận đi tới, nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn nắm rõ, tự nhiên sẽ không chậm gì gì, như vậy thuần túy là lãng phí thời gian. Ùng ục. Lúc này dung nham hỗn độn hoàn toàn sôi trào lên, công kích khủng bố điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh. Năng lượng thật khủng bố. Sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi, ngay tại thời gian ngắn ngủi không đến một giây, sinh mệnh của phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn đã giảm xuống 10%. Toàn bộ tử vong đạo tắc giới khổng lồ cỡ nào, tổn thất có thể tưởng tượng được. Thực lực yếu, tiêu hao lực sinh mệnh quả nhiên càng nhiều. Diệp Tinh bất đắc dĩ, bản thể của hắn cho dù không có bảo vật, đều có thực lực cấp độ vô địch thế giới cảnh, mà phân thân tử vong đạo tắc giới lại chỉ có thế giới cảnh bình thường, công kích tạo thành thương tổn đối với nó tự nhiên cũng là bất đồng. Một công kích, cấp độ vô địch thế giới cảnh có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng có lẽ toàn bộ đông đảo thế giới cảnh, bình thường đều sẽ bỏ mạng dưới một đạo công kích này. Đi! Mặc dù lực sinh mệnh đang điên cuồng tiêu hao, thế nhưng Diệp Tinh lại không có bất kỳ do dự nào, phân thân tử vong đạo tắc giới vẫn đang điên cuồng đi tới. Lúc này hắn cách chỗ căn nguyên hỗn độn chỉ có khoảng cách 1000m, mà hiện tại phân thân tử vong đạo tắc giới mới tiêu hao 10% lực sinh mệnh, hoàn toàn có hy vọng có thể đạt được. Ầm ầm. Theo đi tới, dung nham hỗn độn càng là giống như gia nhập chất xúc tác, điên cuồng sôi trào, đánh tới phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh. Dưới tình huống như vậy, dao động trên phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh càng là nhanh chóng hạ thấp, 90%, 95%, 80%, trong nháy mắt đi tới 900m, còn lại 100m cuối cùng, lực sinh mệnh lại lần nữa hạ thấp 10%. Lúc này trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ điên cuồng, đi tới tốc độ tối đa, 100m, 80m, 50m. 20m. Ở thời điểm đi tới 20m cuối cùng, Diệp Tinh bỗng nhiên cảm nhận được một phần lực cản. Phá cho ta. Diệp Tinh gầm nhẹ ra tiếng, lúc này lực sinh mệnh của phân thân tử vong đạo tắc giới chỉ còn lại 70%. Đây là tiêu hao trong 80m ngắn ngủi này. Lúc này phân thân tử vong đạo tắc giới đã đi, tới chỗ công kích khủng bố đã hoàn toàn đạt, tới cấp độ đế cảnh kia. Ầm ầm. Vô tận khí lưu hỗn độn bốc lên, phân thân tử vong đạo tắc giới điên cuồng đi tới. Lúc này hoàn toàn không thèm để ý tiêu hao của mình. 20m, 10m, 5m. Theo tiếp cận, Diệp Tinh thậm chí có thể cảm nhận được sinh mệnh kia, cảm nhận được từng luồng khí tức giống như kiếm đạo ban đầu. Trong khí tức này tựa hồ ẩn chứa nguyên thủy huyền bí nhất trong thiên địa này. Vô số dung nham hỗn độn bao vây sinh mệnh kia lại, nhưng không tạo thành được bất kỳ thương tổn gì đối với nó. Diệp Tinh thậm chí cảm thấy những dung nham này, dùng phương thức đặc thù quỷ dị chậm rãi dũng mãnh tiến vào trong sinh mệnh kia. Dường như sinh mệnh đó đang hấp thu. Nhưng mà lúc này Diệp Tinh chỉ nhìn một chút liền không nhìn nhiều nữa, lực chú ý của hắn hoàn toàn nhìn về phía chung quanh sinh mệnh thần bí kia. Căn nguyên hỗn độn. Lúc này phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh rốt cục đi tới trước mặt căn nguyên hỗn độn. Thu. Diệp Tinh đè nén kích động trong lòng. Xoẹt. Đỉnh thôn phệ thúc dục, thậm chí tạo thành một vòng xoáy thật lớn ở một chỗ của tử vong đạo tắc giới, nhất thời một phần căn nguyên hỗn độn bị dẫn dắt, cấp tốc dũng mãnh tiến vào bên trong vòng xoáy thật lớn, bị thôn phệ đỉnh thu vào. Ầm ầm. Ngay tại thời điểm Diệp Tinh vừa thu, Bỗng nhiên một khí thế dao động vô cùng khủng bố tản ra, những dao động này giống như tồn tại vô cùng cổ xưa bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó điên cuồng khuếch tán chung quanh. Vô số dung nham hỗn độn màu đen bốc lên, thậm chí dưới cỗ khí thế này đều trực tiếp bốc hơi thành hư vô. Không ổn rồi. Thấy thế, sắc mặt Diệp Tinh đại biến. Sinh mệnh thần bí này sắp tỉnh lại. Hắn nhìn về phía sinh mệnh còn đang ngủ say, lúc này dao động chính là phát ra từ trên người sinh mệnh kia. Thật vất vả đi tới nơi này, thu những căn nguyên hỗn độn này lại mà lại dẫn đến những biến cố này. Đi! Diệp Tinh không có bất kỳ do dự nào, không quản đại bộ phận căn nguyên hỗn độn còn lại, cấp tốc lui đi. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy cảm giác hồi hộp sợ hãi, lúc này hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị một tồn tại vô cùng cổ xưa nhìn chằm chằm, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng, mình ở dưới dao động này tựa như con kiến hôi, tuyệt đối không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Nhưng mà dao động kia tuy rằng cường đại, thế nhưng lại giống như là vòng qua Diệp Tinh, dừng ở một chỗ, sau đó trơ mắt nhìn phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh nhanh chóng lui ra. Ở chỗ sâu trong dung nham hỗn độn ngủ say, lúc này mí mắt của sinh mệnh bị đông đảo căn nguyên hỗn độn bao vây, nhìn qua cực kỳ hoàn mỹ tựa hồ hơi động một chút. Bóng tối, vận mệnh hơi thở quen thuộc. Một ý thức như có như không xuất hiện, sau đó liền triệt để biến mất không thấy. Trên bình nguyên khổng lồ, lúc này Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương đều đang nhìn, trong mắt rõ ràng có vẻ khẩn trương, bọn họ biết hiện tại Diệp Tinh đang làm chuyện nguy hiểm gì. Vụt! Đúng! Lúc này, thân ảnh Diệp Tinh bay ra. Diệp Tinh, làm sao vậy? Tình huống của ngươi thế nào? Nhìn thấy biểu tình của Diệp Tinh, Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương vội vàng tiến lên hỏi, trong lời nói của bọn họ rõ ràng có một chút lo lắng. Diệp Tinh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một chút, trong mắt hắn rõ ràng còn có một tia sợ hãi. Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương chờ Diệp Tinh trả lời, xem bộ dáng Diệp Tinh tựa hồ đã xảy ra một ít biến cố. Nhìn hai người trước mắt, Diệp Tinh trực tiếp nói, sinh mệnh sâu trong dung nham màu đen là còn sống. Vẫn còn sống. Coi như là cây sinh mệnh có được thánh vật hỗn độn bánh răng sinh mệnh, hoàn chỉnh cũng tuyệt đối không có khả năng có thực lực này chứ. Sinh mệnh thần bí kia tỉnh lại rồi. Ai? Là ai? Trong vũ trụ có vị cường giả này sao? Nghe vậy, trong mắt Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Không biết. Diệp Tinh lắc đầu. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được là sinh mệnh đang ngủ say ra tay, nhưng mà sinh mệnh kia hẳn là không có sát ý đối với hắn, bằng không trong nháy mắt bộc phát có lẽ có thể giết hắn. Tồn tại khủng bố như vậy, tuyệt đối vượt xa thế giới cảnh. Nhưng cường giả cấp độ đế cảnh căn bản không thể tiến vào trong vũ trụ mới. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này Diệp Tinh tràn đầy nghi hoặc. Đế cảnh không cách nào tiến vào, nhưng lại vượt qua thế giới cảnh. Chẳng lẽ là cường giả vượt qua đế cảnh? Diệp Tinh không dám nghĩ. Mọi người đều biết, nắm giữ chín đại đạo, đây đã là cực hạn của vũ trụ, hình thành thế giới không thể phá vỡ. Hơn 100.000 vũ trụ cũng chỉ có mười mấy cường giả đế cảnh, có thể thấy được độ khó của nó. Nếu thật sự vượt qua đế cảnh, vậy thì là cảnh giới gì bây giờ? Quên đi, không nghĩ tới nữa, sinh mệnh kia dĩ không giết mình nên hẳn là không phải kẻ địch. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Thu liễm tâm tình, Diệp Tinh kiểm tra một chút phân thân tử vong đạo tắc giới của mình. Lực sinh mệnh tiêu hao 60%. Diệp Tinh lắc đầu. Phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn khổng lồ cỡ nào, thế nhưng lực sinh mệnh tiêu hao đều vượt qua một nửa. Hơn nữa là ở trong thời gian ngắn, có thể tưởng tượng trình độ khủng bố kia. Nhưng mà Diệp Tinh kiểm tra một chút căn nguyên hỗn độn bên trong đỉnh thôn phệ, trên mặt rốt cục lộ ra một tia tươi cười. Những căn nguyên hỗn độn này dung nhập vào tạo thành một cái hồ nước rất lớn. Trong hồ nước, căn nguyên hỗn độn rõ ràng so với lúc trước đã mở rộng hơn 20 lần. Diệp Tinh, ngươi thu được những căn nguyên hỗn độn này không? Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, biết hắn đang kiểm tra căn nguyên hỗn độn, vội vàng hỏi. Nhưng mà ông ta cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Sinh mệnh khủng bố kia tỉnh lại, Diệp Tinh cũng cơ hồ không có khả năng thành công. Có một ít thu hoạch. Diệp Tinh cười cười. Tay phải hắn vung lên, lập tức đỉnh thôn phệ xuất hiện. Các ngươi có thể xem qua một chút. Soạt. Soạt. Dứt lời, Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương nhất thời tiến vào đỉnh thôn phệ, sau đó nhìn hồ nước thật lớn trước mắt, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kinh hỉ. Ui, nhiều căn nguyên hỗn độn như vậy. Nếu là luyện chế bán thánh vật hỗn độn, những thứ này đều có thể luyện chế hơn 100 kiện đi. Trong mắt Tiểu Hắc, Ác Long Diệt Thương tràn đầy kinh hỉ nhìn khí lưu màu xám lưu động. Diệp Tinh cười cười, trước hắn thu những căn nguyên hỗn độn này, tuy rằng chỉ có thời gian ngắn ngủi, hơn nữa quá trình bị cắt đứt, thế nhưng cũng thu được 1/10. Tính ra, tương lai hắn có thể thoáng cái luyện chế hơn 100 kiện bán thánh vật hỗn độn. Nếu truyền ra ngoài, có lẽ trong nháy mắt sẽ khiến cho vũ trụ chấn động lớn. Vị tông sư luyện khí cường đại có thể luyện chế bán thánh vật hỗn độn kia còn không biết cần hao phí bao nhiêu năm mới có thể tích lũy một phần lượng. Đáng tiếc, nếu không có vị cường giả kia cắt đứt, ta có thể thu toàn bộ hơn 1.000 phần căn nguyên hỗn độn. Diệp Tinh thầm than trong lòng. Có vị cường giả kia ở đây, hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng lại đi thu nữa. Một lần không giết hắn đã là may mắn của hắn, nếu lại thu, rất có thể sẽ khiến cho vị cường giả thần bí kia chân chính xuất hiện sát tâm. Quá tham lam. Rất nhiều suy nghĩ chuyển qua, Diệp Tinh lại lắc đầu. Hắn thoáng cái đạt được nhiều căn nguyên hỗn độn như vậy, vốn chính là vượt qua dự liệu của mình, tuyệt đối là kinh hỉ vô cùng to lớn. Nhìn về phía Ác Long Diệt Thương, Diệp Tinh cười nói, Diệt Thương đại ca, ngươi liền trực tiếp lấy căn nguyên hỗn độn mình cần đi. Ác Long Diệt Thương lần này dẫn hắn tới nơi này thu bản nguyên, có một phần nguyên nhân chính là vì bản thân. Ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Ác Long Diệt Thương cười to nói. Trên mặt ông ta mang theo vẻ hưng phấn, tay phải vung lên, lập tức một phần căn nguyên hỗn độn nhất thời bay tới, những căn nguyên hỗn độn này, đại khái tiếp cận lượng khí mà luyện chế một kiện bán thánh vật hỗn độn cần, cùng trình thể so sánh, vẫn là quá ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp, Tinh, những thứ này là đủ rồi, những thứ khác ngươi cứ giữ lại luyện chế bán thánh vật hỗn độn đi. Ác Long Diệt Thương mỉm cười nói. Trong lòng ông ta vừa động, lập tức một phần căn nguyên hỗn độn liền bị ông ta hút vào trong cơ thể. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Ha ha, Diệp Tinh, nguyên mẫu thánh khí trung phẩm của ngươi sớm đã luyện chế ra, hiện tại còn kém nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm, chỉ cần luyện chế ra, liền có thể nhanh chóng hấp thu ở trong đỉnh thôn phệ, đến lúc đó chúng ta liền có bán thánh vật hỗn độn của mình. Tiểu Hắc hưng phấn nói. Nó cũng biết tình huống luyện khí của Diệp Tinh hiện tại. Đại bộ phận tác dụng của đỉnh thôn phệ đều là khôi phục, chuôi kiếm chu thiên cũng là phòng ngự. Trên thực tế trên người Diệp Tinh ngoại trừ đỉnh thôn phệ ra, còn có một kiện thánh vật hỗn độn là bánh răng hỗn nguyên có thứ hạng càng mạnh, hơn nữa còn là loại công kích. Nhưng mà bánh răng hỗn nguyên không trọn vẹn quá nghiêm trọng, hơn nữa năng lượng bên trong tựa hồ rất thiếu hụt, tuy rằng xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, nhưng so với kiếm chu thiên đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, chênh lệch chính là quá lớn. Thân kiếm của kiếm chu thiên, tùy ý phát ra một công kích đều có thể đánh chết đại lượng cường giả cấp độ thế giới, cảnh. Nhưng mà bánh răng hỗn nguyên của Diệp Tinh là phát hiện ở các nơi, thậm chí ở các vũ trụ khác nhau, mà kiếm chu thiên trước khi xuất thế cũng là hoàn chỉnh, bản thân ẩn chứa năng lượng khẳng định rất nồng đậm, cho nên uy năng thật lớn. Hiện tại năng lượng bên trong bánh răng hỗn nguyên cũng chỉ địch lại cấp độ vô địch thế giới cảnh mà thôi, muốn theo đó áp chế vô địch thế giới cảnh căn bản là không có khả năng, cho nên Diệp Tinh vẫn không có vận dụng. Tổng hợp lại, át chủ bài gia tăng công kích của Diệp Tinh rất ít, có thể nói là hầu như không có. Nếu là đạt được một kiện công kích loại bán thánh vật hỗn độn, thực lực của hắn khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Với tiến triển của Diệp Tinh, có lẽ cũng không cần tốn bao lâu. Ác Long Diệt Thương cũng là cười nói, mấy năm nay ông ta đều đã biết thiên phú luyện khí của Diệp Tinh, cường đại đến biến thái luôn rồi. Diệp Tinh cười cười, nói, chỉ hy vọng trước khi mũi kiếm của kiếm chu thiên xuất thế có thể luyện chế thành công. Thân kiếm, chuôi kiếm của kiếm chu thiên, rất nhanh đã xuất thế, nhưng mũi kiếm vẫn không có động tĩnh gì. Ha ha, nếu là lúc trước thành công thì chúng ta có thể đi đối phó thời luân quy trước, nếu lấy được mảnh vỡ còn sót lại của đỉnh thôn phệ trong tay ông ta, đỉnh thôn phệ trên người Diệp Tinh ngươi khôi phục hoàn chỉnh, đến lúc đó lại đi tranh đoạt mũi kiếm của kiếm chu thiên, vậy tỷ lệ thành công nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu Hắc hưng phấn nói, hiện tại, ở thế giới cảnh có uy hiếp đối với Diệp Tinh chỉ có cây sinh mệnh, nếu là có đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh. Cây sinh mệnh cho dù nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, cũng căn bản không có khả năng đả thương hắn. Bánh răng sinh mệnh xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, đỉnh thôn phệ của Diệp Tinh xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, chênh lệch giữa hai bên cũng không phải rất lớn. Đến lúc đó luyện chế ra đại lượng bán thánh vật hỗn độn, Diệp Tinh ngươi nhất định phải cho ta mấy món đó. Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn. Hy vọng là như thế. Diệp Tinh cười cười. Hắn nhìn Tiểu Hắc, lại nói. Về sau luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn, mặc cho ngươi lựa chọn đó. Nói vài câu, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Bán thánh vật hỗn độn, hy vọng đừng để ta thất vọng. Diệp Tinh yên lặng nghĩ trong lòng. Đi. Thân ảnh xẹt qua, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía một chỗ. Phía sau, Tiểu Hắc, Ác Long Diệt Thương vội vàng đi theo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vũ trụ mới đang tiếp tục mở rộng, đại đạo bên trong đang dần hoàn thiện, mà lúc này số lượng cường giả lang bạt ở bên trong không những không có giảm bớt. Ngược lại còn đang chậm rãi gia tăng, mà mỗi một đoạn thời gian ngắn, bên trong liền có tin tức bảo vật vô cùng chân quý xuất thế truyền ra. Những bảo vật này trong vũ trụ cơ hồ đã tuyệt tích, cho dù không phải, cũng bị ẩn nấp ở sâu trong thế lực lớn, căn bản không có khả năng có người biết. Nhưng hiện tại lại không ngừng xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn càng nhiều cường giả đi tới. 10 năm, 20 năm, thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua 100 năm. Đây là một khu vực dãy núi thật lớn, trong dãy núi này lại có ba thân ảnh đang nhanh chóng bay đi. Ba thân ảnh này, trong đó hai người diện mạo rất giống nhau, đều giống như người sói, cả người có bộ lông màu vàng, trong tay còn cầm đĩa tròn kỳ dị. Mà một người khác lại là một người đàn ông cực kỳ cường tráng, người đàn ông giống như là một ngọn núi nhỏ, thân hình hoàn toàn hiện ra màu vàng, nửa người trên chỉ là mặc thú giáp, thoạt nhìn có chút thô kệch. Bảo vật. Cái đĩa hơi dao động, lập tức người đàn ông cường tráng nhanh chóng tiến lên, thu lấy mấy quả, tản ra ánh sáng màu trắng ở phía trước. Những quả tản ra ánh sáng màu trắng này nhìn qua cũng không mạnh lắm, thế nhưng bên trong ẩn chứa bản nguyên lại là vô cùng nồng đậm. Là quả bạch hư. Người đàn ông cường tráng cười to nói. Quả bạch hư, đây là một loại quả tương đối quý giá ở cấp độ thế giới cảnh. Vừa vặn ba quả, Lăng Vẫn, Lăng Mạt, ba người chúng ta mỗi người một quả. Ông ta trực tiếp đưa hai quả khác ra. Cảm ơn Sơn Khôi đại ca. Hai người tộc lang nhân cười nói, bọn họ tiếp nhận quả này, thu lại. Ha ha, Lăng Vẫn, Lăng Mạt, thực lực của các ngươi yếu, nhưng năng lực tìm bảo vật thật đúng là kinh người. Đến bây giờ mới qua một đoạn thời gian ngắn ngủi, mà chúng ta đã có thu hoạch rất lớn rồi. Sơn Khôi cười nói. Còn phải dựa vào thực lực của Sơn Khôi đại ca. Anh em hai người Lăng Vẫn, Lăng Mạt mỉm cười nói, trong lời nói tựa hồ có một chút nịnh bợ. Nói hay lắm. Sơn Khôi hào sảng nói. Xoẹt. Đang nói, bỗng nhiên trên đỉnh núi có một cỗ dao động kỳ dị tản ra. Dao động này giống như là tiếng kiếm, rõ ràng truyền vào trong tai mấy người. Thế nhưng chỉ một giây thời gian, dao động này liền biến mất. Đây là... Ba vị cường giả cảm nhận được điều sửng sốt, lập tức trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Kiếm Chu Thiên là dấu hiệu Kiếm Chu Thiên xuất thế. Mới dao động trong thời gian ngắn như vậy, nhất định là dấu hiệu mới bắt đầu. Mỗi một lần Kiếm Chu Thiên xuất thế đều là dao động rất nhiều lần. Vừa mới bắt đầu dao động không đến một giây, cuối cùng dao động thậm chí kéo dài hơn 10 giây. Giống như Ác Long phát hiện thân kiếm của Kiếm Chu Thiên, cũng là sau khi dao động rất nhiều lần. Ha ha, thân kiếm của Kiếm Chu Thiên bị Mạc Long kia may mắn lấy được, chuôi kiếm bị Diệp Tinh Hư Thần Tông lấy được, xuất thế ở chỗ này tất nhiên là mũi kiếm của Kiếm Chu Thiên. Sơn Khôi kinh hỉ nói, Kiếm Chu Thiên chia làm ba bộ phận, chuôi kiếm và thân kiếm phòng ngự cùng công kích đều có, về phần mũi kiếm, cơ hồ toàn bộ là công kích. Kiếm Chu Thiên cũng là một kiện bảo vật có được công kích cực hạn, mà những công kích này 90% là tập trung ở mũi kiếm. Nắm giữ mũi kiếm của Kiếm Chu Thiên, huy động ra thì cho dù là cường giả đế cảnh cũng sẽ trọng thương, bất kỳ thế giới cảnh nào khác bị công kích chạm, tới có lẽ đều sẽ tử vong toàn bộ, tuyệt đối không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Đây là điều mà tất cả cường giả khát vọng nhất có được, coi như là cường giả cấp độ đế cảnh cũng không ngoại lệ. Ở bên cạnh, Lang Vẫn cùng Lang Mạt lúc cảm ứng được dao động, liếc nhau một cái. Vụt, vụt, bọn họ không có bất kỳ do dự nào, trên người bỗng nhiên có một nguồn sáng kỳ dị xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện liền đi tới trước người Sơn Khôi, vây quanh thân thể ông ta. Lang Vẫn, Lang Mạt, các ngươi đang làm cái gì vậy? Sơn Khôi đang vô cùng kích động khi cảm nhận được biến hóa này, nhất thời biến sắc, giận dữ quát. Hai huynh đệ Lang Vẫn Lang Bạt cùng một chỗ với ông ta, thời gian quen biết tương đối dài, vậy mà mới phát hiện mũi kiếm của Kiếm Chu Thiên, này lại trực tiếp ra tay đối phó ông ta. Đối mặt với tiếng gầm giận dữ của ông ta, hai huynh đệ Lang Vẫn, Lang Mạt căn bản không nói cái gì, sau khi vây khốn người đàn ông cường tráng, trong tay xuất hiện hai gốc thảo dược màu đen. Trên dược thảo này tản ra ánh sáng màu đen âm u, ánh sáng này rõ ràng có lực ăn mòn cực kỳ cường đại, thậm chí có thể đều trực tiếp ăn mòn hư không thành hư vô. Sau khi thảo dược xuất hiện, cũng trực tiếp bị bọn họ ném vào trong những nguồn sáng kia. Ha ha, Sơn Khôi đại ca, cảm tạ một đường hợp tác tới nay, nhưng mà kiếm mũi kiếm Chu Thiên do huynh đệ chúng ta nắm giữ thì tốt hơn. Lang Vẫn nhìn người đàn ông cường tráng mỉm cười nói. Hai tiểu nhân các ngươi, phá cho ta. Sơn Khôi giống giận, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, quyền phải của ông ta không ngừng huy động, muốn đánh nát tấm màng trước mắt, nhưng căn bản không làm được. Hai gốc thảo dược màu đen kia ở trong không gian nhỏ vây khốn hắn hoàn toàn khuếch tán. Tiếng giống giận càng ngày càng nhỏ, mười mấy giây sau sương mù màu đen tiêu tán, mà lúc này khí thế dao động trên người Sơn Khôi đã hoàn toàn biến mất, thân thể cả người cũng bị ăn mòn rất nhiều. Rõ ràng ông ta đã chết. Đồ ngu ngốc, một chút phòng bị đối với chung quanh cũng không có, cho rằng trận pháp của chúng ta rất đơn giản là có thể phá giải sao. Vốn tưởng rằng còn cần hao phí một chút công phu. Trên mặt huynh đệ Lang Vẫn, Lang Mạt mang theo vẻ hờ hững. Bọn họ là trận pháp sư cường đại, cho dù thực lực không bằng Sơn Khôi, thế nhưng cũng có rất nhiều thủ đoạn cường đại. Nhưng mà vừa rồi trận pháp này, cũng là trận pháp bọn họ có thể thi triển cường đại nhất, bình thường vẫn lấy làm át chủ bài của mình, ai cũng không biết. Trận pháp cực kỳ quỷ dị, trước đó chuẩn bị tốt trận pháp cường đại, hoàn toàn có thể trong nháy mắt phóng thích, vây khốn đối phương, hoặc là công kích đối phương, hoặc là hình thành phòng ngự ở trên người mình. cường đại trận pháp hoàn toàn có thể trói buộc một vị cường giả thực lực cùng cấp độ, thậm chí thực lực cường đại hơn lại. Gốc dược thảo kia cũng là uy năng khủng bố nhất trên người bọn họ, là một trong những át chủ bài lớn nhất. Lúc này hai đại át chủ bài đều không chút do dự thi triển, dễ dàng giải quyết Sơn Khôi thực lực mạnh hơn bọn họ một chút, thậm chí có thể nói là miểu sát. Mũi kiếm kiếm chu thiên, nhìn khu vực truyền bá dao động lúc trước, trong mắt Lăng Vẫn, Lang Mạt tràn đầy kích động, khát vọng. Bọn họ là cường giả cấp bậc thế giới cảnh cao cấp, nhưng nắm giữ mũi kiếm kiếm chu thiên thì cho dù là cấp độ vô địch thế giới cảnh, ở trước mặt bọn họ đều sẽ bị tiện tay miểu sát, căn bản không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Mà hiện tại người đàn ông cường tráng Sơn Khôi tử vong, ở chỗ này biết mũi kiếm kiếm chu thiên xuất thế cũng chỉ có hai người bọn họ. Bảo vật khủng bố như vậy, tuyệt đối đáng để bọn họ vận dụng tất cả át chủ bài. Lang Mạt, chúng ta hiện tại bắt đầu bố trí trận pháp, hoàn toàn che giấu dao động chung quanh lại, ngoại trừ hai người huynh đệ chúng ta ra, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba phát hiện nơi này. Lang vẫn trực tiếp nói. Biết rồi. Lang Mạt vội vàng gật đầu. Bọn họ là trận pháp sư rất am hiểu che giấu hư không, không có gì là khó khăn đối với bọn họ. Mạc Long lấy được thân kiếm kiếm chu thiên liền có thể miểu sát thế giới cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt trọng thương vô địch thế giới cảnh, uy năng còn kém một chút. Chuôi kiếm kiếm chu thiên mà Diệp Tinh Hư Thần Tông lấy được cũng chỉ có phòng ngự, chỉ có mũi kiếm này mới là mạnh nhất. Trong mắt hai huynh đệ Lang vẫn tràn đầy khát vọng. Chỉ cần che giấu nơi này, an tâm chờ đợi, bảo vật cường đại này sẽ hoàn toàn thuộc về bọn họ. Từng nguồn sáng không ngừng xuất hiện, sau đó dung nhập vào trong hư không, mà chung quanh dao động như thường, không nhìn ra bất kỳ dị thường gì. Xoẹt. Bên ngoài vũ trụ mới xa xôi, lúc này trên một quả màu đen có khí tức linh hồn nồng đậm phát ra. Theo linh hồn phát ra, năng lượng căn nguyên vô tận trong hư không vọt tới, sau đó một sinh mệnh nhanh chóng ngưng tụ, một người đàn ông cường tráng giống như một ngọn núi nhỏ xuất hiện. Lang Vẫn, Lang Mạt. Sau khi xuất hiện, người đàn ông này giận dữ quát, nhìn khuôn mặt chính là Sơn Khôi bị Lang Vẫn, Lang Mạt hố giết. Lang Vẫn, Lang Mạt vẫn cho rằng ông ta không có phân thân, mà ông ta cũng là giấu giếm chuyện này. Trên thực tế trước kia Sơn Khôi gặp được đại cơ duyên, có một lần có cơ hội sống sót. Sau cái chết này, ông ta đã sống lại. Thực lực của ta tuy rằng mạnh hơn Lang Vẫn, Lang Mạt, nhưng bọn họ còn có thủ đoạn quỷ dị như vậy, ta cho dù đi tìm bọn họ báo thù cũng căn bản không chiếm được ưu thế gì. Trong mắt có vẻ cừu hận vô cùng, nhưng rất nhanh Sơn Khôi tỉnh táo lại. Ông ta hiện tại chỉ còn một thân thể này, nếu là đi báo thù lại bị trận pháp vây khốn thì chính là thật sự tử vong. Tuy rằng tỉnh táo, nhưng sắc mặt Sơn Khôi lúc này cực kỳ khó coi. Lang Vẫn, Lang Mạt, ta đối đãi các ngươi như bằng hữu chân chính, các ngươi lại đối xử với ta như vậy. Sơn Khôi giống giận trong hư không, nói, các ngươi không phải muốn độc chiếm mũi kiếm kiếm chu thiên sao? Vậy ta liền truyền tin tức ra, ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc chiếm được. Trong mắt Sơn Khôi tràn đầy vẻ điên cuồng. Ông ta là sinh mệnh đặc thù, sau lưng bản thân cũng không có tộc quần gì, cũng không gia nhập thế lực gì. Trong lòng nghĩ, Sơn Khôi nhanh chóng liên hệ với từng vị cường giả quen biết. Lập tức, tin tức mũi kiếm kiếm chu thiên xuất thế giống như một cơn lốc nhanh chóng truyền ra ngoài. Trong điện thứ 9, Diệp Tinh nhìn từng tin tức trước mắt, bắt đầu sàng lọc tin tức hữu dụng với mình. Hiện tại các loại tin tức trong vũ trụ mới không ngừng truyền đến, Diệp Tinh cũng đang thu thập tin tức về phương diện trí bảo linh hồn như quả hồn âm. Diệp Tinh, cách đó không xa, Lâm Tiểu Ngư đi tới. Tiểu Ngư, Diệp Tinh nhất thời đi tới, cười nói, tu luyện kết thúc rồi sao? Phương pháp ôn dưỡng linh hồn mà Hạo Đế lưu lại rất tốt, tốc độ khôi phục tổn thương đại đạo của em rõ ràng nhanh hơn gấp mấy lần. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Lúc trước Hạo Đế trở về Hư Thần Tông, lúc thì biến mất, lúc lại xuất hiện, 10 năm trước trở về một chuyến, sau đó cho Diệp Tinh một bí thuật ôn dưỡng linh hồn. Dưới bí thuật này, linh hồn Lâm Tiểu Ngư khôi phục rõ ràng cường đại hơn rất nhiều so với trước. Vậy là tốt rồi. Diệp Tinh cười gật đầu. Hắn kéo tay Lâm Tiểu Ngư, hai người lặng lặng nhìn tin tức. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư yên lặng nhìn khuôn mặt bên phải Diệp Tinh, bỗng nhiên hô. Làm sao vậy, Tiểu Ngư? Diệp Tinh sửng sốt, nhìn Lâm Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi, hắn tự hồ cảm giác được Lâm Tiểu Ngư có một chút không thích hợp. Không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Lâm Tiểu Ngư nói, sợ hãi. Nghe vậy Diệp Tinh càng sửng sốt, vội vàng hỏi, em đang lo lắng Côn Đế cùng cường giả đế cảnh sao? Không biết. Lâm Tiểu Ngư, lắc đầu, trong mắt lại lộ ra một tia mê mang. Không biết như thế nào, trong lòng cô có đôi khi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, loại cảm giác này luôn xuất hiện trong nháy mắt. Làm cho cô vô cùng nghi hoặc. Không cần lo lắng, Tiểu Ngư. Diệp Tinh nhẹ nhàng ôm cô gái bên cạnh vào trong ngực, nói, em ở trong Hư Thần Tông, anh ở trong vũ trụ mới, Côn Đế và cường giả đế cảnh căn bản không làm gì được. Hơn nữa hiện tại nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm của anh đã sắp luyện chế thành công, một khi thành công liền có hy vọng đoạt lấy mảnh vỡ còn lại của đỉnh thôn phệ, từ chỗ thời luân quy. Một khi tập hợp đủ mảnh vỡ, đó chính là thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, coi như là côn đế muốn đánh chết Diệp Tinh, đều cơ hồ là một chuyện không có khả năng. Cho dù tập hợp đủ, anh một khi từ trong vũ trụ mới đi ra cũng sẽ nhanh chóng trở về hư thần tông, sẽ không ở lại đó. Trở về sau chân chính có thể địch lại cường giả đế cảnh lại đi ra ngoài, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm gì. Diệp Tinh nhẹ giọng nói, an ủi Lâm Tiểu Ngư. Hắn có phân thân tai ách, một khi đột phá đến thế giới cảnh, bằng vào các loại át chủ bài, đến lúc đó chính là thời điểm hắn rốt cuộc không sợ hãi gì ai nữa. Một phân thân tai ách có lý trí, hơn nữa còn có thể sử dụng thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, có thể tưởng tượng được thực lực của nó có bao nhiêu khủng bố. Em biết. Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Hừ. Đang nói, bỗng nhiên sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Có chuyện gì vậy? Diệp Tinh. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Tinh biến hóa, Lâm Tiểu Ngư vội vàng hỏi. Mũi kiếm của kiếm Chu Thiên xuất hiện. Diệp Tinh trầm giọng nói. Tay phải hắn vung lên, lập tức một tin tức xuất hiện. Mũi kiếm của kiếm Chu Thiên. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tiểu Ngư cũng hơi biến hóa. Cô đương nhiên biết đây là bảo vật cấp độ nào. Bây giờ hầu như tất cả cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh đông đảo vũ trụ, cường giả bên cạnh đế cảnh đều tới vũ trụ mới, chính là bảo vật cấp bậc này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh, anh nhất định phải cẩn thận, nếu cường giả khác chiếm được mũi kiếm này thì anh phải lập tức rời đi. Lâm Tiểu Ngư không nhịn được nói. Có lẽ ai chân chính nắm giữ mũi kiếm kiếm Chu Thiên này, Diệp Tinh ở trong tay người đó cũng không có lực ngăn cản, rất có thể sẽ trực tiếp bị một đạo công kích đánh chết. Đây là binh khí khủng bố có thể dễ dàng trọng thương cường giả đế cảnh. Yên tâm. Diệp Tinh gật đầu. Trong vũ trụ mới, Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc, Ác Long Diệt Thương đều đang nhìn tin tức trước mắt. Mũi kiếm của kiếm Chu Thiên xuất thế rồi. Lại là vào lúc này. Nhìn tin tức, lúc này sắc mặt Tiểu Hắc, Ác Long Diệt Thương cũng không đẹp lắm. Diệp Tinh, nguyên mẫu thánh khí thượng phẩm của ngươi luyện chế như thế nào rồi? Ác Long Diệt Thương nhìn về phía Diệp Tinh hỏi. Thiếu chút nữa. Diệp Tinh cảm thụ một chút tình huống luyện chế của phân thân của mình. Bọn họ hiện tại ngay cả một kiện bán thánh vật hỗn độn cũng không có. Lúc trước dựa theo suy nghĩ tốt nhất của bọn họ tự nhiên là luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn, đi tìm thời luân quy áp chế ông ta, đạt được những mảnh vỡ khác của đỉnh thôn phệ, tập hợp hoàn chỉnh đỉnh thôn phệ, như vậy mới có thể chiếm cứ ưu thế trong tranh đoạt mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Những cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh khác Diệp Tinh không quan tâm, thế nhưng lại biết trong bọn họ hiện tại có thực lực khủng bố nhất chính là cây sinh mệnh. Đây chính là cường giả nắm giữ ngôn xuất pháp tùy. Một khi cây sinh mệnh đi tới khu vực kia, tất cả cường giả thế giới cảnh tuyệt đối đều sẽ bị nghiền ép. Nhưng mà Diệp Tinh nhìn tin tức, trực tiếp nói, căn cứ tin tức biểu hiện, mũi kiếm kiếm Chu Thiên kia vừa mới xuất hiện dao động, khoảng cách chân chính xuất thế khẳng định còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta hoàn toàn có cơ hội luyện chế ra nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm. Diệp Tinh hiện tại cách luyện chế thành công cũng chỉ có một tia khoảng cách, mấy lần trước đều thiếu một chút liền thành công. Tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp chạy tới sơn cốc nơi mũi kiếm kiếm Chu Thiên xuất hiện. Ác Long Diệt Thương trực tiếp nói, nhất định sẽ thành công. Tiểu Hắc thì đứng trên vai Diệp Tinh, nắm nắm đấm nhỏ nói, mũi kiếm kiếm Chu Thiên kia tất nhiên sẽ thuộc về tất cả chúng ta. Nó biết mũi kiếm của kiếm Chu Thiên này ý nghĩa như thế nào đối với Diệp Tinh. Đi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng lướt về phía xa xa. Trong không gian dòng chảy thời gian 100.000 lần, Diệp Tinh huyễn tộc yên lặng ngồi xếp bằng. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ thận trọng, lúc này ở trước mặt Diệp Tinh huyễn tộc đang có một thanh trường kiếm màu vàng. Trường kiếm này cứ như vậy lơ lửng trước mặt Diệp Tinh, phía trên còn có vô số bí văn kỳ bí. Những bí văn kỳ bí này là tự nhiên hình thành, trong quá trình luyện chế Diệp Tinh giống như thiên địa lưu lại dấu ấn đặc thù. Xoẹt! Không biết đã qua bao lâu, trường kiếm màu vàng này nhẹ nhàng, rung động, lập tức toàn bộ ánh sáng màu vàng thu liễm lại. Lúc này trên trường kiếm màu vàng có đông đảo bí văn trong nháy mắt hiện ra toàn bộ, trên trường kiếm thậm chí còn có một tiếng kiếm truyền đến. Nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm, mình rốt cục thành công. Nhìn trường kiếm màu vàng này, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kích động vô cùng. Mấy trăm ngàn năm trước, hắn luyện chế ra nguyên mẫu của thánh khí bình thường, nguyên mẫu của thánh khí trung phẩm, hiện tại hao phí hơn 1 triệu năm thời gian, rốt cục luyện chế ra kiện nguyên mẫu thánh khí thượng phẩm đầu tiên. Đỉnh thôn phệ. Trong lòng Diệp Tinh vừa động, lập tức đỉnh thôn phệ xuất hiện, hắn mang theo nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm, trực tiếp tiến vào trong đó. Căn nguyên hỗn độn. Tay phải vung lên, trường kiếm màu vàng này liền tiếp xúc với căn nguyên hỗn độn. Nhất thời trường kiếm màu vàng này giống như là sa mạc vô cùng khô cạn gặp phải nước, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng căn nguyên hỗn độn này. Ha ha, trong không gian dòng chảy thời gian gấp 100.000 lần, nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm chuyển hóa thành bán thánh vật hỗn độn không bị ảnh hưởng, trước khi chạy tới sơn cốc nơi mũi kiếm kiếm Chu Thiên ở, tất nhiên có thể hoàn toàn chuyển hóa. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng. Có được một kiện bán thánh vật hỗn độn loại công kích, coi như là cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong đều sẽ trực tiếp bị miểu sát, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh đều sẽ bị đánh lui, làm cho thực lực của mình rõ ràng phát sinh tăng lên thật lớn. Diệp Tinh, sao bỗng nhiên cao hứng như vậy? Bên ngoài tiểu đỉnh không gian dòng chảy thời gian, Tiểu Hắc nhìn sắc mặt Diệp Tinh vui mừng, tò mò hỏi. Diệp Tinh cười cười nói, nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm đầu luyện chế thành công. Nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm. Nghe vậy, trên mặt Tiểu Hắc nhất thời lộ ra vẻ kích động vô cùng, cười to nói, ha ha, Diệp Tinh, ta biết ngươi có thể thành công mà. Bên cạnh, Ác Long Diệt Thương cũng cười nói, Diệp Tinh, nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm là loại gì? Loại công kích? Diệp Tinh trả lời, ngươi hiện tại phòng ngự rất mạnh, nếu như lại luyện chế ra một kiện bán thánh vật hỗn độn loại tốc độ thì càng tốt. Tốc độ, trong tranh đoạt bảo vật cũng có thể phát huy tác dụng thật lớn. Ta biết rồi. Diệp Tinh cười gật đầu. Trên thực tế, hiện tại phân thân huyễn tộc của hắn đã thử luyện chế loại tốc độ. Trong không gian dòng chảy thời gian 100.000 lần, tay phải Diệp Tinh huyễn tộc huy động, lập tức mấy khối khoáng thạch thật lớn xuất hiện. Khoáng thạch còn có thể luyện chế 5 lần nữa. Diệp Tinh kiểm tra một chút còn lại, không khỏi lắc đầu. Cho dù lúc trước hắn thu thập đại lượng khoáng thạch luyện khí, thế nhưng tại đây mấy triệu năm tiêu hao, không gián đoạn thử nghiệm, nên đã sắp tiêu hao hết rồi. Đây chính là Diệp Tinh lấy được ở trong tay đông đảo thế lực. Nhưng mà, coi như là bất luận là đại sư luyện khí của thế lực luyện khí gì, cũng tuyệt đối không dám giống Diệp Tinh tùy ý tiêu xài, bất kể chi phí luyện chế. Diệp Tinh tùy ý tiêu xài hoang phí, bất kể chi phí luyện chế như vậy, tiêu hao nguyên liệu đương nhiên rất nhanh. Nhưng mà cũng bởi vì như thế, tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh mới nhanh như vậy. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì luyện chế thánh khí thượng phẩm yêu cầu tương đối cao đối với nguyên liệu khoáng thạch, đông đảo vũ trụ cộng lại có thể luyện chế nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm, cũng không có bao nhiêu mà thôi. Loại khoáng thạch bình thường Diệp Tinh vẫn còn rất nhiều. Hy vọng có thể thành công hơn nữa. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ chờ mong. Đợi đến lần này khoáng thạch tiêu hao xong, mình cũng phải nghĩ biện pháp tìm kiếm những khoáng thạch chân quý khác. Diệp Tinh hiện tại có nhiều căn nguyên hỗn độn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Luyện chế thành bán thánh vật hỗn độn, cho dù hắn không cần, những cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh đều tuyệt đối vô cùng khát cầu, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể dùng để giao dịch. Mũi kiếm của kiếm Chu Thiên xuất thế. Không chỉ có Diệp Tinh, trong thời gian ngắn ngủi, tin tức này không ngừng lan truyền trong vũ trụ mới. Ha ha, rốt cục xuất thế. Kiếm Chu Thiên có 3 đại bộ phận, chuôi kiếm bị Diệp Tinh hư thần tông lấy được, thân kiếm bị Mạc Long sớm đã ẩn nấp lấy được, hiện tại đây là bộ phận thứ 3. Chuôi kiếm chủ yếu là phòng ngự, thân kiếm là phòng ngự cộng thêm công kích, về phần mũi kiếm thì là công kích cực hạn. Nếu ta đạt được, cho dù là cường giả cấp độ đế cảnh cũng tuyệt đối không làm gì được ta. Nhanh, mau đi sơn cốc kia. Vô số cường giả kích động, cơ hồ tất cả đều hướng sơn cốc kia. Đương nhiên, cũng có một ít cường giả giữ thái độ hoài nghi, dù sao đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Sơn Khôi đột nhiên bị đánh chết, căn bản cũng không kịp ghi lại tình cảnh nơi đó. Nhưng cho dù hoài nghi, bọn họ đều khẳng định sẽ không buông tha, tất cả, đều bay về phía đó. Trước sơn cốc khổng lồ, lúc này hai vị cường giả nhanh chóng bay tới. Thân hình hai vị cường giả này tất cả đều vô cùng cao lớn, cơ bắp trên người giống như nham thạch, chỉnh thể nhìn qua giống như hai dã nhân. Dựa theo tin tức đồn đãi, nơi này chính là nơi mũi kiếm kiếm Chu Thiên sắp xuất thế. Ha ha, hai người chúng ta cách nơi này gần nhất, ngược lại là chạy tới nhanh nhất. Ầm ầm, khí thế khủng bố trên người hai người bộc phát. Bao phủ bốn phía, từng tấc dò xét, không bỏ qua bất kỳ góc nào. Hả? Có trận pháp dao động. Quả nhiên, dưới sự quan sát vô cùng tỉ mỉ của bọn họ, vẻn vẹn không đến 10 giây đã phát hiện ra một tia dị thường. Trên thực tế, Lang Vẫn, Lang Mặt am hiểu bố trí trận pháp che giấu, thế nhưng không có khả năng hoàn toàn che giấu, chỉ là sơ lược kiểm tra một chút, ngược lại không có khả năng phát hiện cái gì dị thường. Thế nhưng từng tấc dò xét, nhất định sẽ phát hiện. Nó giống như tìm kiếm một con kiến trên mặt đất bằng phẳng, nhìn thẳng vào, ai có thể phát hiện ra. Dưới tình huống bình thường những cường giả này tìm kiếm bảo vật, căn bản sẽ không có ai từng tấc dò xét. Vũ trụ mới lớn như vậy. Nếu họ dò xét như vậy, có lẽ cho đến khi đại đạo của vũ trụ mới hoàn toàn hoàn thiện, thì bọn họ cũng đều không tra được từ khoảng cách xa. Nhưng hiện tại bọn họ biết nơi này đặc thù, nhất định sẽ hảo hảo dò xét một phen, cho nên cấp tốc phát hiện trận pháp. Xem ta phá đạo trận pháp này đây. Người đàn ông mang chiến đao thật lớn cười to nói. Ông ta nắm chiến đao dữ tợn trong tay, sau đó trực tiếp huy động hướng một chỗ. Xoẹt. Trong nháy mắt trong hư không có một đao mang thật lớn ngưng tụ, đao mang này che khuất bầu trời, tản ra uy lực ngập trời, sau đó trực tiếp tập kích hướng xa xa. Răng rắc. Dưới công kích đao mang này, trong hư không lúc này lại có một vết nứt trực tiếp xuất hiện, vết nứt sau khi xuất hiện nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt đã khuếch tán đến rất lớn khu vực. Oanh. Chung quanh phiến thiên địa này dường như thoáng cái liền vỡ vụn, thế nhưng sau khi nghiền nát, hư không cũng không có biến hóa, cũng không có bất kỳ khí lưu hỗn độn nào tản ra, dường như thứ bị nghiền nát không phải phiến thiên địa này. Nhưng trong vết nứt, lại có hai thân ảnh bật ra. Hai thân ảnh này giống như người sói, cả người có bộ lông màu vàng, lúc này sắc mặt bọn họ vô cùng âm trầm. Đáng chết, có cường giả tới rồi. Sơn Khôi kia lại còn có phân thân tồn tại. Lão ta chưa từng nói qua. Không thể ẩn náu ở đây. Lúc này sắc mặt Lang Vẫn, Lang Mạt cực kỳ âm trầm. Sơn Khôi phát tin tức ra khắp nơi, bọn họ tự nhiên cũng nhận được. Vốn tưởng rằng kế hoạch hoàn mỹ, không ngờ đến bây giờ rơi vào cục diện hiện tại. Tất cả cường giả thế lực đều biết, đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là kết quả tồi tệ nhất. Ha ha, Lang Vẫn, Lang Mạt, quả nhiên là hai người các ngươi. Sơn Khôi phát ra tin tức không có bất kỳ sai lầm gì. Các ngươi giết Sơn Khôi, cũng là khiến cho chúng ta đều biết tin tức. Người đàn ông trong tay cầm chiến đao thật lớn cười to nói, đi ngay, nơi này cũng không phải là nơi các ngươi có thể ở lại. Ầm ầm, khí thế dao động kinh khủng phát ra, áp bách bốn phía, không hề giữ lại đánh tới Lang Vẫn, Lang Mạt. Dưới khí thế dao động này, Lang Vẫn, Lang Mạt cảm thấy trên người mình xuất hiện áp bách thật lớn, hư không chung quanh phảng phất đều bị hạn chế một phần. Người đàn ông cầm chiến đao, trong tay là một vị cường giả cấp bậc thế giới cảnh đỉnh phong. Hai người bọn họ chỉ ở thế giới cảnh cao cấp, khẳng định không phải là đối thủ. Đi! Chịu đựng khí thế dao động này, mặc dù Lang Vẫn, Lang Mạt trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn lựa chọn rời khỏi nơi này. Cường giả thế giới cảnh đỉnh phong rất khó giết được bọn họ, nhưng nhất định sẽ làm cho bọn họ một mực bị thương. Nếu là thật sự không đi, kéo dài thời gian, lực sinh mệnh của bọn họ khẳng định có lúc hao hết. Sớm biết như vậy, lúc trước còn không bằng không giết Quách Sơn Khôi cho xong. Lúc này trong mắt hai huynh đệ Lang vẫn tràn đầy hối hận. Nếu là không giết, tin tức này còn sẽ không truyền ra ngoài. Kết quả tồi tệ nhất cũng chính là bọn họ cùng Sơn Khôi phát sinh chiến đấu. Sau đó mỗi người đều gọi bằng hữu của mình đợi họ đến. Nếu là như vậy, họ vẫn còn một chút cơ hội. Nhưng hiện tại tin tức đang không ngừng truyền bá, rất nhiều cường giả đều sẽ đến. Đến lúc đó thế giới cảnh cao cấp có lẽ cũng không có tư cách tranh đoạt. Thế giới cảnh đỉnh phong, thậm chí là cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh, mới là chủ lực tranh đoạt lúc này. Về cơ bản họ không có nhiều cơ hội. Dù sao bất kỳ một vị thế giới cảnh, vô địch nào trên cơ bản đều có thể dễ dàng đánh chết thế giới cảnh cao cấp. Thế nhưng, hiện tại sự tình đã xảy ra, bọn họ không còn khả năng thay đổi, chỉ có thể không cam lòng từ bỏ. Thời gian trôi qua, sau khi người đàn ông chiến đao đến, sau đó lại không ngừng có cường giả đến. Những cường giả này cũng xảy ra, tranh đấu, nhưng lại rất nhanh ngừng nghỉ. Đông đảo cường giả các thế lực không ngừng chiếm cứ từng khu vực, tất cả đều đang chờ đợi thời khắc xuất thế cuối cùng của mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Bên ngoài vũ trụ mới, một người đàn ông mặc trường bào màu vàng đứng thẳng, khuôn mặt nhìn qua rất bình thường, nhưng cả người đứng trong hư không, lại giống như hoàn toàn dung nhập vào thiên địa. Côn Đế. Lúc này phía dưới một sinh mệnh hơi khom người nói. Đây là một cự trùng vô cùng khổng lồ, thân ảnh cự trùng này lớn đến cực hạn, coi như là hư không ở dưới thân cũng không ngừng run rẩy. Trên người cự trùng, rậm rạp tất cả đều là con mắt, trong mỗi một đôi mắt tựa hồ đều có một con sâu nhỏ hơn một chút, áp bách thiên địa. Chỉ cần nhìn bộ dáng của nó liền cảm thấy da đầu tê dại. Đây là ma trùng thiên nhãn. 10 bí thuật nguyên thủy trong vũ trụ của Diệp Tinh lúc trước, phân thân thuật chính là ma trùng thiên nhãn truyền ra. Ma trùng thiên nhãn, tử thể đông đảo, mỗi một tử thể đều có thể xem như phân thân, cực kỳ cường đại, cho dù bản thể tử vong, bất kỳ một tử thể nào cũng có thể trong nháy mắt chuyển hóa, lần thứ hai có được thực lực của bản thể. Có thể tưởng tượng được năng lực khủng bố của nó. Trên bảng đế cảnh tiềm năng, cây sinh mệnh nắm giữ bánh răng sinh mệnh đứng đầu, mà ma trùng thiên nhãn này xếp thứ hai. Đồng dạng, cho dù nó không có nắm giữ thánh vật hỗn độn, nhưng cường giả đế cảnh cũng cơ hồ không có khả năng giết chết nó. Ma trùng thiên nhãn cũng là tồn tại khủng bố chấn nhiếp đông đảo vũ trụ. Ma trùng thiên nhãn. Côn Đế nhìn về phía cự trùng trước mắt, tay phải huy động. Vụt, vụt, vụt. Có ba tia sáng bay ra, trực tiếp đi tới trước người cự trùng. Hào quang phát ra, lại có ba kiện binh khí lộ ra. Ba kiện binh khí này có một thanh trường thương màu tím, một thanh chiến đao màu trắng, còn có một bộ cánh chim màu đen. Lúc này trên ba kiện binh khí này đều tản ra dao động vô cùng kinh người, phía trên điêu khắc rất nhiều bí văn kỳ bí. Dao động này thậm chí vượt qua thánh khí thượng phẩm trên phạm vi lớn. Có thể đạt tới trình độ này, không thể nghi ngờ là bán thánh vật hỗn độn. đây là Thương Tử Dương, Đao Bạch Diệt, Cánh Hắc Huyễn, hiện tại ba kiện bán thánh vật hỗn độn này liền giao cho ngươi. Côn Đế nhìn về phía Ma Trùng Thiên Nhãn trực tiếp nói. Đây là ba kiện ông ta có được, hiện tại lại tất cả đều lấy ra. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, nếu ngươi giúp ta tranh đoạt được mũi kiếm kiếm Chu Thiên, ba kiện bán thánh hỗn độn vật này toàn bộ cho ngươi. Côn Đế trầm giọng nói, nếu là cuối cùng thất bại, Thương Tử Dương quy về ngươi, hai kiện bán thánh vật hỗn độn khác là Đao Bạch Diệt cùng Cánh Hắc Huyễn ta thu hồi. Trong vũ trụ mới, cường giả đế cảnh bọn họ căn bản không thể tiến vào. Cho dù biết mũi kiếm kiếm Chu Thiên xuất hiện cũng không có biện pháp. Trên thực tế, bọn họ đối với mũi kiếm kiếm Chu Thiên kia rất là động tâm, vô cùng thèm thuồng, bảo vật cấp bậc này, trong tay cường giả thế giới cảnh có thể phát huy ra uy năng cường đại, thế nhưng trong tay cường giả thế giới cảnh còn có chút yếu. Mà trong tay bọn họ, lực uy hiếp của mũi kiếm kiếm Chu Thiên, tuyệt đối có thể đạt tới một cấp độ cực kỳ kinh người. Bọn họ mới có thể tạo thành uy hiếp lớn nhất, phát huy uy năng mạnh nhất. Đáng tiếc thèm thuồng thế nào, bọn họ căn bản không vào được, chỉ có thể bị ngăn cản ở bên ngoài vũ trụ mới trông mong mà nhìn. Nhưng mà tuy rằng bọn họ không thể đi vào, nhưng có thể đem hy vọng đặt ở trên người những cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, cường đại này. Ma Trùng Thiên Nhãn vung tay phải lên, thu hồi ba kiện bán thánh vật hỗn độn. Ông ta nhìn về phía Côn Đế mặc trường bào màu vàng, mỉm cười nói, đây là lúc trước đã giao ước xong, Ma Trùng Thiên Nhãn ta đương nhiên tuân thủ. Ông ta đứng thứ hai trong bảng đế cảnh tiềm năng, cường giả lôi kéo đế cảnh không chỉ có một vị Côn Đế, nhưng Côn Đế đưa ra giá cao nhất. Cho dù thất bại cũng đều có một kiện bán thánh vật hỗn độn, những cường giả đế cảnh khác ngược lại do dự một chút. Dù sao bảo vật cấp độ bậc này cũng là bọn họ sử dụng trên người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ không có thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, bán thánh vật hỗn độn là bảo vật cường đại nhất bọn họ sử dụng. Côn Đế có gương vận mệnh, tự nhiên càng thêm cam lòng. Được, ta sẽ chờ tin tức tốt của Ma Trùng Thiên Nhãn ngươi. Côn Đế gật đầu nói. Trong vũ trụ, cường giả đế cảnh mặc dù là tồn tại cường đại nhất, nhưng vẫn có một vài nơi kỳ dị không cách nào đặt chân. Có đôi khi cũng phải phiền toái những cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh này, ngược lại không có bao nhiêu uy nghiêm đối với bọn họ, sẽ không chân chính đem bọn họ trở thành thuộc hạ của mình. Ta sẽ dốc hết toàn lực. Ma Trùng Thiên Nhãn mỉm cười. Soạt. Thân ảnh ông ta vừa động, trực tiếp tiến vào trong vũ trụ mới. Mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Côn Đế yên lặng nhìn, trong lòng vô cùng chờ mong. Không chỉ có Côn Đế, còn có cường giả đế cảnh, khác cũng đều tìm kiếm đối tượng hợp tác của mình. Vào thời khắc cuối cùng này, bọn họ đương nhiên không có khả năng buông tha. Từng kiện bán thánh vật hỗn độn cầm vào vũ trụ mới, sẽ hoàn toàn triển lộ ở trong tranh đấu cuối cùng. Vụt, vụt. Trên mặt đất bằng phẳng thật lớn, lúc này từng thân ảnh đang nhanh chóng lướt qua. Ha ha, mũi kiếm kiếm Chu Thiên xuất thế, ta chờ ngày này đã chờ rất lâu. Cẩn thận một chút, hiện tại đã có rất nhiều cường giả đi tới Sơn Cốc, 40 vị cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh, hiện tại đã có 33 vị tới rồi. Nhiều như vậy. Mũi kiếm kiếm Chu Thiên chân quý cỡ nào? Đương nhiên có đại lượng cường giả đến đây, thậm chí còn có cường giả tiếp cận cấp độ vô địch thế giới cảnh, số lượng cường giả này càng nhiều. Một khi đông đảo cường giả cùng nhau phóng thích công kích, ai cũng có khả năng trực tiếp bỏ mạng. Đúng, có thể tìm được bảo vật là tốt nhất, nhưng phát hiện có gì đó không ổn, lập tức rút lui. Mấy thân ảnh xẹt qua, không ngừng nói chuyện gì đó với nhau. Mặc dù biết rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối mặt với cơ duyên khổng lồ này, không có mấy người nỡ buông tha. Nếu là thành công, vậy bọn họ hoàn toàn chính là một bước lên trời. Diệp Tinh, cường giả chúng ta gặp phải càng ngày càng nhiều. Lúc này một khu vực, Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, linh hồn tản ra, dò xét tình huống bốn phía. Hiện tại đại lượng cường giả đều hướng nơi này, xác suất cường giả chúng ta gặp phải đương nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Bên cạnh, Ác Long Diệt Thương nói, trên thực tế, vũ trụ mới vô cùng khổng lồ. Mấy năm liền bọn họ không gặp được một cường giả thế giới cảnh cũng là rất bình thường. Nhưng mà hiện tại đi tới, cơ hồ không tới mấy ngày sẽ gặp được mấy vị. Lúc này Diệp Tinh cũng đang nhìn bốn phía. Cường giả nhiều mới thú vị, lúc đó ưu thế thực lực của cá nhân ngược lại sẽ giảm xuống rất nhiều. Diệp Tinh trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương đều gật đầu, bọn họ tự nhiên biết Diệp Tinh nói là ai. Cây sinh mệnh, đó là cường giả đỉnh cấp nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, coi như là Diệp Tinh hiện tại có các loại át chủ bài, đều sẽ bị ông ta áp chế, nếu là rất ít bộ phận cường giả tranh đoạt. Ai có thể ngăn cản được cây sinh mệnh? Diệp Tinh cũng không có khả năng. Nhưng cường giả nhiều hơn, cây sinh mệnh này cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ kiêng kỵ công kích liên hợp của đông đảo cường giả. Kiến, ngay cả khi nó nhỏ bé cũng đủ để phá hủy một con đập. Hừ. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Tinh bỗng nhiên vui vẻ. Diệp Tinh, làm sao vậy? Thấy sắc mặt Diệp Tinh biến hóa, Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Diệp Tinh cười cười, nói, luyện khí lại có thu hoạch. ý thức của hắn tiến vào trong tiểu đỉnh không gian dòng chảy thời gian. Lúc này phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, ở trước người hắn có một đôi giày chiến đấu màu đen. Giày chiến cứ như vậy lơ lửng trước mặt Diệp Tinh, phía trên còn có vô số bí văn kỳ bí, những bí văn kỳ bí này là tự nhiên hình thành. Xoẹt! Lúc này giày chiến đấu này nhẹ nhàng rung động, trong nháy mắt ánh sáng phát ra toàn bộ thu liễm lại. Thành công! Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Đây là nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm loại tốc độ. Diệp Tinh trước kia vẫn hy vọng thành công, hiện tại tâm nguyện rốt cục đạt thành. 5 phần nguyên liệu, phần thứ 4 thành công. Diệp Tinh nhìn chỉ còn lại 1 phần nguyên liệu. Trên thực tế, hiện tại tỷ lệ thất bại của hắn rất lớn, dù sao trước đây, cũng chỉ là lần đầu tiên luyện chế ra nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm, hoàn toàn không thuần thục. Hiện tại luyện 4 lần, mới thành công 1 lần, đây là rất bình thường. Chuyển hóa. Trong lòng Diệp Tinh vừa động, lập tức trực tiếp mang theo nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm tiến vào đỉnh thôn phệ. Tay phải vung lên, giày chiến đấu này liền tiếp xúc với căn nguyên hỗn độn, phía trên hiện lên dao động, bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng căn nguyên hỗn độn này. Hiện tại chỉ cần chờ đợi. Trên mặt Diệp Tinh mang theo tươi cười. Ở thời gian cuối cùng, bán thánh vật hỗn độn loại tốc độ này vẫn là bị hắn luyện chế ra. Mà nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm loại công kích đã luyện chế thành công lúc trước, đã hoàn toàn chuyển hóa thành bán thánh vật hỗn độn. Ui, là bán thánh vật hỗn độn loại tốc độ luyện chế ra sao? Tiểu Hắc nghe Diệp Tinh nói, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Hiện tại cách thời gian mũi kiếm kiếm chu thiên xuất thế một khoảng thời gian, bán thánh vật hỗn độn loại tốc độ này khẳng định có thể hoàn toàn chuyển hóa. Đến lúc đó Diệp Tinh ngươi liền có 2 kiện bán thánh vật hỗn độn. Liệt Không Long đời đầu cũng chỉ có 1 kiện mà thôi. Hơn nữa Diệp Tinh hiện tại nắm giữ chính là loại công kích cùng loại tốc độ, phòng ngự của Diệp Tinh càng là có 2 kiện thánh vật hỗn độn không trọn vẹn là chuôi kiếm của kiếm chu thiên cùng đỉnh thôn phệ kia, càng thêm cường đại. Tổng hợp các loại bảo vật, thực lực của Diệp Tinh các phương, diện hiển nhiên tăng lên một mảng lớn. Diệp Tinh mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa. Đi, chúng ta cũng sắp đến đích rồi. Sau đó, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, tiếp tục đi tới, Ác Long Diệt Thương cùng Tiểu Hắc vội vàng đi theo. Diệp Tinh, mới đi được không lâu, lúc này lại có âm thanh truyền đến. Xa xa 2 vị lão giả còn có mấy người khác bay tới. Nhìn thấy mấy người, Diệp Tinh nhất thời cười hô, đại trưởng lão Không Minh, điện chủ Nguyên Hàn, trưởng lão Bích Khâu. 5 người tới chính là 5 người hư thần tông, hơn nữa đều ở thế giới cảnh đỉnh phong. Lúc này lão bà nhị trưởng lão Bích Khâu nhìn về phía Diệp Tinh. Trong mắt rõ ràng có một tia phức tạp. Diệp Tinh vừa mới đến hư thần tông bà ta còn không quá để ý tới Diệp Tinh. Diệp Tinh cùng đệ tử của bà ta tranh phong, đánh bại đệ tử của bà ta trong lòng bà ta còn rất là khó chịu. Thế nhưng trong thời gian ngắn, thực lực của Diệp Tinh đã đạt tới một bước này, không nói đệ tử của bà ta, ngay cả bà ta cũng không phải là đối thủ của Diệp Tinh nữa rồi. Ha ha, Diệp Tinh, lúc trước chúng ta cùng nhau tranh đoạt chuôi kiếm kiếm chu thiên, hiện tại lại cùng nhau tranh đoạt mũi kiếm kiếm chu thiên. Đại trưởng lão Không Minh nhìn Diệp Tinh cười nói. Tình cảnh chiến đấu trước đó dường như cách đây không lâu. Có đám người đại trưởng lão Không Minh gia nhập, khả năng hư thần tông, chúng ta đạt được mũi kiếm kiếm chu thiên nhất định sẽ tăng lên một chút. Diệp Tinh cười nói có lẽ lúc tranh đoạt thế lực khắp nơi nhất định, sẽ có rất nhiều liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một tiểu đoàn đội, như vậy mới càng có cơ hội. Nghe được lời của Diệp Tinh, đại trưởng lão Không Minh kiểm tra 4 phía, sau đó nhìn Diệp Tinh, lại đột nhiên truyền âm nói. Diệp Tinh, hy vọng khả năng tranh đoạt lần này không lớn. Không lớn. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt, nghi hoặc nhìn Không Minh. Hiện tại còn không có bắt đầu chiến đấu, đại trưởng lão Không Minh này lại nói ra lời như vậy. Nhưng mà Diệp Tinh tin tưởng Không Minh không có khả năng tùy tiện nói bừa, đả kích sĩ khí của mình. Không Minh dừng lại một chút, tiếp tục truyền âm nói, lúc trước Hạo Đế đã liên lạc với chúng ta. Hạo Đế. Nghe vậy Diệp Tinh cả kinh. Luận thực lực, Hạo Đế tuyệt đối là chân chính đứng ở đỉnh cao vũ trụ. Cho dù là cường giả cấp độ đế cảnh, khác cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp bị Hạo Đế nghiền ép. Lúc trước chức điện thứ 9 của Hư Thần Tông, Hạo Đế dùng sức một mình trực tiếp áp chế 3 vị cường giả đế cảnh Côn Đế, Vũ Đế, cảnh tượng này chính là chấn động vô số người. Hơn nữa, khi vũ trụ mới vừa xuất hiện, Hạo Đế liền biết kiếm chu thiên xuất thế, nhưng không có một chút suy nghĩ nào. Còn bây giờ các cường giả đế cảnh khác lại đi tới bên ngoài vũ trụ mới, phán đoán khả năng. Đúng. Không Minh trịnh trọng gật gật đầu, ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, Hạo Đế trực tiếp nói, lúc này mũi kiếm của kiếm chu thiên xuất thế, chỉ cần đến kiến thức một chút là được, không cần quá mức chấp nhất, hơn nữa ngày ấy bảo ta trực tiếp nói lời này với ngươi một chút. Hả? Hạo Đế đây là có ý gì? Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt. Ý tứ trong lời nói của Hạo Đế, là hắn hẳn là không chiếm được mũi kiếm kiếm chu thiên, chỉ là để cho hắn đến kiến thức một chút. Diệp Tinh cũng sẽ không cho rằng đây là một câu mà Hạo Đế tùy ý nói. Không rõ ràng lắm. Không Minh lắc đầu, nói, nhưng mà Hạo Đế đã nói như vậy, khẳng định là có hàm nghĩa tương ứng. Trên thực tế trong lòng Không Minh cũng tràn đầy nghi hoặc, nếu là tranh đoạt, tất nhiên sẽ có một người đạt được bảo vật. Nói như vậy, người này không phải không có khả năng là bọn họ. Trầm mặc một chút, Diệp Tinh gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Khát vọng trong lòng hắn lại lập tức biến mất rất nhiều. Lúc này trong lòng Diệp Tinh lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ, suy đoán rất nhiều khả năng, nhưng sau đó đều bị Diệp Tinh phủ định. Diệp Tinh, làm sao vậy? Sao thần thần bí bí vậy? Tiểu Hắc rõ ràng cảm ứng được đại trưởng lão Không Minh đang truyền âm, không nhịn được hỏi, trong mắt nhỏ tràn đầy vẻ tò mò. Có chuyện gì không thể để cho các thế lực khác biết sao? Chung quanh không ngừng có linh hồn dao động đảo qua, hiển nhiên là thế lực khác. Diệp Tinh không có do dự, nói tin tức cho Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương, nhưng mà cũng là truyền âm. Đến kiến thức một chút, Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương liếc nhau một cái, cũng là vô cùng nghi hoặc, không biết là có ý gì. Quên đi, không nghĩ nữa. Diệp Tinh lắc đầu, thu liễm suy nghĩ trong lòng lại. Mình chỉ cần tận lực tranh đoạt một chút, nếu thật sự không chiếm được, vậy cũng chỉ là thực lực Diệp Tinh mình không đủ. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Đối với mũi kiếm kiếm Chu Thiên, hắn có thể đạt được là tốt nhất, không chiếm được thì cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đúng rồi, Diệp Tinh, sau khi tách ra ngươi có thu hoạch gì không? Có tìm được chí bảo linh hồn như quả hồn âm không? Đám người đại trưởng lão Không Minh nhìn về phía Diệp Tinh cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cũng không có, giấu giếm, đem chuyện giao thủ cùng cây sinh mệnh lúc trước nói một lần. Cái gì? Diệp Tinh, ngươi nói cây sinh mệnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, thậm chí có khả năng miểu sát cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh khác. Làm sao có thể? Thế giới cảnh liền nắm giữ thủ đoạn cấp độ đế cảnh. Mấy người Không Minh nghe Diệp Tinh nói, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Cường giả thế giới cảnh có thể mạnh thành như vậy. Lúc trước ta cho dù có được chuôi kiếm Chu Thiên cùng đỉnh thôn phệ song song phòng ngự, cũng không ngăn cản được một công kích ở trong tay cây sinh mệnh, bị đánh lui dễ dàng, thậm chí bị thương. Diệp Tinh lắc đầu nói. Cho nên sau này thời điểm chiến đấu nhất định phải cẩn thận cây sinh mệnh. Cho dù thực lực Không Minh vô cùng tiếp cận cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, nhưng ở trong tay cây sinh mệnh có lẽ cũng không ngăn cản được một công kích. Đại trưởng lão Không Minh đều không ngăn cản được, về phần đám người điện chủ Nguyên Hàn càng không có khả năng ngăn cản. Tin tức này hắn tự nhiên phải thông báo cho đoàn người Hư Thần Tông. Biết rồi, Diệp Tinh, chúng ta sẽ tránh cây sinh mệnh. Mấy người Không Minh vội vàng gật đầu. Đối mặt với cường giả có thể dễ dàng miểu sát bọn họ, ai không kiêng nể. Đoàn người tụ tập, sau đó bay về phía xa, rất nhanh ở trước mặt bọn họ xuất hiện một sơn cốc thật lớn. Lúc này trên một ngọn núi chung quanh sơn cốc đã tụ tập rất nhiều cường giả. Nhìn kìa, là đoàn người Hư Thần Tông. Diệp Tinh cũng ở trong đó. Chuôi kiếm kiếm Chu Thiên hiện tại bị Diệp Tinh lấy được, bản thân hắn cũng có thực lực cấp độ vô địch thế giới cảnh. Hơn nữa còn có đỉnh thôn phệ. Luận phòng ngự, Diệp Tinh tuyệt đối ở thế giới cảnh đỉnh cao, ngoại trừ cường giả cấp độ đế cảnh, không có ai có thể đả thương hắn. Thiên tài luyện đan lúc trước lại lập tức trở thành cường giả khủng bố như vậy. Đông đảo thế lực nhìn ra, nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bản thân có thực lực khủng bố, cộng thêm hai kiện thánh vật hỗn độn không trọn vẹn, Diệp Tinh tuyệt đối là một trong những cường giả nhất cuộc tranh đoạt lúc này. Rất nhiều cường giả. Lúc này Diệp Tinh cũng nhìn về phía bốn phía. Hừ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên xẹt qua một chỗ, nơi đó có một con quái vật khổng lồ giống như hồng hoang cự thú. Đây là một con rùa diện mạo vô cùng dữ tợn, trên mai rùa đầy gai ngược dữ tợn, mặt trên còn khắc vô số bí văn kỳ bí, từng cỗ khí tức vô cùng cổ xưa từ phía trên tản mắt ra. Tứ chi trắng kiện, đầu thậm chí chiếm cứ một nửa thân thể lớn nhỏ, ánh mắt không lớn, nhưng lại hoàn toàn hiện ra màu đen, tản ra khí tức giống như hỗn độn. Cả người nằm úp sấp, cũng là khiến cho hư không chung quanh đều trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Diệp Tinh, là thời luân quy. Tiểu Hắc truyền âm nói. Ta biết rồi. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua, trên mặt cũng không có lộ ra bất luận dị thường gì, liền trực tiếp nhìn hướng nơi khác. Diệp Tinh. Lúc này ánh mắt Luân Quy cũng liếc mắt nhìn Diệp Tinh một cái, thần sắc ông ta không thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi trầm. Ta tìm đỉnh thôn phệ thời gian dài như vậy, đại bộ phận đỉnh thôn phệ này lại bị Diệp Tinh chiếm được. Trong mắt thời Luân Quy lóe ra hào quang. Ông ta vô số năm trước sau khi chiếm được mảnh vỡ của đỉnh thôn phệ, một mực ở các nơi tìm kiếm, thế nhưng căn bản không có thu hoạch gì. Không nghĩ tới trong trận chiến Hư Thần Tông, lúc trước Diệp Tinh bại lộ ra đỉnh thôn phệ tồn tại, hơn nữa là đã tập hợp đủ đại bộ phận đỉnh thôn phệ. Khi nghe được tin tức này, những cường giả khác đều là vô cùng khát vọng, về phần thời Luân Quy thì là rất kích động. Ông ta đương nhiên biết vì sao đỉnh thôn phệ của Diệp Tinh là không trọn vẹn, đỉnh thôn phệ ông ta có được chính là bộ phận còn lại của nó, Nếu ông ta lấy được nó từ trong tay Diệp Tinh, vậy ông ta liền đem có được đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh, đến lúc đó coi như là cường giả đế cảnh ông ta cũng căn bản không cần sợ hãi. Thế nhưng, sau trận chiến Hư Thần Tông, Diệp Tinh vẫn ở bên trong Hư Thần Tông, căn bản không đi ra. Ông ta yên lặng chờ đợi, sau đó tin tức Diệp Tinh xuất hiện trong vũ trụ mới truyền ra, bị đông đảo cường giả cấp độ thế giới cảnh bao vây tiêu giận, ông ta cũng vội vàng chạy tới. Nhưng còn chưa đuổi tới, Diệp Tinh đã bị Liệt Không Long đời đầu giết, hơn nữa trên người không có mang theo bất kỳ bảo vật gì. Lần thứ hai Diệp Tinh xuất hiện lại đi tới tranh đoạt chuôi của kiếm Chu Thiên. Thời Luân Quy tiếp tục đi tới, nhưng còn chưa tới, cũng là truyền ra tin tức Diệp Tinh đã chiếm được chuôi của kiếm Chu Thiên, hơn nữa thực lực của Diệp Tinh còn đạt tới cấp độ vô địch thế giới cảnh. Bản thân có thực lực này, coi như là ông ta trên cơ bản cũng không làm gì được Diệp Tinh. Hừ, đỉnh thôn phệ ta đã có được nhiều năm như vậy, Diệp Tinh một tên thiên tài tu luyện hơn 10.000 năm có tư cách gì chiếm hữu? Thời Luân Quy yên lặng suy nghĩ trong lòng, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia sát ý, lạnh lẽo. Tìm kiếm bảo vật vô số năm, lại đột nhiên xuất hiện trên người một thanh niên mới tu luyện 10.000 năm. Cho dù thanh niên này thực lực đã không thua gì ông ta, thì trong lòng ông ta khẳng định cũng là không cam lòng. Diệp Tinh, lát nữa ra tay tìm cơ hội xem có thể giải quyết được Thời Luân Quy hay không? Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, truyền âm nói. Đôi mắt nhỏ bé của nó lóe lên hào quang dữ dội. Sẽ có cơ hội. Diệp Tinh gật đầu, trong mắt cũng chớp động hung quang. Khi Thời Luân Quy đang lên kế hoạch đối phó hắn, bọn họ cũng vẫn đang tính toán đối phó Thời Luân Quy, hơn nữa đang không ngừng chuẩn bị cho kế hoạch này. Ma trùng thiên nhãn. Thu liễm tâm tư, ánh mắt Diệp Tinh lại nhìn về phía một chỗ, nơi đó một con cự trùng vô cùng khổng lồ nằm úp sấp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên người cự trùng, chi chít tất cả đều là con mắt. Trong mỗi một đôi mắt tựa hồ đều có một con sao nhỏ hơn một chút, áp bách thiên địa. Diệp Tinh bây giờ còn có thể nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy ma trùng thiên nhãn, khi lúc trước tiến vào thành thời không học tập phân thân thuật. Khi đó hắn chấn động cỡ nào, cho dù nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Nhưng hiện tại hắn lại nhìn thấy bản tôn ma trùng thiên nhãn này. Ma trùng thiên nhãn này đứng thứ hai trong bảng đế cảnh tiềm năng, lại có được đông đảo tử thể, không biết thực lực cụ thể như thế nào. Diệp Tinh yên lặng nghĩ trong lòng. Ma trùng thiên nhãn cũng đã lâu không ra tay. Cây sinh mệnh bỗng nhiên bộc phát thực lực khủng bố như vậy, Diệp Tinh cũng rất kiêng kỵ đối với ma trùng thiên nhãn này. Ảnh sát thú, xích khôn điểu, huyền ngưng quy. Diệp Tinh nhìn từng vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Những cường giả này mỗi một vị đều là tồn tại trong truyền thuyết của 10 đại bí thuật trong vũ trụ của Diệp Tinh, hiện tại cơ hồ toàn bộ xuất hiện ở chỗ này. Liệt Không Long đời đầu. Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một sinh vật dữ tợn như giao long thật lớn. Diệp Tinh. Lúc này Liệt Không Long đời đầu cũng thấy được Diệp Tinh, trong mắt chớp động hung quang. Diệp Tinh chết tiệt. Vừa nghĩ đến thất bại khi tranh đoạt chuôi kiếm kiếm Chu Thiên lúc trước cùng Diệp Tinh, Liệt Không Long đời đầu liền lửa giận thiêu đốt trong lòng. Diệp Tinh đang nhìn từng vị cường giả, lúc này không chỉ có hắn, cường giả khác cũng đều đang nhìn. Nhiều cường giả như vậy. Lần xuất hiện tình cảnh như vậy vẫn là không biết là bao nhiêu năm trước rồi. Cẩn thận Diệp Tinh Hư Thần Tông. Trên người hắn có chuôi kiếm kiếm Chu Thiên cùng đỉnh thôn phệ vỡ, lực phòng ngự quá mạnh, có một ít cơ hội tranh đoạt được mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Còn có ma trùng thiên nhãn nữa. Thực lực bản thân tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc trước có cường giả ở vũ trụ mới chú ý tới bên ngoài. Ảnh sát thú có liên hệ với cường giả đế cảnh, trên người khẳng định có bán thánh vật hỗn độn mà cường giả đế cảnh cho. Trên người Liệt Không Long đời đầu cũng có bán thánh vật hỗn độn. Đông đảo cường giả các thế lực không ngừng nghị luận. Nhìn về phía một ít cường giả, trong mắt rõ ràng có vẻ kiêng kỵ. Cường giả vô địch thế giới cảnh, có thể miểu sát thế giới cảnh thực lực bình thường, cao cấp, nhưng không miểu sát được thế giới cảnh đỉnh phong. Thế nhưng có được một kiện bán thánh vật hỗn độn loại công kích, lại có thể trực tiếp miểu sát thế giới cảnh đỉnh phong, ai không kiêng nể. Diệp Tinh. Đúng lúc này, xa xa một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ở nơi đó một sinh vật khổng lồ giống như cự thú hồng hoang đi tới. Cự thú này chỉnh thể thoạt nhìn rất gầy dài, giống như một con giao long, cả người tràn đầy lân giáp dữ tợn, mặt trên còn có gai ngược rậm rạp, mỗi một cái gai ngược đều tản ra ánh sáng như kim loại, làm cho người ta không rét mà run. Sát Nguyên. Diệp Tinh nhìn về phía cự thú, mỉm cười nói. Người đến chính là sát thần thú đời đầu. Ha ha, Diệp Tinh, mới trong thời gian ngắn như vậy không gặp, thực lực của ngươi liền đạt tới trình độ như vậy rồi. Sát Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh cười to nói. Trong mắt ông ta rõ ràng có vẻ ngạc nhiên, tin tức lúc trước tranh đoạt chuôi kiếm kiếm Chu Thiên không ngừng truyền bá, Diệp Tinh triển lộ ra thực lực khủng bố chính là khiến ông ta khiếp sợ. Chỉ là trong lòng sát thần thú đời đầu lại rất vui sướng, nhìn tiềm lực của Diệp Tinh khổng lồ như vậy, tương lai tuyệt đối có thể trở thành tồn tại đỉnh cấp cấp độ thế giới cảnh, mà quan hệ giữa ông ta và Diệp Tinh rất tốt. Tương lai Diệp Tinh thậm chí có một tia hy vọng trở thành cường giả cấp độ đế cảnh. Nếu thật sự trở thành, vậy tộc quần sát thần thú bọn họ khẳng định cũng sẽ được lợi một chút. Vận khí mà thôi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi quá khiêm tốn. Sát thần thú đời đầu cười to nói. Diệp Tinh. Xa xa lại có một người bay tới, lại là Lăng lão lúc trước bảo hộ ba huynh muội Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San, chẳng qua lúc này đám người Linh Hồ không có tới. Nơi này vô cùng nguy hiểm, đi tới nơi này tuyệt đối đều là cường giả đỉnh cấp, đám người Linh Hồ thực lực quá yếu, tự nhiên sẽ không đến đây. Không chỉ có sát thần thú đời đầu, Lăng lão, ngoài ra còn có một số người khác cũng đến đây, những người này rất nhiều khuôn mặt thoạt nhìn đều rất xa lạ, thậm chí là lần đầu tiên giao tiếp cùng Diệp Tinh. Tuy nhiên, trông họ rất nhiệt tình, khuôn mặt tràn đầy tươi cười. Xin chào các vị. Diệp Tinh cười cười, tùy ý nói chuyện cùng những người này. Diệp Tinh, thực lực của ngươi cường đại, những cường giả này đều đi giao tình với ngươi. Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, bĩu môi, truyền âm nói. Trước đây lúc Diệp Tinh chưa có bộc phát thực lực, những cường giả thế giới cảnh cũng không để ý gì đối với hắn, đều lười phản ứng với hắn. Diệp Tinh ứng phó với những người này, cũng là truyền âm nói, bởi vì bọn họ biết ta có một ít hy vọng đạt được mũi kiếm kiếm chu thiên. Diệp Tinh rất rõ ràng trong lòng, những người này không nhất định cảm thấy Diệp Tinh có thể giết được bọn họ, bảo vật trên người Diệp Tinh tuy rằng nhiều, thế nhưng đều là loại phòng ngự. Nhưng mà mũi kiếm kiếm chu thiên lại không phải như vậy. Nếu ai có thể cuối cùng có được, một khi đại khai sát giới, đến lúc đó ai có thể ngăn cản được. Hiện tại có một phần giao tình cùng Diệp Tinh, cho dù sau này Diệp Tinh đạt được cũng có thể nghĩ đến giao tình này, sẽ không ra tay đối với bọn họ. Đang nói, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Vụt. Ở nơi đó, một gốc cây màu trắng khổng lồ bay tới, trên cây này tản ra ánh sáng màu trắng nhu hòa, khí thế dao động trên người không tính là mạnh, nhưng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả cường giả chung quanh. Là cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh đứng đầu bảng đế cảnh tiềm năng vô số năm, càng là nắm giữ bánh răng sinh mệnh thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Lực phòng ngự của ông ta hoàn toàn đạt tới cấp độ đế cảnh. Lúc này mũi kiếm kiếm chu thiên có khả năng rất lớn bị ông ta lấy được. Nhìn thấy cây sinh mệnh, trong mắt tất cả cường giả đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Phòng ngự cấp độ đế cảnh cường đại, có ai có thể làm gì được? Diệp Tinh, là cây sinh mệnh. Tiểu Hắc, Ác Long Diệt Thương nhìn về phía Diệp Tinh, tất cả đều nói, trên mặt rõ ràng có vẻ trịnh trọng. Không chỉ có bọn họ, đại trưởng lão Không Minh, điện chủ Nguyên Hàn cùng đoàn người hư thần tông cũng như thế. Điều này ngược lại khiến cho trong mắt đám người sát thần thú, đời đầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Cho dù có kiêng kỵ cây sinh mệnh, cũng không đến mức như thế chứ. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía cây màu trắng khổng lồ sau khi xuất hiện liền trực tiếp chiếm cứ một vị trí, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt hơi chuyển động một chút, sau đó trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói, hiện tại cách xuất thế còn có một chút thời gian, ta đi chế tạo đối thủ cho cây sinh mệnh một chút. Soạt, thân ảnh hắn vừa động, lại trực tiếp đi tới khu vực trung tâm của các thế lực lớn. Soạt, soạt, soạt, vừa xuất hiện, ánh mắt của những cường giả này liền trực tiếp nhìn ra, nghi hoặc nhìn Diệp Tinh. Các vị, lúc này Diệp Tinh cũng nhìn về phía đông đảo cường giả các thế lực, mỉm cười nói, hiện tại mũi kiếm của kiếm chu thiên sắp xuất thế, kế tiếp tất cả mọi người sẽ tranh đoạt lẫn nhau, ở chỗ này ta miễn phí chia sẻ cho mọi người một tin tức. Diệp Tinh, tin tức gì? Là về kiếm chu thiên sao? Nhất thời một ít cường giả trực tiếp hỏi. Diệp Tinh không có để ý câu hỏi, mà là tiếp tục nói, lúc trước ta cùng cây sinh mệnh giao thủ. Nghe Diệp Tinh nói, trong mắt cây sinh mệnh vẫn an tĩnh ở một chỗ nhất thời lộ ra hào quang vô cùng khiếp người. Nhưng mà đối với chuyện này Diệp Tinh căn bản không thèm để ý, giao thủ với cây sinh mệnh. Chuyện này không có bất kỳ người nào biết. Mọi người nhìn Diệp Tinh, trong lòng khẽ động, nhưng mà bọn họ không có nói chuyện, chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn. Trong trận chiến đấu với cây sinh mệnh, ta không có bất kỳ lực ngăn cản nào, ngay cả một công kích cũng không ngăn cản được, trực tiếp trọng thương, sau đó đành phải chạy trốn. Ầm ầm. Lời nói của hắn vừa nói ra, cũng là trong nháy mắt dẫn tới một trận chấn động. Làm sao có thể? Diệp Tinh ngươi có chuôi kiếm kiếm chu thiên cùng đỉnh thôn phệ song song phòng ngự, mà cũng không có lực ngăn cản ở trong tay cây sinh mệnh, trực tiếp trọng thương. Lực công kích của cây sinh mệnh mạnh như vậy sao? Trong mắt mọi người tràn đầy khiếp sợ. Chuôi kiếm kiếm chu thiên cùng đỉnh thôn phệ, thậm chí làm cho phòng ngự của Diệp Tinh đều tiếp cận đế cảnh. Lúc trước ở trong đám bọn họ căn bản không có ai có thể đả thương Diệp Tinh. Coi như là cây sinh mệnh nắm giữ thánh vật hỗn độn bánh răng sinh mệnh hoàn chỉnh, thế nhưng bánh răng sinh mệnh cũng là bảo vật hoàn toàn mang tính phòng ngự, trên cơ bản không gia tăng được công kích của cây sinh mệnh. Cả hai nên không ai có thể làm tổn thương ai mới đúng. Lúc này cho dù là ma trùng thiên nhãn, ảnh sát thú và các cường giả cấp vô địch thế giới cũng có vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng kết quả của trận chiến nằm ngoài dự đoán của họ. Cây sinh mệnh từ trước đến nay nổi danh phòng ngự, hiện tại lực công kích cũng trở nên mạnh như vậy. Về phần cây sinh mệnh vì sao có thể trọng thương ta, đó là bởi vì ông ta nắm giữ ngôn xuất pháp tùy. Diệp Tinh nhìn đông đảo cường giả, dừng lại một chút, lại mỉm cười nói. Ngôn xuất pháp tùy. Đây không phải là thủ đoạn cường giả cấp độ đế cảnh mới nắm giữ sao? Cấp độ thế giới cảnh cũng có thể nắm giữ sao? Trong mắt mọi người tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không biết gì về tin tức này. Trong mắt bọn họ chỉ có đột phá đến đế cảnh mới có thể nắm giữ thủ đoạn này. Khi ngôn xuất pháp tùy hạ ra, hai kiện thánh vật hỗn độn là chuôi kiếm của kiếm chu thiên cùng đỉnh thôn phệ, trên người ta uy năng không trọn vẹn đều bị áp chế rất nhiều, cho nên trực tiếp trọng thương. Diệp Tinh tiếp tục nói, về phần bảo vật cấp độ khác, tất cả bảo vật như thánh khí thượng phẩm, bán thánh vật hỗn độn đều sẽ mất đi tác dụng khi ngôn xuất pháp tùy hạ ra, hơn nữa căn nguyên trong cơ thể đều không thể điều động. Ta tin rằng tất cả mọi người đều biết điều này có ý nghĩa gì. Lời nói của hắn vừa nói ra, cơ hồ tất cả cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh đều biến sắc. Thánh khí thượng phẩm, bán thánh vật hỗn độn, tất cả bảo vật đều sẽ mất đi tác dụng khi ngôn xuất pháp tùy hạ ra, căn nguyên trong cơ thể đều không thể điều động, đây há chẳng phải là tùy ý làm thịt sao? Coi như là có được hai kiện thánh vật hỗn độn không trọn vẹn, thực lực đạt tới vô địch thế giới cảnh như Diệp Tinh, đều không ngăn cản được công kích của cây sinh mệnh, trực tiếp trọng thương. Những cường giả khác ai có thể ngăn cản được? Trừ bỏ Diệp Tinh cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, có lẽ không có ai có thể ngăn cản được một công kích của cây sinh mệnh đi. Trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi, nhất là cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, lúc này trong mắt nhìn về phía cây sinh mệnh càng là kinh hãi. Ngay cả vô địch thế giới cảnh cũng có thể dễ dàng miểu sát, nếu giết bọn họ, đó không phải là đơn giản hơn sao? Lúc này trong mắt mấy chục cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh, tràn đầy vẻ cảnh giác, ánh mắt không ngừng chuyển động, không biết trong lòng mỗi người đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ đứng ở thế giới cảnh đã là tồn tại mạnh nhất, lần này đến đây nắm chắc nhất định, bỗng nhiên nơi này xuất hiện một người có thể dễ dàng giết được bọn họ, mặc cho ai cũng không tỉnh táo trong lòng lại được. Cây màu trắng khổng lồ lúc Diệp Tinh nói chuyện không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Tinh. Đối với ánh mắt của ông ta, Diệp Tinh cũng là không thèm để ý chút nào. Soạt, thân ảnh hắn vừa động, lại trở về trong đội ngũ. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi quá thông minh, hiện tại nói ra thực lực của cây sinh mệnh. Như vậy ưu thế cây sinh mệnh chiếm được nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, vô cùng hưng phấn nói. Tất cả mọi người đều không biết thực lực khủng bố của cây sinh mệnh, có lẽ đều sẽ buông xuống rất nhiều cảnh giác. Những thế giới cảnh đỉnh phong rất kiêng kỵ cây sinh mệnh, nhưng mấy chục cường giả vô địch thế giới cảnh cũng không nhất định để ý nhiều. Bởi vì cây sinh mệnh cũng chỉ là phòng ngự rất mạnh, cũng không nhất định có thể đối phó được bọn họ. Giống như Diệp Tinh vậy, lúc trước cùng Liệt Không Long đời đầu chiến đấu, cũng chỉ là mượn đông đảo cường giả khác mới ngăn chặn được Liệt Không Long. Nhưng hiện tại, Diệp Tinh bại lộ thực lực của cây sinh mệnh ra, phòng ngự vô địch, hoàn toàn đạt tới cấp độ đế cảnh, càng là nắm giữ thủ đoạn cấp độ đế cảnh ngôn xuất pháp tùy. Đối mặt với một vị tồn tại khủng bố có thể dễ dàng đánh chết bọn họ, những cường giả vô địch thế giới cảnh này ai mà không thèm để ý. Một khi bắt đầu tranh đấu, bọn họ nhất định sẽ đem đại bộ phận chú ý đặt ở trên người cây sinh mệnh, như vậy ưu thế của cây sinh mệnh tự nhiên giảm xuống. Vũ lực cá nhân có cường đại đến đâu, dưới sự nhắm vào của đông đảo cường giả, cũng sẽ không phát huy bao nhiêu tác dụng. Khi nó giảm, lợi thế của Diệp Tinh sẽ tăng lên, đó là mục đích của Diệp Tinh. Diệp Tinh cũng sẽ không vì cây sinh mệnh mà suy nghĩ nhiều. Trong đông đảo cường giả vô địch thế giới cảnh ở đây, hắn hiện tại kiêng kỵ nhất không thể nghi ngờ là cây sinh mệnh. Diệp Tinh, thực lực của cây sinh mệnh này thật sự khủng bố như vậy. Bên cạnh, sát thần thú đời đầu nhìn về phía Diệp Tinh, không nhịn được hỏi. Ông ta trước kia cũng từng giao thủ với cây sinh mệnh, nhưng hiển nhiên thực lực cây sinh mệnh còn chưa đạt tới cấp độ kia. Rất đáng sợ. Diệp Tinh gật gật đầu nói. Hắn nhìn sát nguyên, ánh mắt chuyển động một chút, nhắc nhở, lát nữa chiến đấu tận lực rời xa cây sinh mệnh, không nên để ông ta tìm được cơ hội. Hắn nhớ tới lời Hạo Đế nói, nếu mũi kiếm của kiếm chu thiên không bị mọi người lấy được, như vậy trong tranh đoạt tử vong không thể nghi ngờ là không đáng nhất. Ta biết rồi. Sát nguyên trịnh trọng gật đầu, thời gian tiếp tục trôi qua. Trải qua lời nói vừa rồi của Diệp Tinh còn có thời gian kiếm mũi kiếm chu thiên, xuất thế không ngừng đếm ngược, ở đây rõ ràng an tĩnh rất nhiều, đông đảo cường giả ánh mắt cơ hồ đều nhìn về phía sơn cốc, đó là khu vực xuất thế của mũi kiếm kiếm chu thiên. Thân thể đông đảo tất cả cường giả đều căng thẳng, chuẩn bị tranh đoạt bảo vật sắp xuất thế. Xoẹt! Ngay tại bầu không khí khẩn trương này, ở khu vực đó, một dao động vô cùng kỳ dị tản ra. Ầm ầm. Dao động này tản mắt ra, sau đó lại có từng đạo tiếng kiếm mãnh liệt vang lên. Tiếng kiếm này phát ra, sau đó dao động rõ ràng càng lúc càng lớn, chung quanh thậm chí đều bị từng đạo kiếm ý bao phủ. Dao động so với chuôi kiếm rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Diệp Tinh yên lặng cảm thụ, hào quang trong mắt chớp động. Cho dù có Hạo Đế nhắc nhở, hắn cũng khẳng định phải hào hào tranh đoạt một chút. Tiếng kiếm kia tựa hồ đạt tới lớn nhất, sau đó thế nhưng ngừng lại, sau đó bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Mũi kiếm kiếm chu thiên sắp xuất thế rồi. Cảm ứng được tiếng kiếm kia yếu bớt, trong mắt đông đảo cường giả nhất thời lộ ra hào quang vô cùng khiếp người. Ầm ầm. Trong nháy mắt, từng khí thế dao động khủng bố chung quanh chợt bộc phát, trên mặt từng vị cường giả đều lộ ra vẻ điên cuồng, thân ảnh bạo động, tất cả đều bay về phía khu vực tiếng kiếm. Là của ta. Cút đi. Từng tiếng giận dữ chợt vang lên. Giờ phút này, tranh đoạt mũi kiếm kiếm chu thiên rốt cục bắt đầu. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, thân ảnh cây màu trắng khổng lồ lướt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh chóng bay về phía một chỗ. Vụt, vụt, vụt. Thời điểm bay lên, dĩ nhiên có rất nhiều công kích toàn bộ đánh tới ông ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều công kích cây sinh mệnh. Hừ. Cảm nhận được công kích, cây sinh mệnh nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ông ta không có đi tới tranh đoạt mũi kiếm kiếm chu thiên, thế nhưng trực tiếp lắc mình đi tới trước mặt một con cự thú khổng lồ. Đây là một cự thú giống như kiến, trên người tản ra khí tức man hoang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bàn Thiên Nghị, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, người nắm giữ Thiên Nghị thuật, một trong 10 bí thuật nguyên thủy lớn nhất vũ trụ của Diệp Tinh. Không tốt. Nhìn thấy cây sinh mệnh dĩ nhiên trực tiếp đi tới trước mặt mình, sắc mặt Bàn Thiên Nghị đại biến. Ông ta thấy cây sinh mệnh này hẳn là trực tiếp đi chiếm khu vực của mũi kiếm kiếm chu thiên mới đúng, thế nhưng lại không có lựa chọn làm như vậy, mà là đi tới trước mặt ông ta. Chạy trốn. Thân ảnh Bàn Thiên Nghị xẹt qua, trực tiếp lướt tới chỗ nhiều cường giả nhất. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không chung quanh trong nháy mắt biến hóa, Bàn Thiên Nghị chỉ cảm thấy mình thoáng cái tiến vào một tòa thế giới khác. Ngôn xuất pháp tùy. Cảm nhận được biến hóa này, sắc mặt Bàn Thiên Nghị đột nhiên biến đổi. Chát. Khi ông ta cảm nhận được biến hóa này, một cây dây leo của cây sinh mệnh trực tiếp đánh tới, giống như là một trường tiên quất lên người ông ta. Nhất thời, một sức mạnh khủng bố giống như diệt thế điên cuồng tiến vào trong cơ thể Bàn Thiên Nghị. Trong nháy mắt này, tất cả phòng ngự trên người Bàn Thiên Nghị đều mất đi tác dụng, năng lượng căn nguyên trong cơ thể đều đình chỉ vận chuyển, khí thế dao động trên người dưới lực hủy diệt này giống như thủy triều tản đi. Không. Trong mắt Bàn Thiên Nghị tràn đầy vẻ hoảng sợ, lập tức ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Chiếm cứ vị trí thứ 31 bảng đế cảnh tiềm năng, cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh, nắm giữ bí thuật nguyên thủy thiên nghị thuật Bàn Thiên Nghị chết. Ầm ầm. Thấy thế, trong mắt tất cả cường giả nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Bàn Thiên Nghị bị đánh chết rồi. Trời ạ, đây chính là ngôn xuất pháp tùy. Theo ngôn xuất pháp tùy được hạ ra, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh đều không ngăn cản được một công kích. Cây sinh mệnh này thật đáng sợ. Khi nhìn thấy Bàn Thiên Nghị chết, trong lòng đông đảo cường giả càng là sợ hãi. Vô số năm qua, vẫn là lần đầu tiên có cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh chết. Vụt, vụt, mọi người nhanh chóng đến gần nhau, thậm chí không dám ở một mình trong một khu vực. Ngăn cản ta ắt chết. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo của cây sinh mệnh vang vọng hư không. Trước Diệp Tinh nói ra thực lực của ông ta căn bản cũng không thèm để ý. Thực lực đạt tới một bước này, cường giả thế giới cảnh căn bản cũng không khiến ông ta kiêng kỵ. Bất luận một thế giới cảnh nào đều không ngăn cản được một công kích của ông ta. Trong tình huống như vậy, ông ta cần gì phải quan tâm đến người khác? Giống như mãnh hổ cần gì phải để ý số lượng đàn? Ầm ầm. Mặc dù bị thực lực của cây sinh mệnh kinh hãi, nhưng trong thời gian ngắn lại có đông đảo công kích xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ sơn cốc này. Trong sơn cốc, các khu vực đều bộc phát chiến đấu kịch liệt. Cách xa một chút cho ta. Mũi kiếm kiếm chu thiên không phải là thứ các ngươi có thể tranh đoạt. Từng khu vực, tiếng mắng, chửi không ngừng vang lên. Khu vực ma trùng thiên nhãn. Từng bản thể của ông ta xuất hiện, phân bố ở các khu vực. Phân thân đông đảo, coi như là cây sinh mệnh có thể miểu sát ông ta, thế nhưng một tử thể của ông ta lại có thể lập tức biến thành bản thể, lần thứ hai có được thực lực mạnh nhất. Cường giả cấp độ đế cảnh đều không giết được ông ta, lúc này trong tay ông ta cầm hai kiện binh khí, một thanh trường thương màu tím, một thanh chiến đao màu trắng. Hai kiện binh khí huy động, hai vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong đều chạm tới, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lập tức lực sinh mệnh liền tản đi giống như thủy triều. Là Thương Tử Dương còn có Đao Bạch Diệt. Đây là hai kiện bán thánh vật hỗn độn Côn Đế có được. Côn Đế khẳng định hợp tác với ma trùng thiên nhãn. Cường giả chung quanh nhìn hai vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tử vong, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhanh chóng rời xa. Đây là hai kiện bán thánh vật hỗn độn nổi tiếng. Giống. Một chỗ khác, thân hình kia tương tự như nhân loại, nhưng trên người thân thể của ảnh sát thú, tràn đầy gai ngược dữ tợn đang không ngừng chớp động. Ảnh sát thú. Nắm giữ thuấn di thuật một trong 10 bí thuật lớn trong vũ trụ của Diệp Tinh. lúc này trong tay còn nắm một thanh chủy thủ màu đỏ uốn cong. Chủy thủ huy động, trực tiếp đâm vào người một vị cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Không! Vị cường giả này trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lập tức khí thế dao động trên người tản đi giống như thủy triều. Là chủy thủ Hồng Nguyên. Đây là bán thánh vật hỗn độn của Nguyên Đế. Ảnh sát thú cùng Nguyên Đế hợp tác. Mọi người thấy thế, trên mặt lại có vẻ hoảng sợ hiện lên. Giống. Phương hướng phía bắc, trên đỉnh đầu Liệt Không Long xuất hiện một viên châu màu đen, ánh sáng màu đen phát ra, dễ dàng đánh chết một vị thế giới cảnh đỉnh phong. Phương hướng phía đông, móng vuốt phải của Xích Khôn Điểu đang thiêu đốt hỏa diễm có một đôi găng tay sắc nhọn màu tím, găng tay huy động, cũng có một vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong bị đánh chết. Phương hướng phía nam, trên mai rùa tràn đầy gai ngược dữ tợn, mặt trên khắc vô số bí văn kỳ bí, trên người cả người thời luân quy, tản ra khí tức hỗn độn xuất hiện một ngọn núi thật lớn. Ngọn núi này đứng trên mai rùa của ông ta, từng cỗ khí lưu màu vàng đất tản ra, tựa hồ làm cho phiến thiên địa này đều gia tăng trọng lực, một vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong cơ hồ bị hoàn toàn trấn áp, khí tức trên người không ngừng trôi qua. Các khu vực, từng vị cường giả bỗng nhiên bộc phát ra thực lực ngập trời. Chủy thủ Hồng Nguyên, Hắc Hồn Châu, găng tay tử thần, Trấn Vực Phong. Trời ạ, những thứ này tất cả đều là bán thánh vật hỗn độn. Hơn nữa là cường giả cấp độ đế cảnh có được, dĩ nhiên tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Những cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh này rất nhiều đều hợp tác với cường giả đế cảnh. Mau, mau lui. Từng vị cường giả tràn đầy kinh hãi. Sau khi cây sinh mệnh bộc phát thực lực, những cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh này cũng không ngừng bộc phát thực lực. Bình thường khó có thể nhìn thấy một kiện, cả vũ trụ cũng chỉ có mấy chục kiện bán thánh vật hỗn độn, nay lại không ngừng xuất hiện. Trong thời gian ngắn, lại có gần 10 cường giả thế giới cảnh đỉnh phong trực tiếp tử vong, hơn nữa còn bị miểu sát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế giới cảnh đỉnh phong cường đại, đặt ở bất kỳ một chỗ nào cơ hồ đều là tồn tại vô địch, ngoại trừ mười mấy cường giả đế cảnh, 40 vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, bọn họ thuộc về cấp độ thực lực mạnh nhất, nhưng lại bị miểu sát, sinh mệnh hoàn toàn giống như con kiến hôi. Thời Luân Quy cũng có Trấn Vực Phong bán thánh vật hỗn độn. Lúc này thân ảnh Diệp Tinh lướt qua, lực chú ý của hắn lại phân ra một bộ phận để chú ý Thời Luân Quy. Trấn Vực Phong là bán thánh vật hỗn độn thuộc về Vũ Đế, có thể trấn áp hư không, coi như là cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong dưới trấn áp này, thực lực bản thân đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, khả năng thực lực phát huy chỉ có trình độ thế giới cảnh cao cấp, tự nhiên sẽ dễ dàng miểu sát. Diệp Tinh. Đúng lúc này, từng tiếng gầm giận dữ truyền đến, sau đó đông đảo công kích rõ ràng tập kích Diệp Tinh. Phanh. Cho dù lấy phòng ngự hiện tại của Diệp Tinh, dưới đông đảo công kích đều không chịu nổi, thân ảnh bị đánh bay. Đông đảo cường giả thế giới cảnh liên thủ, thực lực có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Hừ, nhìn mọi người phát động công kích xa xa, Diệp Tinh cũng hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía một chỗ, trong mắt rõ ràng có lãnh quang chớp động. Thật đúng là người quen cũ, là một lão giả với mái tóc hoàn toàn trắng. Soạt, thân ảnh Diệp Tinh vừa động, trực tiếp đi tới trước mặt lão giả này. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, trường kiếm huy động, trực tiếp tập kích lão giả. Khổng Khuê. Thời gian dài như vậy, ta cũng đã đến lúc thu chút lãi suất với Côn Đế. Vị, lão giả kia chính là Khổng Khuê, một trong những người mạnh nhất dưới trướng Côn Đế. Diệp Tinh. Lão giả Khổng Khuê nghe Diệp Tinh nói, nhất thời giận dữ quát, ngươi cũng chỉ có lực phòng ngự mạnh một chút, còn muốn giết ta. Ông ta là cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, dưới tình huống bình thường cường giả vô địch thế giới cảnh giết không được ông ta. Cái này cũng không nhất định đâu. Lúc nói chuyện Diệp Tinh đã đi tới trước người ông ta. Trường kiếm màu vàng trong tay trực tiếp xẹt qua thân thể của ông ta. Diệp Tinh, ngươi có bản lĩnh vĩnh viễn đừng trốn ở trong vũ trụ mới cùng hư thần tông, nếu không Côn Đế đại nhân. Khổng Khuê khẽ gầm lên, nhưng lời nói của ông ta đột nhiên dừng lại, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Sau khi trường kiếm của Diệp Tinh xẹt qua thân thể của ông ta chỉ cảm thấy sinh cơ trong cơ thể mình bị phá hủy điên cuồng. Sức phá hủy này ông ta lại hoàn toàn ngăn cản không được. Không. Trên mặt Khổng Khuê tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, khí tức dao động trên người tản đi giống như thủy triều. Khổng Khuê, một trong những người mạnh nhất dưới trướng Côn Đế đã chết. Lúc này Khổng Khuê đã tử vong, trong mắt ông ta mang theo hoảng sợ, không cam lòng, nhưng cũng có một chút nghi hoặc. Diệp Tinh chỉ là phòng ngự cường đại, làm sao có thể trực tiếp dùng một công kích liền giết ông ta. Trường kiếm màu vàng Diệp Tinh sử dụng cũng không phải bán thánh vật hỗn độn, ông ta vẫn là rất hiểu rõ đối với bán thánh vật hỗn độn hiện tại trong vũ trụ. Mỗi một kiện đều biết, trường kiếm của Diệp Tinh căn bản không phải là một trong những bảo vật kia, hoàn toàn xa lạ. Không dựa vào bán thánh vật hỗn độn, Diệp Tinh là không có khả năng giết được ông ta. Khổng Khuê bị Diệp Tinh đánh chết. Làm sao có thể? sức công kích của Diệp Tinh mạnh như vậy, có thể trực tiếp miểu sát cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Là trường kiếm màu vàng trong tay hắn. Mọi người hoảng sợ, nhìn về phía binh khí trong tay Diệp Tinh. Ầm ầm. Sau khi đánh chết Khổng Khuê, khí thế dao động trên trường kiếm màu vàng không thể che giấu nữa, từng cỗ dao động khủng bố phát ra, điên cuồng khuếch tán bốn phía. Bán thánh vật hỗn độn. Đây là bán thánh vật hỗn độn. Hoàn toàn xa lạ, đây là bán thánh vật hỗn độn mới luyện chế ra trong vũ trụ sao? Đại sư Thạch Hồn căn bản không có luyện chế bán thánh vật hỗn độn mới, đây là hình thành như thế nào? Chẳng lẽ là một kiện do đại sư Thạch Hồn bí mật luyện chế ra? Mọi người cảm thụ được dao động khủng bố, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đông đảo vũ trụ, chỉ có tông sư luyện khí Thạch Hồn mới luyện chế thành công bán thánh vật hỗn độn, tất cả bán thánh vật hỗn độn cũng đều là sinh ra ở trong tay ông ta. Thế nhưng ở Diệp Tinh nơi này lại xuất hiện một kiện xa lạ. Soạt, sau khi đánh chết Khổng Khuê, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, trực tiếp bay về phía mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Diệp Tinh, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên, ảnh sát thú cả người tràn đầy gai ngược dữ tợn bỗng nhiên xuất hiện bên người Diệp Tinh, chùy thủ màu đỏ uốn lượn trong tay trực tiếp đâm về phía hắn. Cút cho ta. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm màu vàng trong tay đâm ra. Phanh, sau khi va chạm trực tiếp xuất hiện một cái hố, dao động kinh khủng phát ra, nhanh chóng khuếch tán bốn phía. Diệp Tinh chỉ cảm thấy công kích khủng bố đánh vào trong cơ thể mình, công kích này dùng góc độ quỷ dị đánh úp lại. Xoẹt. Nhưng mà chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên của hắn khẽ rung động biến thành áo giáp, liền ngăn cản công kích này lại. Về phần ảnh sát thú cũng không có ảnh hưởng gì. Không hổ là thiên tài Diệp Tinh cường đại nhất từ trước đến nay của đông đảo vũ trụ. Ảnh sát thú nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt lạnh lùng. Ông ta không dừng lại nhiều, lại nhanh chóng bay về một chỗ. Ầm ầm. Đúng lúc này, Diệp Tinh chỉ cảm thấy hư không chung quanh trong nháy mắt biến hóa, hắn chỉ cảm thấy mình thoáng cái tiến vào bên trong một tòa thế giới khác. Cây sinh mệnh. Cảm nhận được biến hóa này, sắc mặt Diệp Tinh nhất thời trở nên khó coi. Cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng của cây sinh mệnh đang nhìn hắn. Chát. Tại thời điểm tòa thế giới cường đại này bao phủ Diệp Tinh, một cây dây leo của cây sinh mệnh trực tiếp đánh tới, giống như là một trường tiên quất vào trên người hắn. Mặc dù Diệp Tinh huy động trường kiếm màu vàng ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn cản được. Năng lượng khủng bố điên cuồng đánh vào trong cơ thể Diệp Tinh, cho dù là áo giáp chuôi kiếm của kiếm Chu Thiên cũng không có phòng ngự được bao nhiêu. Phụt! Diệp Tinh chịu không nổi, máu tươi trong miệng phun ra, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại ngôn xuất pháp tùy của cây sinh mệnh, hắn căn bản không ngăn cản được, trực tiếp trọng thương. Bán thánh vật hỗn độn hắn có được hiện tại, cũng không có bất kỳ tác dụng gì với ngôn xuất pháp tùy. Cây sinh mệnh. Sắc mặt Diệp Tinh khó coi, trừ phi hắn chân chính đột phá đến thế giới cảnh, bằng không có khả năng làm gì được cây sinh mệnh. Ầm ầm. Ngay khi hắn bị đánh bay, bỗng nhiên tình cảnh bên người tựa hồ lập tức phát sinh biến hóa. Đây không phải là thế giới hàng lâm, hơn nữa bóng người chung quanh đều xảy ra vạn vẹo thật lớn. Thời gian vạn vẹo. Diệp Tinh cảm ứng được biến hóa này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Tinh. Lúc này lại là một giọng nói vô cùng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên ở trong tai hắn. Một con rùa vô cùng dữ tợn xuất hiện, sau đó một ít chất lỏng màu đen hiện ra, vừa xuất hiện liền trực tiếp bay hơi, sau đó điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Ầm ầm. Dưới những chất lỏng màu đen này, linh hồn Diệp Tinh nhất thời bị trùng kích thật lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng vặn vẹo. Chết đi, Diệp Tinh. Thời Luân Quy gầm nhẹ, trong thời gian vặn vẹo, Diệp Tinh hoàn toàn hấp thu chất lỏng màu đen, căn bản không kịp ngăn cản. Dưới phệ hồn dịch ta tích lũy vô số năm, để ta xem ngươi ngăn cản như thế nào. Trên mặt Thời Luân Quy tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Phệ hồn dịch, một loại nọc độc làm cho cường giả đế cảnh đều cảm thấy rất phiền toái, hơn nữa là nhằm vào linh hồn. Phệ hồn dịch sinh ra cực khó, là phệ hồn trùng vô cùng hiếm thấy trong vũ trụ tạo ra trong cơ thể. Những phệ hồn trùng này bồi dưỡng cực kỳ gian nan, hơi sơ sẩy là có thể tử vong, yêu cầu đối với hoàn cảnh sinh trưởng cực cao. Hơn nữa bồi dưỡng, năm tháng dài đằng đẵng cũng chỉ có thể sinh ra một chút phệ hồn dịch. Nhưng mà Thời Luân Quy có đỉnh thôn phệ sinh ra tức những vô tận, Thời Luân Quy tỉ mỉ bồi dưỡng loại hung trùng viễn cổ này, không biết thời gian dài bao nhiêu mới rốt cục tích lũy đến hiện tại. Nếu là phóng thích, coi như là cường giả đế cảnh cũng không dám khinh thường. Có thể chết dưới phệ hồn dịch của ta, Diệp Tinh ngươi coi như là đáng giá. Thời Luân Quy chờ mong trong lòng. Mà Diệp Tinh ngươi một khi chết đi, đỉnh thôn phệ liền thuộc về ta, không chỉ là đỉnh thôn phệ, hơn nữa còn có chuôi của kiếm Chu Thiên. Lúc này trong lòng Luân Quy rất sung sướng. Thời Luân Quy, ta ra tay giúp ngươi, ngươi đừng quên lời nói của mình. Cây sinh mệnh nhìn về phía con rùa dữ tợn, lạnh lùng nói. Yên tâm. Thời Luân Quy mỉm cười gật đầu. Vừa rồi cây sinh mệnh ra tay đối với Diệp Tinh, cũng là trước ông ta tìm cây sinh mệnh hợp tác. Diệp Tinh bị ngôn xuất pháp tùy công kích, bị đánh bay, tạm thời ở trong tình huống không có lực ngăn cản, ông ta lại trong nháy mắt thúc giục thời gian thuật, phóng thích phệ hồn dịch. Công kích của hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Phệ hồn dịch. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh vô cùng dữ tợn, linh hồn đang gặp phải công kích thật lớn. Hắn là một luyện đan sư cường đại, cơ hồ đều hiểu rõ đối với tất cả dược thảo các đại vũ trụ, đương nhiên biết đây là cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.